thùng xe nội, là số dương thượng vạn dư phát đạn, còn có một ít thổ chế thuốc nổ bao. Mỗi một chiếc ô tô thượng, đều xứng có một chi RPG ống phóng hỏa tiễn, tuy rằng là Titan thành công binh xưởng xuất phẩm, lại cũng sẽ không kém hơn trước kia chế thức RPG. Mỗi một chi RPG xứng có 10 phát hỏa mũi tên đạn, tuyệt đối danh tác. Đoàn xe trung ương, là một chiếc 50 linh e hệ liệt trọng tạp, có được 390 mã lực, 4x2 lôi kéo xe. Cải tạo quá sau kéo xương, hàn một cái sắt thép thành lũy, nhiều đạt 10 dư đĩnh trọng súng máy, tuyệt đối làm này một chiếc lôi kéo xe trở thành một cái di động hỏa lực thành lũy. Trừ bỏ thuê 10 dư danh võ giả ngoại, giống thiểm điện chiến đội cũng có mấy chục danh 5-6 đoạn võ giả đi theo, làm chỉnh chi đoàn xe trở nên mênh mông quần quận. Gần là từ đoàn xe chung, liền biết thiểm điện chiến đoàn tài lực chi hùng hậu, vượt qua tưởng tượng. Chế tạo như vậy một cái đoàn xe, tiêu phí liền ít nhất là 2 viên cao đẳng tử tinh. Mỗi người nhìn thấy này một chi đoàn xe khi, đều có một loại choáng váng cảm giác, cho người ta thị giác lực đánh vào sát thật là đại. Mặt trên một đỉnh đỉnh trọng súng máy, còn có trang bị đến võ giả trong tay trọng hình súng ngắm, đều bị thuyết minh tại đây chi đoàn xe trước mặt, thấp hơn 40 cấp độc thì, đều sẽ nháy mắt bị nghiền áp dập nát. Vì lần này nhiệm vụ, Nô Triều Vân quả thật là bỏ vốn gốc. Lúc này, đứng ở đoàn xe đệ nhất chiếc xe vận tải thượng Nô Triều Vân, trên mặt tất cả đều là đắc ý cùng kiêu ngạo thần sắc. Hắn dám nói, này một chi đoàn xe, trước mắt tuyệt đối là Titan thành mạnh nhất. Riêng là lộng tới này đoàn xe sở yêu cầu đến súng ống, hắn không biết tiêu phí bao nhiêu tiền tài đi đả thông quan hệ. Đặc biệt là ZPG, loại này đại sát khí người thường căn bản lộng không đến, đây chính là đối phó lục giai biến dị thú cũng có tác dụng trọng hình vũ khí. Chính là hiện tại, hắn một lần họ lộng tới 13 cụ. Đây là tự mình thực lực, đây là thiểm điện ở Titan thành lực ảnh hưởng. Chưa xong con tiếp. Chương 49 Diệp Thành. Đoàn xe khởi động, nổ vang động cơ thanh, truyền ra thật xa. 10 dư chiếc cải trang quá xe vận tải một thủy bài khai, cực kỳ huy vũ, đặc biệt là mặt trên còn liệt trang trọng súng máy, làm người vừa thấy dưới, có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Cao thủ, đến nơi đây tới. Hình tăng vệ đứng ở đoàn xe đệ tam chiếc thượng, hướng về Đoan Chính vây tay. Đoan Chính gật đầu một cái, hướng về nơi này đi tới, sau đó một cái nhẹ cọ, người đã là vài cái nhanh nhẹn mà bò lên tới rồi xe vận tải thượng, ngồi xuống thùng xe trên đỉnh. Toàn bộ động tác nhẹ nhàng, không mang theo một tia đình trệ, xem đến hình tăng vệ một trận gật đầu, tứ đoạn có thể có được như vậy thân thủ, cũng coi như là tứ đoạn chung người xuất sắc. Đương nhiên, dù sao cũng là tứ đoạn, lần này có thể bị Ngô Triều Vân mời, không nói hình tăng vệ như vậy thô hán tưởng không rõ, đó là những người khác, cũng tưởng không rõ. Ngô Triều Vân một tay sáng lập thiểm điện chiến đoàn, từ nhỏ đến lớn, từ nhược đến cường, tuyệt đối không phải một cái đơn giản nhân vật. Chính là cố tình Ngô Triều Vân lại đối tên này tứ đoạn tuổi trẻ thực coi trọng, nói vậy đối phương tuyệt đối là có chỗ hơn người, không cần đem Ngô Triều Vân trở thành ngu ngốc, hắn khôn khéo, sao có thể sẽ phạm loại này sai lầm. Hơn nữa Đoan Chính bình tĩnh, trên mặt vĩnh viễn treo nhàn nhạt tự tin tươi cười, kia một loại chắc chắn cảm, càng là làm người không dám coi khinh với hắn. Ở vực sâu cấp nhiệm vụ trước mặt, còn có thể mặt không đổi sắc. Điểm này, liền hình tăng vệ cũng làm không đến. Đoan Chính mới ngồi ổn. Đoàn xe ở dẫn đầu chiếc xe thúc đẩy hạ, thông thả mà khởi động đuổi kịp. Toàn bộ chi đoàn xe một chữ xả mà bài khai, rời đi thiên nhiên cư. Đợi cho quốc lộ thượng, đoàn xe bắt đầu tốc độ bò lên, vẫn duy trì 80 km khi tốc ở quốc lộ thượng chạy như điên lên. Là thiểm điện chiến đoàn người. Hào Huy Vũ, nghe nói bọn họ tiếp đoàn đội tân chức nhiệm vụ, tấm tắc, đây chính là vực sâu cấp. Nghe nói Ngô Triều Vân tìm không ít cường giả thêm tiến vào, giống có đồ tể chi xương hình tăng vệ, còn có Thiệu Dương bọn họ. Nghe nói nhiệm vụ mà là Diệp Thành. Lần này cho dù là nhiệm vụ hoàn thành, cũng không biết còn có bao nhiêu người có thể trở về. Vượt sâu cấp nhiệm vụ A, nghĩ đến ta hai chân đều tê dại. Dọc theo đường đi, thấy gào thét mà qua huy vũ đoàn xe, võ giả nhóm sôi nổi là đang nói cười, một ít người mặt là tràn đầy vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Đối với bọn họ tới nói, mặc kệ thiểm điện chiến đoàn thành công cùng không, cùng bọn họ không có một mao tiền quan hệ. Có thể nói, thiểm điện chiến đoàn lúc này đây nhiệm vụ thành công tắc sẽ như diều gặp gió. Nếu thất bại, đối thiểm điện chiến đoàn đả kích là thật lớn, chỉ bằng thiểm điện chiến đoàn hiện giờ chiếm cứ sản nghiệp, liền có thế lực dám hướng thiểm điện chiến đoàn xuống tay. Dưới tình huống như vậy, không chấp nhận được Ngô Triều Vân không dùng hết vốn gốc, cũng muốn bảo đảm lần này nhiệm vụ thành công. Nhìn thấy Đoan Chính vẫn là trên mặt không gợn sóng, hình tăng vệ liền ngồi đến Đoan Chính bên cạnh, ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi thật sự không sợ. Sợ, nhưng tổng không thể hiện tại nhảy xuống xe, vô ngông đi thôi. Đoan Chính cười khẽ. Hình tăng vệ lại là một trận cười ha ha, hắn đào điếu thuốc, ném một cây cấp Đoan Chính, bất quá Đoan Chính lại là đệ trở về cho hắn. Hình tăng vệ thấy Đoan Chính không chịu, đem yên ngầm thượng, con phong bậc lửa sau, hung hăng mà chịu mấy khẩu sau, mắt lé nói, nô Triều Vân thực coi trọng ngươi. Đoan Chính biết Hình Tăng Vệ những lời này tiềm tàng ý tứ là cái gì, đạm cười nói, ta tải bắn cung không tồi. Đối phó độc thi, xác thật là yêu cầu cung cấp một ít viễn trình hỏa lực. Đôi khi, giống súng ngắm chưa chắc thích hợp, nó phát ra tới thanh âm, ở thành thị trung, trừ bỏ hấp dẫn càng nhiều độc thi đã đến ngoại, tác dụng họ cũng không lớn. Tương phản, cung tiễn vô thanh vô tức, lại là trong đội ngũ nhất yêu cầu, lặng yên đi tới khi, cung tiễn không biết muốn so súng ngắm mạnh hơn nhiều ít. Đương nhiên, thiết yếu có một cái tiền đề, đây là này một người cung thủ tài bắn cung, muốn nhất đẳng nhất đứng đầu. Hình Tăng Vệ phun ra một vòng khói, nói, tài bắn cung hảo, không đại biểu cái gì, cũng muốn có thể giết được chết độc thi mới được. Đoan Chính chỉ là cười, cũng không có giải thích quá nhiều. Đây là người cung. Nhìn thấy Đoan Chính con cung hộ, Hình Tăng Vệ nói, phía trước ở võ giả thương thành trung, nhìn đến quá một phen tinh linh cung, kia mới kêu thần khí, 30% truyền xuất, ở một người tài bắn cung cao siêu võ giả trong tay, giao hấn tinh lực dưới, so súng ngắm còn muốn yêu. Đáng tiếc, lúc trước, không biết bị vị kia đại lao cấp mua. Đây chính là hai viên cao đẳng tử tinh A, lão tử vất vả 2 năm, liền một viên tử tinh cũng không tồn hạ, người này cùng người so, chính là tức chết tự mình. Đối mặt Hình Tăng Vệ oán giận, Đoan Chính không dám đáp thượng, giống như hắn theo như lời đại lão, chính là tự mình. Hình Tăng Vệ có một cái đồ tể danh hiệu, cũng không phải chỉ hắn máu lạnh, mà là chỉ hắn chiến đấu khi điên cuồng, căn bản chính là một cái 10 phần kẻ điên. Trên thực tế, Hình Tăng Vệ thực hay nói, hắn chịu yên, nói, lúc này đây tới, chính là hướng về phía một viên tử tinh tới, còn có 10 tinh hội viên dã vọng. Đoàn xe ở chạy như bay, tiếng gió ở bên lỗ tai thượng gào thét. Con hảo, võ giả tố chất, nhĩ lực rất mạnh, nhìn như bình thường thanh âm nói chuyện thiếm, lại có thể nghe được rõ ràng. Đoan Chính đều kỳ quái, nói, Hình đại ca, ngươi bắt đoạn thân thủ, một ngày thu vào mấy cái lục tinh không thành vấn đề đi. Thí, Hình Tăng Vệ cười mắng, ngươi thật đương tu luyện không cần tinh tinh. Một ngày chính là một viên trung cao đẳng lục tinh, sau đó cao đoạn, mặt mũi cũng muốn duy trì, ăn uống mời khách, còn có trang bị thượng đổi mới, duy trì toàn bộ trong nhà mấy người phụ nhân tiêu phí. Hắc hắc, nhìn như mặt ngoài phong cảnh, cũng chính là hôn cái ấm no. Ha ha. Đoan Chính cười, hắn phát hiện cái này Hình Tăng Vệ xác thật là một cái rất thú vị người. Hình đại ca, ngươi là no hắn không biết đói hắn khổ, thấy đủ đi. Hình Tăng Vệ đạn rớt tàn thuốc, nói, không nói cái này, nó sẽ tới Diệp Thành, ngươi liền theo sát ta. Độc thi cũng không phải là đùa giỡn. Ta tình nguyện đối mặt cửu giai biến dị thú, cũng không yên nguyện đối mặt hàng ngàn hàng vạn độc thi. Đặc biệt là một ít cao cấp độc thi, một thân tiến hóa ra tới vậy, cơ hồ đau thương bất nhập. Đối với cái này, Đoan Chính cũng là tràn đầy thể hội. Cùng biến dị thú chiến đấu, chịu chút thương không quan trọng, chính là cùng độc thi chiến đấu, bị thương, cũng liền ý nghĩa tử vong. Loại này thương cùng chết chênh lệch, cái nào võ giả không sợ. Nhìn thấy Hình Tăng Vệ có chiếu cố tự mình ý tứ, Đoan Chính cũng không có cự tuyệt, nói, cảm ơn Hình đại ca. Ha ha, ta cũng là xem tiểu tử ngươi thuận mắt, đối ta tính tình. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Hình Tăng Vệ dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Đoan Chính, ăn ngay nói thật, tiểu tử ngươi thật sự kêu cao cái kia cái gì thủ. Đoan Chính biết Hình Tăng Vệ loại người này, sẽ không so đo này một cái, cho nên thực dứt khoát mà lắc đầu, quang côn mà nói, cao thủ tên này, bất quá là sợ kéo thù hận mới lâm thời ý khởi, một lần nữa nhận thức một chút, Đoan Chính. Hình Tăng Vệ sửng sốt, đông nhiên cười ha ha lên, tiểu tử ngươi, ha ha, cao thủ. Mẹ nó, nếu là làm cái kia tự cho là thanh cao Thiệu Dương biết, một hai phải hộp máu không thể, ha ha. Diệp Thanh ở Titan thành phía đông 130 km tả hữu. Cái này khoảng cách, đã là màu đỏ khu vực bên cạnh vùng, cao giai biến dị thú tùy thời lui tới trong đó. Gào thét mà qua đoàn xe, bắt đầu ở vào cảnh giới giữa. Trừ bỏ thuê tiến vào 10 dư danh võ giả ngoại. Thiểm điện chiến đoàn người tất cả đều là cầm súng máy, ánh mắt phóng tới bốn phía, phòng ngừa khả năng xuất hiện biến dị thú tập kích. Tuy nói biến dị thú chưa chắc dám tập kích như thế đại quy mô đoàn xe, nhưng lại không thể không phòng. Một ít giai biến dị thú, chúng nó luôn có một ít hung tàn, cũng mặc kệ này đó, đụng phải chính là một hồi chiến đấu. Trên bầu trời, một con cửu giai phi thú sẽ qua. Cửu giai hắc lang điểu, phi thường cổ quái tên, chủ yếu là nó có được sói đen đầu sói, có điểu cái đuôi, có được một đôi 7 màu cánh. Tổ hợp chi quái dị, làm người không thể không cảm thán thiên nhiên thiên kỳ bách quái dị hóa. Giống hắc lang điểu, nó có được lang hung tàn, cùng điểu linh hoạt, rất khó đối phó. Chuẩn bị chiến đấu. Phụ trách cảnh giới võ giả la hét, một chi chi súng ngắm còn có trọng súng máy, tất cả đều là nhắm ngay này chỉ hắc lang điểu. Đối phó này ta cửu giai, viên đạn mất đi tác dụng, khởi đến bất quá là uy hiếp đem nó đuổi đi đơn giản như vậy. biến dị thú dù sao cũng là thú, có chút sẽ đã chịu kinh hách hạ, sẽ nhanh chóng thoát đi. Giống nhau đối phó phi hành thú, đều là dùng này một loại biện pháp, chính là đuổi đi. Đáng tiếc chính là, này chỉ cửu giai hắc lang điểu, tựa hồ đối với trước mắt đoàn xe không có nửa phần hứng thú, gần là dùng đôi mắt lược liếc mắt một cái, đột nhiên một phách cánh, đã là lược xa. Loại kết quả này, làm tất cả mọi người là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cửu giai phi thú, ngẫm lại chính là làm đầu người đau, bất chiến hảo qua chiến. Đoàn xe tiếp tục đi tới. Một lát sau, quốc lộ hai bên bắt đầu xuất hiện đại lượng vật kiến trúc, tuy nói là có chút bị phá hủy, có chút là bị tùy ý sinh trưởng thực vật cấp tế thành phế tích, lại có thể nhìn ra được tới, này đó chính là trước kia cư dân lâu. Giống Hoa Quốc tình hình trong nước, mọi người luôn thích đem chỗ ở kiến ở quốc lộ bên cạnh. Đặc biệt là tới gần thành thị sau, lộ hai bên, cơ hồ không có khoảng cách, kiến đầy đủ loại nhà lầu. Lập tức liền phải tới rồi. Hình tăng vệ thấp giọng nói, nghiêm túc tính ra, vùng này đã là tính toán ở Diệp Thành ngoại ô nhất bên ngoài. Đoan Chính gật đầu. Phía trước quốc lộ thượng, rốt cuộc là xuất hiện một vài chỉ độc thi, chúng nó ở phát hiện đoàn xe sau, phát ra ô ô tiếng vang, hướng về đoàn xe nên đón. Bất quá chú định chúng nó kết cục, là cực kỳ thê thảm. Đoàn xe đệ nhất chiếc xe trên đầu, chính là trang có cái khoan, giống loại này cấp thấp độc thi, lại là di động thông thả, đoàn xe căn bản không có đình chỉ, trực tiếp gào thét đối đụng phải đi, trực tiếp đem chúng nó cắt thành vài đoạn, sau đó lăn xuống đến ô tô phía dưới, lại bị nghiền áp mà qua. Chờ đến đoàn xe chạy qua sau, chỉ còn lại có mấy than đen nhánh thịt nát thượng lưu tại mặt đường thượng. Một lát sau, ở vật kiến trúc trở nên dày đặc cùng độc thi tăng nhiều lúc sau, đoàn xe lại là xoay một cái cong, sau đó tiến vào mặt khác một cái ngã tư, hung ác mà từ mấy chỉ độc thi trên người nghiền áp mà qua. Hiện tại đoàn xe, hoàn toàn là ấn trên bản đồ tốt nhất lộ tuyến ở đi. Vì lần này nhiệm vụ, Nô Triều Vân tìm được rồi quen thuộc Diệp Thành người, đã là kế hoạch hảo hết thể bước đi, hết thể lộ tuyến, đều là đánh dấu ra tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 55 thời cứ điểm. Càng là thâm nhập, độc thi số lượng sẽ càng nhiều, hơn nữa cấp bậc cũng là càng cao. Đoàn xe mục tiêu xác thật là quá lớn, tại đây thành thị trung, hoàn toàn là hấp dẫn độc thi nhóm hỏa lực. Mở đường, mở đường. Đi đầu xe vận tải thượng, một người võ giả xoay người thượng đến xe đầu, gầm rú. Hình tăng vệ đứng lên, giãn ra một chút eo cốt, sau đó nắm tự mình chiến chủ y, nói, hảo, muốn làm việc. Đệ nhất chiếc mở đường xe vận tải thượng, Thiệu Dương đột nhiên một cái nhảy đánh, thật lớn để ép lực, làm thùng xe đột nhiên ao hãm đi xuống một khối. Nương loại này sức bật, làm hắn cao cao mà nhảy lên, từ xe vận tải thượng phóng lên cao. Sáng sớm ánh mặt trời chung, một cái bổ nhào, dẫn theo một chi tế kiếm, phanh mà rơi xuống phía trước trên đường phố. Bắt đoạn Thiệu Dương, lực đánh vào khủng bố, rơi xuống đất rơi lên một trận nhàn nhạt bụi đất. Chen trúc tới độc thi, hướng về Thiệu Dương phát lại đây. Tế kiếm ở giáo huấn tinh lực hạ, phát ra nhàn nhạt vầng sáng, lục đến làm người say mê. Đột nhiên một cọ, Thiệu Dương vọt vào đến độc thi đàn trung, trong tay tế kiếm hóa thành vô số bóng kiếm. Người linh hoạt vô cùng mà ở độc thi gian vòng hành, sở trải qua chỗ, độc thi nhóm biết hầu chỗ, không có chỗ nào mà không phải là bị tế kiếm cấp mạt khai một cái vết kiếm, đen nhánh chất lỏng từ vết kiếm chỗ chảy ra, làm độc thi nhóm vô lực mà ngã xuống. Lấy Đoan Chính tầm mắt, này một mảnh rậm rạp độc thi, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh từng điều màu đỏ thanh máu. Nhưng là ở Thiệu Dương sở trải qua nơi, này đó thanh máu đột nhiên bị quét sạch. Từng con độc thi, trực tiếp bị Thiệu Dương cấp mạt sát rớt. Bắt đoạn Thiệu Dương, mà này đó độc thi cấp bậc bất quá là mười mấy cấp, đổi hồi biến dị thú cùng bậc, bất quá là nhị giai. Sắt này đó độc thi, cùng sắt rau không có gì hai dạng. Mỗi một chiếc xe vận tải thượng, đều có một người thuê võ giả, ít nhất cũng là thất đoạn thực lực. Theo Thiệu Dương mang theo, sôi nổi là dẫn theo vũ khí từ trên nóc xe nhảy xuống, hướng về độc thi đàn tiến lên. Không đối xứng thực lực, trực tiếp nghiền áp mà qua, dư lại tán kiện giống nhau độc thi thi thể. Toàn bộ ngăn cản đường phố, vì này không còn. Hình tăng vệ khiêng chiến chủ y, đồng dạng là một cái xoay người nhảy xuống, sau đó kéo chiến chủ y, phát ra một trận kim loại cọ sát thanh. Chỉ khoảng nửa khắc, hình tăng vệ đã là xuất hiện ở độc thi đàn trung. Bắt đoạn mạnh mẽ lực lượng, làm hình tăng vệ thế công đại khai đại hợp, vung lên chiến chủ y chính là quét ngang mà qua. Đại biểu cho bắt đoạn lục quang, nháy mắt đem chiến chủ y biến thành một đoàn lục quang. Chỉ cần chạm vào chiến chủ y độc thi, có thể rõ ràng mà nhìn đến độc thi tiếp xúc mặt hoàn toàn thay đổi hình, bị chiến chủ y bắn cho thành toái cha, lại bị kén thượng đến giữa không trung, hóa thành một đoàn đen nhánh thịt toái, hướng về bốn phía giải rơi xuống, ba ba tiếng vang mà tạp đến trên đường phố, hình thành một đám tiểu hắc điểm. Đoan Chính là duy nhất không có động người, liền như vậy ngồi ở thùng xe thượng, thưởng thức này mười dư danh võ giả xuất sắc biểu diễn. 7-8 đoạn cấp bậc, ở chỗ này đủ để quét ngang hết thảy. Độc thi số lượng là nhiều, chính là đối với một kích liền có thể đoạt chúng nó dị dạng sinh mệnh võ giả tới nói, chẳng qua là tốn nhiều một chút tay chân. Đẩy mạnh mấy điều đường phố sau, hình tăng vệ đột nhiên là gầm rú, sau đó cả người buộc phát ra bao quanh lục quang, chiến chủ y càng là lượng như xí rằng. Đây là sử dụng suất toàn lực dấu hiệu, chỉ có toàn lực hạ, thân thể mới có thể cùng tản ra quan mang. Phanh! Một cái giẫm đạp, cuồng bạo tinh lực trực tiếp làm đường phố mặt vỡ vụn. Chiến chủ y đột nhiên đánh xuống, thật mạnh tạp tới rồi đường phố trên mặt, một cái vỡ vụn dấu vết, hướng về phía trước quanh đi. Sở trải qua chỗ, độc thi không có chỗ nào mà không phải là bị đánh ngã trên mặt đất, đặc biệt là hình thành một cổ xoay tròn tinh lực, đem trung ương tới gần độc thi rảo cái dập nát. Hoàn thành này một kích, hình tăng vệ lại là chạy như điên lên, từ cái này không đương chỗ chen qua. Phía trước, là Diệp Thành quốc thổ cục, có được cao lớn vây thành, còn có khí phách to lớn một tràng đại lâu. Nơi này chính là Ngô Triều Vân tuyển định lâm thời cư điểm. Ở hình tăng vệ cuồng bạo hạ, một lát chính là mang theo đoàn xe đột kích tới rồi nơi này, ở đem thật lớn điện tử đại môn kéo ra sau, đoàn xe nối đuôi nhau mà nhập. Đang đợi đến đoàn xe tiến vào sau, hình tăng vệ lại là đem đuổi theo mấy chỉ độc thi cấp tạp phi, đây mới là lui về, đem điện tử đại môn cấp đóng cửa. Quốc thổ cục nội, có không ít độc thi. Này đó độc thi cấp bậc không cao, chỉ là một lát đã bị rửa sạch rớt. Đoàn xe tiến vào, thiểm điện chiến đoàn người sôi nổi từ trọng tạp trên dưới tới, sau đó ở một ít tiểu đầu mục chỉ huy hạ, hướng về vây thành chạy đi. Đoan Chính từ thùng xe thượng nhảy xuống, vẫn như cũ là con cung hộ. Hơn 10 danh võ giả, tất cả đều là tập trung tới rồi quốc thổ cục bãi đỗ xe bên cạnh một cây cây đa lớn hạ, một đám đàm tiếu tiếng gió, căn bản không đem vừa mới chiến đấu đặt ở trong mắt. Đối với bọn họ tới nói, vừa mới chiến đấu, cùng nhiệt thân không có gì bất đồng, trên người liền một giọt mồ hôi tích cũng không có. Nô Triều Vân toàn bộ võ trang, trang bị trọng giáp, hắn dùng chính là một thanh đôi tay chiến đao. Nơi này chỉ có thể xem như Diệp Thành vùng ngoại ô, nơi này độc thi, bất quá là một ít cấp thấp độc thi. Diệp Thành có được dân cư trăm vạn, sinh ra cao cấp độc thi khẳng định không ít, chúng ta ngàn vạn phải cẩn thận. Nô Triều Vân nói, lại nói, cao cấp độc thi tiến hóa, có khả năng trăm vạn chung không có một cái là chân chính có uy hiếp, có khả năng chỉ là một cái thôn xóm nhỏ độc thi. Liền có một con làm chúng ta vô pháp chiến thắng cao cấp độc thi, cho nên chúng ta thiết yếu để cao cảnh giới. Mọi người đều là lão thành tinh người, có được phong phú thực chiến kinh nghiệm, tự nhiên là biết được này đó đạo lý. Nô Triều Vân nói, mọi người đều là gật đầu. Hiện tại cho đại gia 10 phút chuẩn bị thời gian, sau đó chúng ta xuất phát. Nô Triều Vân nói, tới rồi nơi này, độc thi số lượng phi thường khủng bố, nếu lại mở ra ô tô mạnh mẽ ở trên đường phố đột phá, đem đối mặt chính là vô cùng vô tận độc thi. Có khả năng trực tiếp hãm sâu ở thi hải giữa, mấy ngày mấy đêm cũng chưa chắc phá vây ra tới. Vứt bỏ đoàn xe, từ võ giả nhóm thẳng đến mục tiêu. Bát đoạn võ giả, có được nước cờ ngàn cân chi lực, chữa bệnh thiết bị tựa như gờ tờ, cũng bất quá là cái này số, hoàn toàn từ hai gã võ giả phụ trách mang ra tới. Đương nhiên, trực tiếp mục tiêu thiết bị, Nô Triều Vân cũng tạm thời không có cách nào, chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Tới rồi thành thị trung, hết thảy đều có khả năng phát sinh. Kế hoạch chưa chắc có thể theo kịp biến hóa. 10 phút thời gian cũng không nhiều, nhưng võ giả nhóm căn bản không có cái gì hảo chuẩn bị, mà là một đám đứng ở dưới gốc cây, móc ra yến tới, lẫn nhau chịu. Đoan Chính tìm một cái ghế đá, sau đó ngồi xuống. "Uy, cao thủ, ngươi sẽ không thật sự tính toán đi theo đi thôi." Người nói chuyện là một cái tinh tráng hán tử, trên mặt mang theo ngạo sắc, cười lạnh nói, "Tứ đoạn, đi cũng là tự tìm tử lộ, đừng đến lúc đó liên lụy chúng ta, hắc hắc, có chút tiền không phải ai đều có thể kiếm được." Này hán tử lời nói, tuy nói là khó nghe, nhưng lại là sự thật. Nơi này độc thi đều đã bỏ lên đến biến dị thú tam giai trình độ, lại thâm nhập, liền sẽ là 30, 40 cấp độc thi, sau đó sẽ xuất hiện tinh anh độc thi, càng cao cấp độc thi. Kẻ hèn tứ đoạn, ở cao cấp độc thi trước mặt, một cái đối mặt, liền có thể bắt lấy, sau đó sẽ thành hai đoạn. Hán tử nói, làm bên cạnh một ít võ giả đồng dạng là phát ra châm biếm thanh, đối Đoan Chính tràn ngập khinh thường. Tứ đoạn, tuy rằng chưa chắc là thực lực cân nhắc tiêu chuẩn, cũng tuyệt đối là cân nhắc thực lực phương thức chi nhất. Đoan Chính trên mặt nhưng thật ra bình tĩnh, không có bực bội, mắt lẽ liếc mắt một cái này hán tử. Người này Đoan Chính nhận được, Nô Triều Vân giới thiệu thời điểm, hình như là vệ hành, một người thất đoạn võ giả. Hình tăng vệ nguyên bản chịu yên, nhìn thấy Đoan Chính bị người như thế quả trách, đầu mẩu thuốc lá một ném, kéo chiến chủ y liền đi tới, trừng mắt vệ hành, cười lạnh nói, như thế nào, này đó tiền hắn kiếm không được, ngươi liền kiếm được. Thí, liền ngươi như vậy mặt hàng, vừa thấy giống như là thảo bảo một cái, hoa quyền tú chân. Ngươi, vệ hành đôi mắt phun ra hỏa tới, nhưng nghĩ đến hắn cùng hình tăng vệ chênh lệch, chỉ có thể là có hỏa trụ trong bụng ướt. Hình tăng vệ đối Đoan Chính nói, không cần để ý tới loại người này. Thiệu Dương mày vẫn luôn nhăn, hắn nhìn có chút lửa giận vệ hành, nói, hành tử, ngươi vừa mới nói chính là nói cái gì, cao thủ huynh nếu là chúng ta đội chung một viên, liền phải trở thành huynh đệ. Hơn nữa Ngô đoàn trưởng mời người, tự nhiên có hắn tồn tại nguyên nhân. Những người khác đều là khai khuyên, nói như thế nào sắp đối mặt cũng là vô hạn hung hiểm, đoàn đội chung không đoàn kết, đến lúc đó như thế nào phối hợp. Đoan Chính cười khổ, quả thật là cấp thấp không có nhân quyền. Tứ đoạn võ giả thân phận, đặt ở đến Titan thành trung cực kỳ bình thường, càng không cần phải nói ở này đó 7-8 đoạn tinh anh võ giả trước mặt, càng là thấp đến đáng thương. Tính, vệ huynh đệ cũng là lo lắng ta bình yên, còn có kế tiếp khả năng sẽ liên lụy đại gia, hắn cũng là hảo ý. Đoan Chính biết tự mình lại lợi hại, chính là kế tiếp nhiệm vụ, không có bọn họ trợ giúp, muốn hoàn thành nhiệm vụ, căn bản không có khả năng. Vệ hành cũng minh bạch này một đạo lý, nhìn thấy Đoan Chính cho bậc thang, lập tức nói, cao thủ huynh nói không tồi, ta chính là ý tứ này. 10 phút thời gian thoảng qua, hơn 10 người đều là 7-8 đoạn, giống quốc thủ cục vây thành, một cái vượt qua liền lướt qua. Rơi xuống trên đường phố, vệ hành đề đao đó là điên cuồng mà chém giết. Nháy mắt quét sạch này đường phố một ít cấp thấp độc thi, sau đó ở Ngô Triều Vân dẫn dắt hạ, toàn bộ người đều là ở đường phố bên cạnh cư dân lâu leo lên mà thượng, xuất hiện ở mái nhà thượng. Bởi vì động tác nhanh chóng, cơ hồ không có kích khởi độc thi nhóm chú ý. Từ trên đường phố xông vào, không quá hiện thực, hiện tại chúng ta chỉ có thể từ mái nhà thượng bay vọt. Nô Triều Vân cầm bên hông chuẩn bị một cái câu tử, sau đó đem ba lô dây thừng khấu cắn câu tử. Võ giả năng lực, bay vọt mười mấy 20 mét khoảng cách, không thành vấn đề, cũng đủ bảo đảm tại đây mái nhà thượng chạy như bay. Nhưng có một ít địa phương, chỉ có thể là dựa vào dây thừng tới vượt qua. Hiện tại, mọi người đều đề cao cảnh giác họ. Đoan Chính bọn người là gật đầu. Đội ngũ lại một lần xuất phát, mỗi người đều là ở chạy như điên. Động tác nhanh nhạy vô cùng, lên xuống gian đã là đi xa. Giống này một loại cao tốc chạy vội, vừa mới bắt đầu hình tăng vệ cho rằng Đoan Chính theo không kịp, muốn kéo hắn một phen, chính là mắt lẽ hạ, lại phát hiện Đoan Chính vẫn luôn là con cái kia nếu đại cung hộ, đi theo tự mình phía sau nửa nhịp chỗ, vô luận chạy vội nhiều mau, hắn đều có thể đuổi kịp đội ngũ bước chân. Loại này độ nhạy, làm hình tăng vệ có chút giật mình. Hào tiểu tử, kiến thức đến Đoan Chính tốc độ, hình tăng vệ nhịn không được khen ngợi một tiếng. Có này một loại tốc độ, quả thật không thể giúp gấp cái gì, ít nhất chạy trốn không thành vấn đề, ít nhất tự mình có thể yên lòng, không cần nơi trốn chiếu cố tiểu tử này. Chưa xong còn tiếp. Chương 51 quảng trường. Này chi hơn 10 người tiểu đội ngũ, dọc theo này đó cư dân lâu đi vội. Gặp phải một ít cao ốc building, có Ngô hướng lên trời dây thường ở, thực thuận lợi mà lướt qua, hướng về mục tiêu không ngừng mà tiếp cận. Thái dương lúc này đã là dâng lên, trên bầu trời vạn dặm không mây. Frank. 3 giờ phương hướng, truyền đến một tiếng nặng nề tiếng vang, như là có thứ gì va chạm giống nhau. Phanh! Phanh! Loại này thanh âm không dứt bên tai, dù cho cực xa, chính là vẫn như cũ làm người cảm nhận được mặt đất một tia run rẩy. Đi tới trung đội ngũ, tại đây loại tiếng vang hạ, không thể không ngừng lại, ở một tràng cao lầu trên đỉnh thượng, hướng về này một chỗ nhìn ra xa. Nô Triều Vân lấy ra kính viễn vọng, quan sát lên. Mau xem! Một người võ giả đột nhiên một lóng tay 3 giờ vừa mới chuyển đến tiếng vang phương hướng. Mọi người đều là nhìn lại, chỉ thấy được một tràng hơn 20 tầng cao lầu, chậm rãi nghiêng, một chút mà nghiêng đảo. Chờ tới rồi nhất định góc độ, phía dưới bê tông cốt thép vô pháp chống đỡ đại lâu khi, tốc độ lập tức nhanh hơn, hướng về mặt đất nện xuống đi, phát ra một trận ầm vang tiếng vang. Nặng nề như là cự lôi ầm vang chung, đập vào mắt chính là cao cao dơ lên tới bụi đất. Một màn này, làm mọi người đều là kinh hãi. Ở thành thị trung, luôn là sẽ xuất hiện loại này phá hư hiện tượng, cơ hồ đều là cao cấp độc thi việc làm, chúng nó cuồng táo dưới, liền sẽ phá hư quanh thân vật kiến trúc. Từng tòa thành thị, nơi trốn đều là phế tích, này đó chính là chúng nó kiệt tác. Nô Triều Vân buông kính viễn vọng, nói, là cao cấp độc thi. Nô Triều Vân nói, chứng thực võ giả nhóm ngờ vực. Thành thị không hổ là so rừng cây càng thêm hung hiểm gấp trăm lần tồn tại, càng là thật lớn thành thị, đáng sợ trình độ cũng sẽ càng cao. Đúng vậy, giống Diệp Thành. Dân cư bất quá là 100 vạn, còn như thế, nếu là giống Thượng Hải này đó thành phố lớn, lại sẽ như thế nào? Vấn đề này, làm người trở nên trầm trọng. Làm độc thi nhất dạy đặt một ít thành thị, không cần tưởng, liền bên ngoài độc thi đều là cấp bậc cực cao tồn tại. Nhân loại đối mặt này đó không biết đau đớn là vật gì độc thi khi, căn bản chiếm không đến nửa phần chỗ tốt. Mọi người đúng là âm thầm hoảng sợ thời điểm, Nô Triều Vân mày lại là dương lên, đống nhiên nói, có tình huống. Hắn cái thứ nhất lẻn đến trên đỉnh hộ cản bên cạnh, sau đó tế đi vào, ngồi xổm đi xuống. Đoan Chính bọn họ cũng không chậm, tới rồi giã ngoại, ai đều thiết yếu muốn cảnh giác lại cảnh giác. Ô ô ô. Vạn dặm không mây không trùng, đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn hắc ảnh, phát ra tiếng kêu. Cái này hắc ảnh tựa hồ là bị vừa mới ẩm vang thanh hấp dẫn, vỗ một đôi thịt cánh, ở trên bầu trời trượt, tốc độ nhanh như tia chớp, chỉ khoảng nửa khắc đã là tới rồi này một tràng sập đại lâu trên không. Gần là một cái xoay quanh, nó liền phát hiện mục tiêu, thịt cánh vừa thu lại, từ không trung đáp xuống. Phía dưới cao cấp độc thi tự nhiên không cam lòng bị bắt, phát ra ô ô tiếng gầm gừ, bắt đầu đánh trả. Hai bên chiến đấu, làm đường phố nơi trốn đều là truyền đến ầm vang thanh. Mạnh mẽ hai bên đánh nhau dưới, vật kiến trúc không ngừng bị phá hủy. Nay chỉ phi thu không ngừng hướng cao, sau đó lại hạ xuống, một đám lao xuống hạ, luôn là sẽ nắm lên tảng lớn huyết nục. Cao cấp độc thi che kín vảy thân thể, ở phi thú móng nuốt hạ, lại như là bã đậu giống nhau. Dựa theo loại tình huống này, không cần bao lâu, này chỉ cao cấp độc thi tất nhiên sẽ là này chỉ phi thú đồ ăn. Hình tăng đài như vậy con người rắn giỏi, cũng là xem đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Thất đoạn 8 đánh giá, tại đây loại phi thú trước mặt, căn bản chính là cái cha, ai cũng không biết này chỉ phi thú rốt cuộc là mấy giai tồn tại. Lại gần, này rốt cuộc là cái gì phi thú? Bởi vì khoảng cách quá xa, đoan chính cũng không có cách nào được biết này chỉ phi thú tên, nhưng xem tình huống hiện tại, nó hoàn toàn là tại tiến hành vồ mồi hành vi. Có thể đem phá hủy một tràng đại lâu loại này cấp bậc độc thi trở thành con mồi, có thể nghĩ, này chỉ phi thú cùng bậc, tuyệt đối vượt qua thập giai. Thập giai trở lên, một cái làm người run rẩy tồn tại. Nô Triều Vân buông kính viễn vọng, lòng còn sợ hãi, nhưng vẫn là vung tay lên, nói, sớm hiện tại này chỉ phi thú làm ra ở động tĩnh, hấp dẫn độc thi, chúng ta vừa lúc nhanh hơn lên đường. Là, Nô đoàn trưởng. Mọi người đều không phải ngốc tử, tự nhiên là muốn lợi dụng loại này thời cơ. Phía dưới độc thi, sớm tại loại này ầm vang trong tiếng, chen chúc hướng cái này phương hướng mà đi. Tiếp cận Diệp Thành bệnh viện nhân dân một không đủ 1 km chỗ, đội ngũ lại là ngừng lại. Đây là một đoạn kéo dài qua 200 dư mệ trống trải địa phương, là một cái đại hình quảng trường. Phía dưới gieo trồng cây cối, ở vũ trụ gió lốc tinh lực trở nên gây gắt hạ, lớn lên thực điên cuồng, từng viên cao tới mấy chục mét cao, đem toàn bộ quảng trường bao trùm trụ. Một ít bộ rễ, xúc lên quảng trường trải chăn gạch men sứ, mọc ra càng nhiều thụ mầm. Một đoạn này không có cách nào phóng qua đi, chỉ có thể là giết qua đi. Kéo dài qua 200 dư mễ, trừ phi tiêu tốn hơn 1 giờ vòng đến xa hơn, nếu không chỉ có thể là từ nơi này ngạnh đi qua mà qua. Diệp Thành bệnh viện nhân dân 1, liền tại đây quảng trường phía sau. Vong bất quá, liền khai giết đi. Hình tăng vệ đĩnh đạc mà nói, hắn khiêng chiến chủ y, tiếp đón những người khác một tiếng, một cái xoay người, từ này 7 tầng cao cư dân lâu nhảy xuống. Hình tăng vệ chiến chủ y, ít nhất cũng có thượng hơn 100 cân, cực kỳ trầm trọng, hơn nữa người của hắn tự trọng, oanh đến phía dưới khi mặt đất đều vỡ vụn khai. Những người khác sôi nổi là đồng dạng như thế, trực tiếp dùng khí phách phương thức nhảy xuống. Đoan Chính con cung hộ, không có giống bọn họ giống nhau, mà là bắt lấy một cây mang xối, sau đó trượt xuống. Chờ đến trên đường phố thời điểm, hình tăng vệ bọn họ đã khai giết. Ha ha, này chỉ là ta. Hình tăng vệ phát ra cùng tiếu, nhìn chằm chằm cách đó không xa để ép mặt khác độc thi nhanh chóng lại đây một con độc thi. 3 mét rất cao độc thi, thuộc về tinh anh cấp bậc, 40 cấp bậc. Tương đương với lục giai biến dị thú trình độ. Nhưng là luận khởi hung tàn tới, tuyệt đối không phải biến dị thú có thể so sánh với. Không có đau đớn thần kinh độc thi, sức chiến đấu càng vì kinh người, hơn nữa chúng nó mang theo virus, càng là đáng sợ. Nay chỉ tinh anh độc thi tựa hồ cũng tỏa định hình tăng vệ, phát ra ô ô tiếng vang, đột nhiên bắt lấy che ở tự mình phía trước một con bình thường độc thi, cường mà hữu lực cánh tay, một tay liền đem này chỉ độc thi ném bay ra hơn 10 mét xa. Tiểu tâm một ít, độc thi lực lượng rất lớn. Nhắc nhở chính là Thiệu Dương, hắn tế kiếm giống như linh xà phun tin, mỗi một lần ra tay, đối với độc thi tới nói, đều là chí mạng. Nhưng nơi này độc thi cấp bậc bắt đầu đề cao, Thiệu Dương đã vô pháp làm được giống vừa mới bắt đầu giống nhau, một kích một cái. Đối mặt này đó độc thi, có đôi khi yêu cầu bổ thượng số kiếm, mới có thể đủ giết chết một con. Hình tăng vệ cười nói, biết, cảm ơn quan tâm. Tiếng gầm gừ chung, nay chỉ 40 cấp tinh anh độc thi tới gần, một cái buôn tập, hướng về hình tăng vệ nhào lên tới. Nó cánh tay đầu tiên duỗi lại đây, tựa hồ là muốn để lại hình tăng vệ. Quen thuộc độc thi người đều biết, chúng nó thường thường đều là sẽ đem người ôm lấy, sau đó dùng miệng tới cắn xé. Hình tăng vệ cũng coi như là thường xuyên ở trong thành thị hỗn, cùng độc thi giao tiếp thời điểm rất nhiều, tự nhiên là minh bạch. Tới hảo. Gầm nhẹ một tiếng, hình tăng vệ căn bản không có né tránh, mà là vung lên chiến chủ y, ở một đoàn lục quang trung, oanh tạp mà đi. Độc thi độ nhảy không được, hơn nữa cân não cũ kỹ. Căn bản không có ý thức muốn né tránh khai một trận chiến này chủ y. Hình tăng vệ chiến chủ y, chỉ khoảng nửa khắc liền đến, trực tiếp sai khai này chỉ tinh anh độc thi cánh tay, tập tới rồi nó trên đầu. Hình tăng vệ dù sao cũng là bắt đoạn, lực lượng chi cường, lại là tinh lực điều khiển hạ, này một kích uy lực, khủng bố vô cùng. Nháy mắt, này chỉ tinh anh độc thi đầu lao hám đi xuống một khối to, đầu thay đổi hình. Vừa mới hình tăng vệ này một kích, nhìn như là sử dụng trọng hình vũ khí, hẳn là tốc độ không mau. Kỳ thật bằng không, hình tăng vệ lực lượng, còn có tinh lực giáo huấn hạ, chiến chủ y cũng không có trong tưởng tượng trầm trọng, tự nhiên mà, này một kích tốc độ cực nhanh. Hoàn thành này một kích hình tăng vệ, lại là một cái nghiêng bước tắc hoạt, người đã là cùng tinh anh độc thi đan sen mà qua. Đoan chính nhìn thoáng qua, nay chỉ tinh anh độc thi chống đỡ được này một kích, đột nhiên gian giảm bớt một nửa thanh máu. 40 cấp tinh anh độc thi huyết lượng, không cần nhiều lời, cũng là thật dày, chính là hình tăng vệ một kích, liền giảm đi một nửa, lực công kích làm cho người ta sợ hãi. Sai thân mà qua hình tăng vệ, nhanh chóng xoay người dưới, tại đây chỉ tinh anh độc thi đã chịu bị thương nặng khi, không cho nó cơ hội, lại là chiến chủ y kén quá. 3 mét rất cao tinh anh độc thi, ẩm vang ngã xuống đất. Ha ha, sảng. Hình tăng vệ phát ra vui sướng tiếng cười, lại là linh hoạt mà từ bên hông rút ra một phen săn đao, ở tinh lực dưới, cắt khai này chỉ tinh anh độc thi đầu, đem một viên tinh tinh cấp chọn ra tới. 40 cấp tinh anh độc thi, sản tinh suất cực cao, lúc này hình tăng vệ trong tay tinh tinh, tản ra lam quang, là một viên cao đẳng lam tinh. Những người khác đều là cười, trong tay động tác không hề có tạm dừng, đem từng con độc thi chạm với đao hạ. Đoan chính có chút đáng tiếc, 40 cấp tinh anh độc thi, ít nhất có thể cho tự mình kinh nghiệm gia tăng một cách. Nhưng dưới loại tình huống này, đoan chính không có khả năng sử dụng kỹ năng, cho nên muốn chặn đánh tế loại này cấp bậc độc thi, vẫn là muốn phí vừa lật tay chân. Bất quá đoan chính cũng biết, tới rồi thành thị trung, vô số độc thi dưới, kinh nghiệm có rất nhiều. Giống Diệp Thành bệnh viện nhân dân 1, không cần nhiều lời, nhất định là một hồi ngạnh chiến. Trên quảng trường độc thi cũng không tính nhiều, ước 200 dư chỉ, có uy hiếp càng là thiếu, chỉ có hơn 10 chỉ chi số. Toàn bộ trên quảng trường độc thi, ở chỉ khoảng nửa khắc, thế nhưng bị hơn 10 người giết cái thanh quang, đầy đất độc thi thi thể, tản ra dày đặc tanh tưởi vị, nơi trốn là đen nhánh tanh hôi chất lỏng. Đại gia nhanh chóng thu thập một ít có giá trị mục tiêu. Ngô Triều Vân nhìn một chút bốn phía trạng huống, quyết đoán nói, có giá trị độc thi, cũng chính là hơn 20 chỉ, bởi vì biết tinh tinh vị trí, thu thập lên cực nhanh, mấy cái hô hấp gian đã là hoàn thành. Tổng thể thu hoạch cũng không tệ lắm, hơn nữa hình tăng vệ trong tay một viên, chừng 7 viên lam tinh. Gia tinh suất ở 40% tả hữu, giống loại này gia tinh suất, liền tính là sát độc thi, cũng là rất cao gia tinh suất. Độc thi đã chịu tinh lực cảm nhiễm càng trọng, sản xuất tinh tinh so biến dị thú yếu lược cao thượng rất nhiều. Đem tinh tinh thu hoạch xong, Nô Triều Vân lại là vung tay lên, hướng về nhân dân bệnh viện vị trí nhanh chóng chạy vội. Chưa xong còn tiếp. Chương 52 ra tay. Vạn dặm không mây không trùng, ánh mặt trời tùy ý mà chiếu. Khoảng cách Diệp Thành bệnh viện nhân dân một không đủ 1 km trước trên đường phố. Đường phố hai bên cây cối ở tinh lực cải tạo hạ, biến hóa cực đại, thành thảm thiên đại thụ, mấy chục mét cao, che rằng tế nguyệt. Hơn 10 đạo nhân ảnh ở chạy như điên, tại đây con phố thượng thay đổi rất nhanh, trong chớp mắt, đã là đi xa. Nô Triều Vân một cái nhảy đánh, đột nhiên kiên quyết ngoi lên nhảy lên hơn 10 mễ, phanh mà bỏ tới rồi một tràng cao lầu 3 tầng trên vách tường, còn chưa đứng vững, lại là một cái chiết xạ, người cao cao phóng lên cao. Phúc! Phúc! Ở không trung, hắn đem đã sớm chuẩn bị thiết câu đột nhiên quăng đi ra ngoài. Bắt đoạn lực lượng, làm thiết câu mang theo dây thừng phát ra liên tiếp vèo vèo vèo thanh, nhanh như tia chớp giống nhau bay về phía nơi xa, ở một giây đồng hồ thời gian, câu tới rồi cách đó không xa một tràng 10 dư tầng cao mái nhà thượng, trực tiếp tạp tới rồi vòng bảo hộ thượng. Nô Triều Vân nắm chặt tăng cường dây thừng, một cái nhộn nhạo, người đã là đi xa. Đoan chính đám người căn bản không chậm, sôi nổi là nương lực đánh vào, leo lên thượng tới rồi này một building trên đỉnh. Ánh mặt trời chung, hơn 10 người đứng ở mái nhà thượng. Nô Triều Vân mày lại là vừa nhíu, nhìn chằm chằm trước mắt, nói, kế hoạch xem ra có một ít biến hóa. Nguyên bản kéo dài qua số tràng đại lâu lúc sau, liền sẽ xuất hiện ở Diệp Thành bệnh viện nhân dân một trên đường phố, dùng võ giả nhóm thực lực, thực dễ dàng liền đột tiến đi, nhưng là hiện tại trên bản đồ đánh dấu số tràng đại lâu, đã sớm hóa thành phế tích, bị cao cấp độc thi cấp nghiền bình, hóa thành đầy đất toái tra. Đại lượng độc thi tụ tập ở chỗ này, rầm rạp chừng hơn 1.000 dư chỉ. Muốn tới nhân dân bệnh viện, này hơn 1.000 dư chỉ độc thi, liền thiết yếu muốn rửa sạch rớt. Hơn 1.000 dư chỉ. Hình tăng vệ bọn họ cũng có chút chần chờ, không có 1-2 cái giờ, căn bản không có khả năng làm được. Vùng này độc thi, cấp bậc phổ biến ở 40 cấp trở lên, hơn nữa tinh anh độc thi liền có mấy chục chỉ ở dưới, chúng nó có chút đạt tới 4 mét cao, giống cái người khổng lồ. Chắc không được không có võ giả có gan thâm nhập đến thành thị trung, độc thi số lượng bãi tại nơi này. ngươi lại lợi hại, cũng sẽ giết đến ngươi thể lực tiêu hao quá mức, cuối cùng bị độc thi cấp bao phủ. Lại cao đoạn võ giả, ở trong thành thị, nếu gặp phải độc thi triều, giống nhau là rơi xuống cái ngã xuống vận mệnh. Đoan Chính nhìn một chút trên cổ tay vệ kẹt Philippe, đã tới rồi buổi sáng 10 điểm tả hữu, rửa sạch nơi này ít nhất muốn 2 cái giờ, đã là giữa trưa. Xem tình huống, đêm nay chưa chắc có thể rời đi Diệp Thành, sẽ ở Diệp Thành thượng lưu lại một đêm. Thành thị trung đêm, khủng bố vô cùng. Một viên tử tinh, không hảo lấy A. Đoan Chính khẽ lắc đầu. Đoan Chính ở người khác mặt khó xử thời điểm, lại là đem con cung hộp lấy xuống dưới, thừa dịp không có người chú ý, đem ba cái bao đựng tên từ ba lô chung lấy ra, bất động thanh sắc mà trói tới rồi tự mình phía sau lưng thượng. Thon gầy phía sau lưng, lại con ba cái bao đựng tên, xem qua đi, có chút quái dị, nhân này đó bao đựng tên cơ hồ đem Đoan Chính cấp che đậy. Bao đựng tên là thêm hậu vải bạt chế tác mà đến, mỗi một cái bao đựng tên chung, đều có 100 chi thiết tiễn. Nửa ngồi xổm, Đoan Chính mở ra cung hộp. Nước chảy tinh linh cung xuất hiện, dưới ánh mặt trời, lập lòe làm người cảnh đẹp ý vui lưu quang. Bên cạnh một người võ giả phát hiện Đoan Chính hành động, đầu tiên là khó hiểu, sau đó thấy được xuất hiện tinh linh cung khi, hắn dù chưa biết cái này kêu cái gì cung, chính là mặt trên lưu quang, đây đúng là cao suất vũ khí đánh dấu, có thể tản mát ra lưu quang. Trước mắt này trương cung, đã không chỉ là cao suất vũ khí đơn giản như vậy, nó lưu quang so bình thường cao suất vũ khí còn muốn càng lưu sướng cùng chân bóng. Này liền ý nghĩa, đây là một chương có được càng cao truyền suất cao suất vũ khí. A, tên này võ giả phát ra kêu sợ hãi, tức khắc đưa tới người khác chú ý. Dưới ánh mặt trời tinh linh cung, nó bề ngoài như là có một cái màu xanh lục dây đằng leo lên ở một cây nhánh cây thượng, dây đằng thượng phun ra nuốt vào lá xanh chồi non, hình thành một loại khoa trương tạo hình. Nhưng là đúng là loại này thiết kế, làm tinh linh cung đóng mở lực được đến thành lần tăng lên, làm truyền suất càng thêm cao. Võ giả thương thành, ở đây đều có tư cách tiến vào. Giống vượt qua 30% truyền suất vũ khí, cũng chính là nào sao mấy cái, trong đó liền có một chương tinh linh cung. Tinh linh cung đứng hàng ở cung loại đệ nhất, nhận thức nó người cũng không thiếu. Tinh linh cung. Tiếng kinh hô vang lên, một người võ giả tiến lên trước vài bước, nhìn thẳng Đoan Chính trong tay tinh linh cung. Những người khác đều là sửng sốt, sôi nổi phản ứng lại đây, thật là tinh linh cung, lại gần, tinh linh cung như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đặc biệt là tinh linh cung xuất hiện ở một người tứ đoạn võ giả trong tay. Này càng làm cho người không nghĩ ra. Phía trước mọi người còn ở châm biếm Đoan Chính, có như vậy một cái cung hộp, làm đến thần thần bí bí, còn không phải là một trường cung sao, có cái gì đại kinh tiểu quái. Nhưng biểu hiện, hiện tại bọn họ chính là đại kinh tiểu quái. Hình tăng vệ đôi mắt chừng đến thông viên, cơ hồ muốn đột rơi xuống, đây là tinh linh cung, chuyển 30% kia một phen tinh linh cung. Đoan Chính đã sớm biết sẽ có một màn này, đảo cũng bình tĩnh, nắm tinh linh cung, gật đầu nói, không tồi. Võ giả thương thành kia một chương tinh linh cung. Hắn nhìn thấy mọi người ánh mắt đều là tập trung ở tự mình trong tay tinh linh cung thượng, do đó xem nhẹ tự mình phía sau lưng tiễn vũ biến hóa, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dựa. Hình tăng vệ mắng, hắn phía trước còn ở Đoan Chính trước mặt, nói là cái nào đại lao đem tinh linh cung cấp mua đi, lại đánh chết cũng không thể tưởng được, tự mình sở theo như lời đại lao, thế nhưng chính là trước mắt Đoan Chính. Nị mạ, này vẫn là tứ đoạn võ giả sao? Ở Titan thành trung, có thể lấy ra hai viên cao đẳng tử tinh người, không có chỗ nào mà không phải là một phương bá chủ cấp người, hoặc là chính là một cái thật lớn đoàn đội lao đại. Chính là hiện tại Đoan Chính, rõ ràng chính là người cô đơn một cái, sao có thể chi trả đến khởi này một bút kinh thiên tinh tinh. Liên Ngô Triều Vân cùng Thiệu Dương bọn họ đều là nghẹn họng nhìn chân chối, Đoan Chính trong tay tinh linh cùng, vượt qua bọn họ tưởng tượng, gần bằng này một cái, làm Đoan Chính nháy mắt từ nhất không chớp mắt tứ đoạn võ giả, biến thành chỉnh chi đội ngũ chung nhất lóa mắt một viên. Quang mang làm người vô pháp nhìn thẳng. Ta đi trước một bước. Đột nhiên nắm chặt tinh linh cung, Đoan Chính một cái lao tới, trực tiếp ở 10 dư tầng số thượng đánh sâu vào mà ra. Mẹ nó. Mặt khác võ giả sôi nổi chửi bậy, nơi này chính là hơn 10 tầng cao, liền bọn họ cũng không dám thác đại như vậy lao ra đi. Phải biết rằng này một loại lực đánh vào, đối thân thể phụ tải to lớn, chính là bọn họ cũng là khí huyết quay cuồng. Đoan Chính bất quá là tứ đoạn, hắn đây là ở tìm chết sao. Trong lúc nhất thời, hơn 10 danh võ giả nhóm đều là vài bước lẻn đến vòng bảo hộ thượng. Đoan Chính đương nhiên không phải thác đại, mà là đạo tặc nhanh nhẹ, sẽ làm tự mình thân thể thực quyển chuyển nhẹ nhàng, có được cường đại trệ không lực. Ở không trung, Đoan Chính trở tay rút ra tam chi tiễn vũ, đột nhiên đáp tới rồi tinh linh cung thượng. Tinh lực giáo hấn, làm tinh linh cung tản mát ra màu lam quan mang, gần như đem Đoan Chính cấp bao phủ ở bên trong, đập vào mắt chỉ là một đoàn quan mang. Đột nhiên gian, ba đạo xoay tròn quang mang thoát ly này một đoàn màu lam quang đoàn, hóa thành sao băng, hướng về mặt đất ba con độc thi mau như sấm đánh, trong trước mắt, hung ác mà va chạm tới rồi này ba con độc thi trên đầu. Khủng bố tinh lực thêm vào, kinh người lực công kích, cấp này ba con độc thi mang đến chính là tử vong. Độc thi toàn bộ đầu, ở tiễn vũ hạ bị đục lỗ, cùng bạo tinh lực, tệ nứt ra chúng nó đầu. Phanh lay động, ba con độc thi ngã xuống đất mất mạng. Hoàn thành này một kích, Đoan Chính mới rơi xuống mà đường phố trên mặt, chỉ là một cái quay cuồng, liền đem này cường đại lực đánh vào cấp tá rớt, đứng lên, tinh linh cung thượng đã là đáp thượng tam chi tiễn vũ, lại một lần hóa thành xoay tròn sao băng. Đoan Chính căn bản không có đỉnh, tay cơ hồ hóa thành tàn ảnh, không ngừng mà lấy mũi tên, sau đó nháy mắt bắn đi ra ngoài. Cho người ta cảm giác, Đoan Chính giống như là một cái hỏa lực ngôi cao, tiễn vũ căn bản không có tạm dừng, giống như súng máy bắn phá, tiễn vũ một đợt lôi kéo một đợt xuất hiện. Tinh chuẩn thêm thành, làm Đoan Chính đem ánh mắt tỏa định tới rồi một ít cấp thấp một ít độc thi trên người. Bắn ra đi tiễn vũ, mỗi một cây cơ hồ đều sẽ thu hoạch một con cấp thấp độc thi dị dạng sinh mệnh, giống như cắt lúa mạch giống nhau, từng con độc thi bị nổ nát đầu ngã xuống. Đoan Chính chỉ là một người đứng ở phía dưới, lại không một chỉ độc thi có thể tới gần. Mấy cái hô hấp gian, phía dưới trên đường phố, độc thi thi thể tranh đầy đất, chừng mấy chục cụ nhiều. Nị mạ! Trên lầu võ giả nhóm, tất cả đều là chửi bậy, này yêu nghiệt không thể tưởng tượng một màn, cho bọn hắn mang đến chấn động to lớn, vượt qua bọn họ sức tưởng tượng. Nếu không phải hiện tại thấy, bọn họ căn bản không tin thế gian này, còn có loại này khủng bố tài bắn cung, lực công kích tỉ trọng hình súng ngắm còn muốn càng khủng bố vẫn là loại này tốc độ, không biết ném trọng hình súng ngắm mấy cái phố. Bình tĩnh mà đứng thẳng Đoan Chính, giống như một tôn chiến thần, bất động như núi. Loại này khí thế, làm người nhiệt huyết sôi trào. Nô Triều Vân đầy mặt chấn động, loại này tài bắn cung, Trương Tấn căn bản không có khuyết đại, này so Trương Tấn hình dung còn muốn cho người chấn động đến nhiều. Thiên hạ anh hùng, quả thật là tàng long ngọa hổ. Chính là Vệ Hành, lúc này cũng lâm vào đến đối này một loại tài bắn cung khiếp sợ giữa. Bất quá ở phản ứng lúc sau, vẫn là cười lạnh, nói, loại này tài bắn cung đả kích lực. Đối phó cấp thấp độc thi thượng có thể, nhưng đối phó cao cấp một ít độc thi, chúng nó đầu chi cứng rắn, vẫn như cũ này tài bắn cung, căn bản không có khả năng đục lỗ. Cuối cùng, Vệ Hành cấp hạ định nghĩa, có hoa không quả tài bắn cung, chỉ biết lòe thiên hạ. Thiệu Dương chỉ là đạm nhìn thoáng qua Vệ Hành, khẽ lắc đầu, lại cái gì cũng không có nói. Ha ha ha ha. Hình Tăng Vệ phát ra cùng thiếu, khiêng chiến chủ y, quắc, không hổ là ta huynh đệ, đủ đàn ông. Hảo huynh đệ, chờ ta. Hắn một cái bước xa, người đã là xoay người nhảy xuống này cao lầu, trước mắt liền phanh mà vang lớn, chiến chủ y ở đường phố trên mặt tạp ra một cái toái hô tới, sau đó kéo chiến chủ y đi nhanh về phía trước. Những người khác đều là bị Đoan Chính kích thích đến nhiệt huyết sôi trào, kinh hình tăng vệ như vậy một giống, càng là nhiệt huyết. Cao thủ huynh, ta cũng tới. Cao thủ huynh, tính ta một phần. Sôi nổi hưởng ứng võ giả nhóm, như sau thủy sủi cảo, một đám từ trên nhà cao tầng nhảy xuống, lúc này bọn họ chiến ý chính đủng. Nô Triều Vân cùng Thiệu Dương lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, đều là thấy được lẫn nhau dàn kia một loại chiến ý, sau đó gật đầu một cái, hai người đồng thời nhảy xuống, thêm đi vào phía dưới trong chiến đấu tới. Thảo! Vệ Hành thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn là theo sau dấn thân vào mà xuống. Chưa xong còn tiếp. Chương 53 thanh lần độc thi. Ông! Tinh linh cung thoát huyền, một mũi tên thi nhanh như tia chớp mà chạy ra, nháy mắt liền đinh ở một con độc thi trên đầu. Độc thi đầu chi cứng rắn. Sớm tại Đoan Chính dự kiến giữa, mũi tên chi chỉ là đinh nhập nửa phần, liền tạp ở đầu trên xương cốt, đột nhiên im bặt. Không thể thương đến đại não, làm độc thi phát ra phẫn nộ ô ô rít gào, hướng về Đoan Chính khinh trên người tới, nó thanh máu, chỉ bị xóa sạch 1/3. Đoan Chính chân mày cau lại, đem tinh linh cung bối đến phía sau lưng thượng, lôi kéo dây thừng, trực tiếp đem tinh linh cung cố định trụ. Bàn tay đến trên đùi, đem thanh phong rút ra, lam quang nhàn nhạt mà ở chùy thủ thượng hiện lên. Đoan Chính đón này chỉ độc thi xông lên đi. Người độc đan sen. Nháy mắt, Đoan Chính một cái nghiêng bước, sau đó trong tay chùy thủ ở nó xương sườn chỗ mặt quá, vòng đến nó mặt sau khi, khởi động bối thứ, tắc đánh ở nó phía sau lưng thượng, oanh rất nó 1/3 huyết. Sắc bén chùy thủ, ở rút ra thời điểm, biểu nổi lên một mặt đen nhanh máu. Độc thi bỗng nhiên xoay người, nhưng Đoan Chính dịch cốt đệ thượng, đánh vào nó ngực thượng. Huyết hồng nháy mắt bị quét sạch, độc thi phát ra than khóc thanh, ầm vang ngã xuống. Kỹ năng tồn tại, căn bản không cần công kích đến độc thi yếu hại chỗ, vô luận cái gì vị trí, chỉ cần sinh ra thương tổn, liền sẽ khấu giảm độc thi huyết lượng. Nếu huyết lượng khấu quang, độc thi liền sẽ chết đi. Số liệu hóa hạ, cũng mặc kệ độc thi thiết yếu muốn phá hư đầu mới có thể bị giết chết này vừa nói. Quen một chút chủy thủ thượng chất lỏng, Đoan Chính đứng lên. Toàn bộ đường phố độc thi, lúc này đã là bị giết đến không sai biệt lắm, đầy đất tất cả đều là thi thể. Loại này cao cường độ chiến đấu, liền hình tăng vệ loại này cùng hán, cũng có chút ăn không tiêu, đem cuối cùng một con độc thi tạp đi vào vỡ vụn xi măng trên mặt đất, hắn đứng lên, kéo chiến chủ y, một mông ngồi vào một khối phế tích xi măng khối thượng, từ ba lô móc ra thủy tới, không ngừng mà rót. Mặt khác võ giả cũng hảo không đến chỗ nào đi, chút nào không màng nơi này giữ tợn khủng bố, ngay tại chỗ mà ngồi. 1000 dư chỉ độc thi, cấp bậc ở 40 cấp tả hữu, lại có tinh anh độc thi rảo ở trong đó, sắt lên cũng là một loại phiền toái. Đoan Chính đứng lên, lắc lắc tự mình cánh tay. Có tinh lực bảo hộ, nhưng mặc cho ai ở trong khoảng thời gian ngắn, kéo động 200-300 thứ tinh linh cùng, cánh tay cũng sẽ ăn không tiêu. Đi đến một khối độc thi thi thể trước, Đoan Chính cũng không có đào tinh tinh, mà là đem nó trên đầu tiễn vũ bồi thường thu. Này chi bị hao tổn nghiêm trọng, mất đi lại lợi dụng giá trị. Nhìn trong tay tiễn vũ, Đoan Chính lắc đầu ném xuống, hắn tài bắn cung, chú định hắn đối mũi tên chi hà khác, bất luận cái gì bị hao tổn, đều sẽ ảnh hưởng đến chính xác độ. Đương nhiên, đối phó giống nhau độc thi, bị hao tổn tiễn vũ, Đoan Chính cũng nắm chắc bắn chúng, nhưng độ chính xác liền hai nói. Ném xuống tiễn vũ sau, lại là tìm kiếm đến cách đó không xa một khối. Đem tiễn vũ từ này chỉ độc thi trên người rút ra, Đoan Chính quan vọng một chút, sau đó dùng một khối phá bố trà lau sạch sẽ mặt trên vết bẩn, sau đó cắm trở lại sau lưng đã sớm đánh trống không bao được tên. Phụ trách thu hoạch võ giả, bắt đầu đối một ít có giá trị độc thi tiến hành tinh tinh đào lấy. Mỗi một cái bị thuê võ giả, đều sẽ có 5% nhiệm vụ chia làm, hiện tại loại này thu vào, tự nhiên là tính toán đến bên trong. Mỗi gia tăng một viên tinh tinh, ở đây mỗi người đều sẽ có một bút thu vào. Độc thi sản xuất xuất chi cao, giống loại này tốc độ, tuyệt đối sẽ là một hồi kiếm tiền thịnh yến. Ha ha, vận khí không tồi. Liên tiếp tam cụ độc thi, đều là tìm được rồi tinh tinh, toàn bộ người đều là mỉm cười. Suy xét đến nơi đây là Diệp Thành bên trong, thuộc về nội thành, nguy cơ thật mạnh dưới, cũng không có đi phân ai phụ trách tìm tinh tinh, tất cả đều là chủ động hỗ trợ. Hơn 10 người, thực mau liền đem mấy chục chỉ tinh anh độc thi cấp thu hoạch quá. Chừng hơn 20 viên cao đẳng làm tinh, phân xuống dưới, một người có một viên nhiều, thu hoạch phi thường phong phú. Giống bình thường độc thi, ấn cấp bậc bất đồng, sản xuất cũng sẽ bất đồng, có chút sẽ sản xuất cao đẳng bạch tinh, hoặc là cấp thấp lam tinh. Thay đổi ngày thường, Đoan Chính đám người khẳng định sẽ không bỏ qua, nhưng hiện giờ hiển nhiên không phải thời điểm, chỉ có thể là nhịn đau đêm này gần ngàn độc thi từ bỏ rớt. Tinh tinh vừa thu thập xong, Nô Triều Vân lập tức nói, chúng ta đi, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Mọi người tất cả đều là gật đầu. Hoa mấy phút đồng hồ, ở cách xa nhau 100 mét chỗ tìm một chàng nơi ở lâu, Nô Triều Vân chọn lựa một cái tầm nhìn thật tốt, có thể đối mặt nhân dân bệnh viện phòng, sau đó dẫn đầu mọi người tiến vào. Phòng nội hết thể gia cụ còn ở, chỉ là trong phòng khách tràn đầy cho bụi. Bất quá Đoan Chính đám người lại làm lơ này đó, tùy ý mà vô vô đố nghệ trên sofa cho bụi, sau đó sôi nổi là tìm địa phương ngồi xuống. Làm đội ngũ dê đầu đàn, Nô Triều Vân nhưng không được nghỉ ngơi, mà là đi đến cửa sổ thượng, dùng kính viễn vọng ở quan sát đến bốn phía, đồng thời xác nhận một chút nhân dân bệnh viện tình huống bên trong. Tới rồi này một bước, nơi trốn đều là nguy cơ, lại là thâm nhập đến nội thành trung, đối mặt sẽ là bông dương biển rộng thi triều, đại ý không được. Vừa mới chiến đấu, thật là khoái ý. Nói chuyện chính là Kỷ Vân này, một người thất đoạn võ giả, thiện dùng đường đao. Đúng vậy, cùng độc thi chiến đấu, chưa từng có như thế bông ra qua tay chân. Phía trước tham gia quá vài lần tiến vào đến thành thị đoàn đội, nhưng là một đám sợ độc thi như hổ, đánh lên tới bó tay bó chân, làm người khó chịu. Mặt khác một người võ giả hưởng ứng nói. Những người khác nghe thế danh võ giả nói, tất cả đều là mỉm cười. Giống loại này tổ hợp, mỗi người đều là hào khí tận trời, tự nhiên thiếu vài phần băn khoăn. Cao thủ tài bắn cung không thể chê, quá thần. Nhắc tới đến này một cái, mọi người đều là đem ánh mắt tập trung tới rồi Đoan Chính trên người. Bọn họ chính là tự mình chứng kiến quá Đoan Chính tài bắn cung người. Mỗi một con mũi tên quả thực là dài quá đôi mắt giống nhau, chỉ nào đánh nào. Hơn nữa Đoan Chính cái nhìn đại cục chi cường, hắn đang ở chiến trường chung, lại có thể chiếu cố đến ở đây người. Một có tình hình nguy hiểm, nhất định là một mũi tên vũ bay qua tới, giúp đỡ giải vây. Giống loại này có thể ở trong chiến đấu bảo đảm tự mình chung quanh an nguy người, ai không thích. Cho nên, giờ khắc này, Đoan Chính ở chúng võ giả trong mắt, tức khắc thành hương bánh bao, ai đều muốn cắn một ngụm. Độc thi lợi hại chỗ, liền ở chỗ virus, lại cường võ giả, hám sâu ở độc thi đàn trung, cũng khó tránh khỏi không bị trảo chung trảo thương. Giống Đoan Chính tài bắn cung, lại có thể bảo đảm ở nguy cơ thời khắc, vãn hồi tự mình một cái tính mệnh. Nay đều không phải là khoa trương, tốt tài bắn cung, liền khởi đến loại này tác dụng. Hình tăng vệ ôm Đoan Chính bả vai, phát ra cười quái dị, tiểu tử ngươi, thật là thâm tàng bất lộ. Đoan Chính cười mỉa, nói, tổng không kềm chế được gặp người liền thổi tự mình tài bắn cung như thế nào lợi hại đi. Ha ha. Tự giác cùng Đoan Chính thuộc lạc võ giả, nghe được Đoan Chính lời này, sôi nổi là nở nụ cười, nếu Đoan Chính thật dám như vậy thổi, bọn họ một hai phải đưa lên một đống cười nhạo không thể. Phía trước còn nói ta che chở ngươi, hiện tại lời này hẳn là ngươi tới nói đi. Hình Tăng Vệ nói, đợi lát nữa nếu còn có chiến đấu, nhìn chằm chằm khẩn điểm ta, ngươi cũng biết, ta phương thức chiến đấu đại khai đại hợp, khó tránh khỏi sẽ có một vài chỉ cá lọt lưới. Giống loại này yêu cầu, Đoan Chính tự nhiên là đáp ứng, Hình đại ca, không có vấn đề. Có tình huống. Nô Triều Vân gầm nhẹ một tiếng, mọi người tất cả đều là khẩn trương lên. Mỗi người đều có ba lô, bên trong tự nhiên là không thể thiếu kính viễn vọng, sôi nổi lấy ra tới, tê đến này cửa sổ thượng hướng ra phía ngoài quan vọng. Theo Nô Triều Vân sở chỉ phương hướng, thực dễ dàng liền phát hiện mục tiêu. Đoan Chính cầm kính viễn vọng, tìm được rồi Nô Triều Vân theo như lời mục tiêu. Đập vào mắt chính là một mảnh thanh quang, một con thật lớn độc thi thong thả ở trên đường phố xuất hiện, cao ở 5 mét tả hữu, cả người bị một loại màu xanh lơ vảy cấp bao trùm, trên mặt dữ tợn vô cùng, cơ bắp khối khối phồng lên, cường mà hữu lực. Phía dưới bình thường độc thi, bất quá là đến nó phần eo. Nhìn thấy loại này cấp bậc độc thi, mỗi người đều là hít ngược khí lạnh. Cao tới 5 mét, là cao cấp độc thi một cái đánh dấu. Nhất rõ ràng, chính là cao cấp độc thi sẽ bao trùm một tầng vảy, này đó vảy có nhan sắc các không giống nhau, đại biểu cho thực lực đáng sợ trình độ. Giống loại này thanh lân, xem như cao cấp độc thi ở vào trung tầng, đổi trở về, nó cấp bậc hẳn là biến dị thú cửu giai vương cấp trung trình độ. Thanh lân độc thi, cơ hồ ý nghĩa một viên tử tinh liền bãi ở mọi người trước mặt. Hơn nữa thanh lân độc thi vảy, tuyệt đối là một đám trang bị chế tạo thương nhóm điên đoạt tài liệu chi nhất. Dùng này đó vảy chế tạo ra tới trang bị có được phi thường cường giảm đạo họ. Hảo gia hỏa, là thanh lân độc thi. Thiệu Dương nói, cả người chấn động. Không nói Thiệu Dương, chính là mặt khác giống đỉnh đạc hình tăng vệ bọn họ, cũng là mánh cái hút khí lạnh, thanh lân độc thi hung tàn. Rất nhiều người tuy không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là về nó nghe đồn, tuyệt đối không ít. Có thể nói, thanh lân độc thi phi thường không dễ chọc, một cái không thích, chỉnh chi tiểu đội đều có khả năng bị diệt. Nô Triều Vân cũng là có kiến thức người. Hắn đối thanh lân độc thi có không ít hiểu biết, nói, thanh lân độc thi thuộc về cửu giai vương cấp, lợi hại nhất không chỉ là nó lực lượng, nó sở dĩ sẽ bị xưng là thanh lân độc thi, liền ở chỗ nó vảy thượng. Nó vảy, thất đoạn võ giả, toàn lực một kích dưới, liền dấu vết cũng sẽ không lưu lại một tia. Nhưng ưu thế chính là, bởi vì nó bị thanh lân bao trùm, động tác chậm chạp, cũng không mau. Mặt khác, căn cứ hiện tại thị trường giới, một mảnh thanh lân, chính là một viên lam tinh, cũng ý nghĩa. Này một con thanh lân độc thi có thể cho chúng ta mang đến thu hoạch là hai viên cấp thấp tử tinh trở lên. Đương nhiên, này cũng không phải chủ yếu. Nô Triều Vân thanh âm một đốn, còn nói thêm, nó vị trí liền ở nhân dân bệnh viện cửa trước, chúng ta không có khả năng vòng qua nó, muốn hoàn thành nhiệm vụ, nó, chính là chúng ta thiết yếu muốn rời đi một ngọn núi. Đoan Chính lại là nhìn lướt qua này chỉ thanh lân độc thi, kinh Nô Triều Vân như vậy vừa nói, nó nhưng thật ra biến thành một con ánh vàng rực rỡ độc thi. Hai viên cấp thấp tử tinh, cái này dụ hoặc to lớn, làm người vô pháp cự tuyệt. Vứt bỏ này một cái kiếm tiền không nói chuyện, khả năng nguy hiểm quá lớn, đánh chết nó mà mất nhiều hơn được. Chính là một cái khác nhân tố, lại chú định thiết yếu cùng này chỉ thanh lân độc thi ngạnh khái, bởi vì nó hiện tại đúng là di động hướng nhân dân bệnh viện bên trong, ở cao lớn phòng khám bệnh tổng hợp lâu trước phát giang ốc. Có thể là cao cấp độc thi cùng táo, phụ cận độc thi đều là xa xa né tránh khai. Chưa xong còn tiếp. Chương 54 thái độ chuyển biến. Sắt vẫn là không giết. Nô Triều Vân ánh mắt rơi xuống ở đây mỗi người trên người. Nô Triều Vân trịnh trọng nói, ta không miễn cưỡng đại gia, xuất hiện thanh lân độc thi, cũng là một cái ngoài ý muốn. Mặc kệ đại gia như thế nào quyết định, ta phía trước hứa hẹn thù lao bất biến, nhiệm vụ thất bại cùng không, đều sẽ chi trả cho đại gia. Cái này do hỏi, cũng ý nghĩa, nếu mọi người đều quyết định không giết, Nô Triều Vân lĩnh này một cái vực sâu cấp đoàn đội tân chức nhiệm vụ, liền sẽ tuyên cáo thất bại. Mà nếu muốn sát, muốn đóng máy lân độc thi cũng không phải là một việc dễ dàng, riêng là phía dưới bốn phía bình thường độc thi, chính là một kiện làm đầu người đau sự tình. Đối mặt Ngô Triều Vân do hỏi, mỗi một cái đều là trầm mặc. Giờ phút này không phải khí phách hăng hái thời điểm, quan hệ đến tự mình tính mệnh, có khả năng là toàn bộ người tính mệnh. Cho nên quyết định này, thận trọng lại thận trọng, không có người dám lập tức liền đáp ứng. Nếu sát, có sinh mệnh nguy hiểm, nếu không giết, giống loại này không có hoàn thành nhiệm vụ, lại lấy không báo đáp sự tình. Ở đây người đều làm không được. Mọi người đều là lẫn nhau nhìn đối phương, hy vọng ở đối phương trên người, được đến một đáp án. Thiệu Dương ở chơi hắn tế kiếm, ở suy xét dưới, tinh lực thỉnh thoảng giao hấn đến tế trên thân kiếm, làm hắn tế kiếm lập lòe lúc sáng lúc tối. Hình tăng vệ mày ninh thành một đoàn, đồng dạng là ở rối rắm với cái này đáp án. Nô đoàn trưởng, thanh lân độc thi tốc độ, thật sự không mau sao. Đột nhiên có người ra tiếng, làm mọi người đều là chấn động, ngẩng đầu dưới, mới phát hiện là Đoàn Chính nói ra vấn đề. Mọi người không biết Đoàn Chính vì cái gì muốn đưa ra này một vấn đề, lại vào lúc này, tất cả đều là nhìn Đoàn Chính, ở bọn họ trong lòng, cái này tứ đoạn võ giả, luôn là cho bọn hắn mang đến thần bí cùng kinh hỉ. Đương nhiên, nó vậy bao trùm, sẽ hạn chế nó tốc độ. Nô Triều Vân khẳng định mà trả lời. Đoàn Chính trong ánh mắt tạc ra một mạt tinh quang, đạm thanh nói, như vậy, ta lựa chọn sát. Ta lựa chọn sát. Này một câu, tức khắc làm ở đây người đều là chấn động mãnh liệt, dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn chằm chằm Đoàn Chính, trên mặt mang theo hoảng sợ thần sắc, bọn họ bắt đoạn thượng lưỡng lự là sắt vẫn là không giết, chính là Đoàn Chính kẻ hèn tứ đoạn, lại dám cái thứ nhất dẫn đầu nói muốn sát. Một câu, làm mọi người kinh ngạc đến ngây người. Dựa, ta nói Đoàn Chính, đầu của ngươi không có chịu điên đi. Hình tăng vệ giận dữ, hắn vì Đoàn Chính không biết trời cao đất dày mà tức giận. Nơi này một đống thất đoạn bắt đoạn còn không có tỏ thái độ, ngươi một cái tứ đoạn nhảy ra, xem như chuyện gì. Đoàn Chính mỉm cười, nói, hình đại ca, ta đều có ta đúng mực. Xác thật, thoạt nhìn Đoàn Chính giống như là đầu chịu điên rồi, lại kỳ thật bằng không. Đoàn Chính nhất rõ ràng tự mình năng lực, có lẽ tự mình trùy thủ phá không đến thanh lân độc thi phòng, chính là không cần quên mất một cái, đây là đạo tặc kỹ năng thêm vào thương tổn, nó là cưỡng chế họ, mặc kệ ngươi lực phòng ngự có bao nhiêu biến thái, rất mạnh. Đều sẽ cưỡng chế mà đem thương tổn thêm vào thượng. Có này một cái ở, muốn giết chết thanh lân độc thi, tuyệt phi không có khả năng. Lúc trước sát phong thần dực long thời điểm, dùng chính là này một cái biện pháp, giống nhau là đem phong thần dực long cấp sống sở sở cấp ma chết. Phía trước Đoan Chính hạ không được quyết tâm, chính là sợ này chỉ thanh lân độc thi tốc độ thực mau, lâu dài ma giết qua trình trùng, sẽ sinh ra sai lầm. Giống đối phó loại này cấp bậc độc thi, bất luận cái gì một cái sai lầm, đều là chí mạng, ai dám đi nếm thử. Nhưng thanh lân độc thi tốc độ một chậm, Đoan Chính lại dám đánh cuộc một phen. Đạo tặc dựa vào là cái gì? Là tốc độ cùng linh hoạt họ, đối mặt như vậy một cái đại gia hỏa, lại là hành động chậm chạp, Đoan Chính có nắm chắc đùa chết nó. Thanh lân độc thi cấp bậc bãi ở chỗ này, chỉ cần đem nó đánh chết, lấy Đoan Chính hiện tại kinh nghiệm, cũng đủ đem đạo tặc nhân vật cấp bậc tăng lên tới 39 cấp, cái này dụ hoặc không thể nói không lớn. Bởi vì chờ đạo tặc tới rồi 40 cấp, sẽ thắp sáng một cái có thể nói là đơn công. Cũng có thể nói là quần công kỹ năng. Một cái ở Đoan Chính xem ra, phi thường thực dụng, hơn nữa thảo làm họ phi thường cường kỹ năng. Thanh lân độc thi vậy là cứng rắn, chính là tuyệt thế chi nhận tồn tại, làm Đoan Chính đồng dạng gia tăng rồi một tia tự tin, đây chính là gia tăng rồi 35% truyền vũ khí, uy lực chi cường, ở tinh lực giáo huấn hạ, chưa chắc không thể đem thanh lân độc thi vậy xé mở. Đúng mực. Bên cạnh vệ hành lại một lần phát ra cười nhạo, nói, ngươi đúng mực. Chính là muốn lôi kéo chúng ta mười mấy người đi chịu chết đi. Đoan Chính nhíu mày, phía trước hắn đối vệ hành không tồn tại chán ghét cùng không chán ghét nói đến, đơn thuần chính là lười đi để ý ra hỏa này, chính là hiện tại, Đoan Chính phát hiện, tự mình bắt đầu trở nên chán ghét khởi ra hỏa này, hóa ra tự mình đắc tội quá hắn, dọc theo đường đi tất cả đều là châm trọc. Nhìn thấy Đoan Chính khó chịu, vệ hành căn bản không điểu, tiếp tục nói, ngươi đúng mực, chính là ngươi một tay hảo tài bắn cung. Ha ha, đừng mất mặt xấu hổ. Đối phó bình thường một ít độc thi còn có thể, nhưng hiện tại đối mặt chính là thanh lân độc thi, ngươi tài bắn cung khởi không đến một tia tác dụng, thanh lân độc thi vậy, không phải ngươi loại này cấp bậc người có thể xé đến khai. Ý của ngươi là, ngươi lựa chọn lui bước. Bên cạnh hình tăng vệ hừ lạnh một tiếng. Vệ hành cổ một ngạnh, thanh âm kiên cường mà nói, đương nhiên, rõ ràng chịu chết sự tình, ngốc tử mới đi làm. Thảo, ta sớm liền xem tiểu tử ngươi khó chịu, có phải hay không tưởng bị tấu. Hình tăng vệ tức giận. Đoan Chính lại không biết trời cao đất dày, cũng là nhà mình huynh đệ, như thế nào dung người ta nói ba đạo bốn, lần nữa châm trọc. Hắn nói, ngươi phải đi ngươi liền đi, ta cũng lựa chọn sát, mẹ nó, còn không phải là lạn mệnh một cái sao. Thiệu Dương cũng là nhìn không được, nhìn chằm chằm Ngô Triều Vân, ý tứ thực rõ ràng, ngươi như thế nào đem loại người này kéo vào đến đoàn đội. Ngô Triều Vân cười gượng một chút, sau đó lạnh giọng nói, vệ hành, ngươi ít nói vài câu, không ai đem ngươi đưa người công. Nhìn thấy một nửa người đều là lửa giận hướng về tự mình, vệ hành trong lòng cũng là hối hận, nhưng ngoài miệng vẫn là nói, ta nói không có sai à, hắn tài bắn cung, xác thật không có khả năng phá được thanh lân độc thi vậy, vô công cử chỉ là chịu chết, vì cái gì muốn đi theo hắn điên. Những người khác đều là trầm mặc, rốt cuộc vệ hành theo như lời chính là sự thật, bất quá là trong giọng nói xảy ra vấn đề mà thôi. Thanh lân độc thi cấp mọi người mang đến áp lực xác thật là quá lớn, làm người có chút không thở nổi. Đoan Chính tin tưởng tự mình có thể sát, nhưng những người khác chưa chắc biết đoan chính thực lực, hơn nữa bọn họ bất quá là 7-8 đoạn võ giả, đối phó cửu giai vẫn là miễn cưỡng, càng không cần phải nói vẫn là cửu giai trung vương cấp. Này một phần nguy hiểm, xác thật là quá lớn, những người khác đều là tới kiếm tiền, mà không phải tới liều mạng. Xác thật, vệ hành nói đúng, ta tài bắn cung, còn có cung uy lực, tiễn vũ sắc bén, là vô pháp đục lỗ thanh lân độc thi vậy. Đoan chính tay rũ tới rồi trên đùi, đem vỏ đao thượng một cái nút thắt cởi bỏ, sau đó ngón tay chạm vào tuyệt thế chi nhận trôi đao thượng. Muốn làm cho bọn họ tin tưởng, liền thiết yếu muốn xuất ra một chút thực lực tới, dùng thực lực tới chứng minh, tự mình có năng lực này. Thanh phong tay trái cầm, tay phải nhẹ nhàng nhắc tới, một thanh năm đen chủy thủ nhảy với tay phải chung. Tinh lực hơi hơi giao hấn, tuyệt thế chi nhận đột nhiên tản mát ra kịch liệt quan mang, một cổ hàn khí xuất hiện, mang theo từng trận sát ý, làm người nhịn không được lông tơ tạc khởi. Nắm chủy thủ đoan chính, khí thế nháy mắt thay đổi, tuy là đứng ở trước mắt, lại tổng làm người không cảm giác được hắn tồn tại giống nhau. Đây là đạo tặc đặc thù. Vũ khí thượng phát ra quan mang, làm ở đây người lại một lần sắc mặt kịch biến. Ở đây người ai không biết nhìn hàng, loại này quang mang nở rộ trình độ, đều bị thuyết minh đây là một phen có được rất cao truyền xuất cao suất vũ khí. Tuyệt thế chi nhận. Nô Triều Vân kêu sợ hãi, hắn chính là toàn bộ hành trình tham dự ngày hôm qua đấu giá hội, tự nhiên là biết này một phen trùy thủ nơi phát ra cùng tên. Hắn phía trước còn nghĩ, rốt cuộc là ai chụp được tới, lại như thế nào cũng không thể tưởng được, lại là ở đoan chính trên tay, giờ phút này hiện ra ở trước mắt hắn. Đấu giá hội, ở đây người đều tham gia, đồng dạng là nhận thức. Lúc này nghe được Ngô Triều Vân tiếng kêu, một đám đều là nhìn chằm chằm tới rồi đoan chính trên tay. Đoan chính đem tinh lực giải đi, tuyệt thế chi nhận khôi phục tới rồi ngăm đen trạng thái, chơi một cái cực huyễn đao hoa sau, đoan chính nói, đây đúng là tuyệt thế chi nhận. Được đến đoan chính đích xác thật, mọi người lại một lần nhịn không được đào hút hàn khí. Một người tứ đoạn võ giả trên người, thế nhưng xuất hiện hai kiện cao suất vũ khí, hơn nữa vẫn là cao suất vũ khí chung xếp hạng nhất dựa trước cao suất vũ khí. Tinh linh cung 30% truyền xuất, tuyệt thế chi nhận càng là đạt tới 35%, ở xếp hạng thượng, tất cả đều là tiến vào đến Titan thành tiền 10 cao suất vũ khí. Người khác có được một phen, đã là danh chấn một phương đại nhân vật, nhưng đoan chính hiện tại lại có hai thanh. Cao thủ huynh, quá ngưu bê, hiện tại ta mới biết được vì cái gì ngươi sẽ bị xưng là cao thủ. Một đám võ giả, không có chỗ nào mà không phải là nhếch lên mẫu chỉ, hiện tại bọn họ mới là chân chính chịu phục. Mặc kệ đoan chính có phải hay không tứ đoạn võ giả, nhưng riêng là có này hai thanh cao suất vũ khí, liền không phải bọn họ có thể so, nếu là tin tức này truyền ra đi, tuyệt đối hoành động toàn bộ Titan thành. Bên cạnh vệ hành, sắc mặt như là ăn chỉ rồi bỏ khó coi. Đoan chính cười mỉa, nói, thanh lân độc thi xác thật là khó có thể đối phó, bất quá ta có biện pháp đánh chết nó. Mấu chốt là, nay yêu cầu đến đại gia phối hợp, vì ta kiểm chế mặt khác bình thường độc thi. Ân, các ngươi chỉ cần giúp ta ngăn trở nhân dân bệnh viện bên trong độc thi, không cho chúng nó tiếp cận ta cùng thanh lân độc thi là được. Nghe thế một cái, ở đây người tất cả đều là cười. Cao thủ huynh, không có vấn đề. Này đó liền giao cho chúng ta tới xử lý. Đúng vậy, nếu nói tấn công thanh lân độc thi, chúng ta chưa chắc có thể trở ra đến lực, nhưng loại chuyện này, lại là dễ làm. Đoan chính thực lực, tuy rằng còn chưa triển lãm, chính là lại nhanh chóng được đến tán thành, không phải ai đều có thể có được hai thanh loại này Titan thành xếp hạng top 10 cao suất vũ khí, này đại biểu cho chính là hùng hậu vô cùng tài lực, còn có chân chính kinh người thực lực. Mọi người đều là chờ mong, muốn chứng kiến một chút, tứ đoạn võ giả. Như thế nào đem cửu giai vương cấp thanh lân độc thi cấp đánh gục? Nhìn thấy đại gia ý kiến thống nhất, đoan chính nói, hiện tại ta trước đi xuống, hấp dẫn thanh lân độc thi, các ngươi theo sau đi theo hạ, phụ trách mặt khác bình thường độc thi. Vì phòng ngừa khả năng xuất hiện sai lầm, đoan chính do dự một chút, vẫn là cùng Nô Triều Vân muốn một mặt tiểu tấm chắn. Nô Triều Vân không có do dự mà đem tự mình ba lô tinh cương gấp tiểu tấm chắn cho đoan chính, nói, thật sự không được, không cần miễn cưỡng, chúng ta lui về. Đoan chính tiếp nhận tấm chắn. Cười một chút, từ mở ra cửa sổ hạ nhảy xuống. Chưa xong còn tiếp. Chương 55 lấy màu khắc chậm. Đoan chính đi xuống lầu, dẫm lên đạo tặc quỷ bí nện bước, ở đường phố bên cạnh vụt ra. Quá nhanh tốc độ dưới, làm từng con bình thường độc thi chưa phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy một đạo bóng dáng thoảng qua, lại mất đi bóng dáng. Trên đường phố có chút tàn phá dơ loạn, một ít vách tường sập, lộ ra cửa hàng nội rực rỡ muôn màu thương phẩm. Ở độc thi tùy ý tìm kiếm hạ, cửa hàng nội càng là bị rảo thành một cuộn chỉ rối. Một ít thương phẩm còn sái ra đến trên đường phố tới. Ở liệt giang hạ, này đó thương phẩm bị phơi thành cái khô ráo. Bệnh viện bên cạnh nhiều nhất, chính là ăn uống nghiệp. Hành tàu ở trong đó quá, còn có thể nghe đến từng luồng xú vị, kéo dài không tiêu tan. Một con độc thi phát hiện đoan chính, nhưng là còn chưa có điều động tác, Đoan Chính đã là từ nó bên người vòng qua, trong tay chủy thủ tản ra lam quang dưới, 35% truyền suất, làm Đoan Chính nhẹ nhàng liền có thể đem nó cổ mặt đoạn. Phúc! Đen nhánh chất lỏng phun thượng thiên, lại sái lạc đến đường phố trên mặt. Một trận tanh hôi vị ngay sau đó truyền đến. Loại này nhiều lắm sản xuất một viên cao đẳng bạch tinh độc thi, Đoan Chính lười đi để ý, trực tiếp từ nó trên người tránh đi. Lại có mấy chỉ độc thi phát hiện Đoan Chính, nhanh chóng vây đi lên. Nhưng là Đoan Chính tốc độ, so chúng nó không biết mau thượng nhiều ít lần, chúng nó mới vừa động, Đoan Chính đã là từ chúng nó khoảng cách gian trên qua, sau đó một dặm đường phố mặt, người nhảy dựng lên, tay nhấn một cái ở nhân dân bệnh viện trên vách tường, đã là xoay người tiến vào. Vách tường nội 6 chỉ độc thi, trước tiên phát hiện Đoan Chính, phát ra ô ô thanh, đó là phát lại đây. Đoan Chính đôi mắt một tỏa định. Độc thi, cấp bậc, 41 cấp. Này một mặt tin tức chợt lóe mà qua, Đoan Chính lại là khởi động nhược điểm ra quét, ở kỹ năng hạ, rõ ràng mà đánh dấu ra độc thi trên người có mấy chỗ nhược điểm, dùng điểm đỏ biểu hiện. Thiểm tập, nháy mắt kéo gần khoảng cách, tuyệt thế chi nhận tạc ra, trực tiếp đánh bạo một con độc thi 1/3 huyết lượng. Dưới chân một nghiêng, dùng một góc ngoài sắc vòng đến mặt sau, lại là bối thứ. Này một bộ động tác, Đoan Chính sử dụng lên, thuận buồm xuôi gió, hành vân như nước, chẳng qua là hô hấp gian, liền đem một con độc thi chạm với chủy thủ dưới. Ở mấy chỉ độc thi gian, Đoan Chính đi qua, chút nào không sợ hãi này đó độc thi chảo lại đây móng vuốt, hơi cự né tránh, tuyệt đối không phải ăn chay. Ngắn ngủn 2-3 phút, này mấy chỉ độc thi liền biến thành Đoan Chính kinh nghiệm. 41 cấp độc thi, cống hiến ra tới kinh nghiệm thực phong phú, lại là làm kinh nghiệm tiểu trướng một cách. Cửa sổ thượng, Nô Triều Vân đám người vẫn luôn là nhìn chằm chằm Đoan Chính đang xem, tứ đoạn võ giả, rốt cuộc sẽ yêu nghiệt đến loại nào nông nỗi. Lợi hại, vẫn luôn tự nhận là nhanh nhạy vô cùng Thiệu Dương, nhịn không được phát ra cảm thán. Đoan Chính động tác nước chảy giống nhau, chút nào không thấy có tạm dừng, đặc biệt là né tránh độc thi thân pháp, càng là lợi hại, nhìn như hung hiểm, nhưng lại định liệu trước, phảng phất hết thể đều ở nắm giữ giữa. Hiện tại Thiệu Dương mới biết được, vì cái gì Đoan Chính trên mặt, vĩnh viễn đều là có một mặt nhàn nhạt tự tin. Chỉ bằng hiện tại Đoan Chính biểu hiện ra ngoài, chính là tự tin tự tin. Quả thật là yêu nghiệt, này vẫn là tứ đoạn. Còn lại người đều là hút một ngụm khí lạnh, lấy Đoan Chính loại này thân pháp, nói là 7-8 đoạn võ giả, cũng rất có người tin tưởng. Hình Tăng Vệ ha ha cười rộ lên, quả thật là cao thủ, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch Trương Tấn kia tiểu tử vì cái gì hô lên một tiếng cao thủ huynh, hắn xác thật có thể đảm đương được đến. Mọi người gật đầu tán đồng. Nô Triều Vân cũng là đắc ý, rốt cuộc Đoan Chính là hắn dốc hết sức kéo vào tới, Đoan Chính biểu hiện càng xuất sắc, hắn càng là có mặt mũi. Nhìn thấy Đoan Chính đã sắp cùng Thanh Lân độc thi chạm mặt, Nô Triều Vân nói, hiện tại chúng ta đi xuống, cũng hảo trợ Đoan Chính giúp một tay, cộng đồng hoàn thành này một cái nhiệm vụ. Những người khác sôi nổi trầm trồ khen ngợi, một đám tử cửa sổ hạ chạy trốn đi ra ngoài. Ô ô, Thanh Lân độc thi rít gào vang lên, nó chậm rãi xoay người, nắm tay oanh tới rồi phòng khám bệnh đại lâu một góc thượng, trực tiếp đem vách tường oanh ra một cái miệng to tới. Trước mắt vật nhỏ, làm nó cảm giác được phi thường không sảng khoái. Đặc biệt là người hơi thở, kia một loại máu tươi truyền ra tới khí vị, làm nó trở nên cuồng bạo táo bạo không thôi, đi nhanh hướng về cái này tiểu mục tiêu cất bước mà đến. Nó mỗi một bước bước ra, đều sẽ là 2 mét tả hữu khoảng cách, động tác nhìn như chậm chạp, nhưng lại nhanh chóng, trước mắt liền tới rồi mục tiêu trước. Không có do dự, thật lớn thiết quyền giơ lên cao nện xuống đi. Cái này Thanh Lân độc thi trong mắt vật nhỏ, tự nhiên là Đoan Chính, cùng Thanh Lân độc thi hình thể so sánh với, Đoan Chính xác thật là xưng là nhóc con cũng không quá. 5 mét có thừa Thanh Lân độc thi, Đoan Chính cái đầu, cũng chỉ là đến nó phần eo, hoàn toàn là một cái tiểu hài tử cùng đại nhân tỷ lệ. Đánh chết 10 dư chỉ độc thi sau, rốt cuộc là muốn đối mặt này chỉ Thanh Lân độc thi. Mặc màu xanh lơ vẻ, dưới ánh mặt trời, ngược lại là cho người một loại âm trầm trầm cảm giác, phản xạ ra tới ánh sáng làm người tim đập nhanh. Đoan Chính đối mặt Thanh Lân độc thi, nói không sợ hãi là giả, nhưng võ giả yêu cầu chính là sinh tử mài giũa, ở sinh tử chung không ngừng rèn luyện tự mình, có một viên không biết sợ tâm, mới có thể không ngừng đột phá. Đoan Chính là sợ hãi, càng nhiều vẫn là hưng phấn. Đối mặt này chỉ Thanh Lân độc thi, Đoan Chính chiến y dần dần nùng liệt lên. Hắn tay trái cầm Nô Triều Vân gấp tinh cương tâm chán, tay phải phản nắm chính là tuyệt thế chi nhận truy thủ, nhìn chằm chằm Thanh Lân độc thi, nồng đậm chiến ý, làm Đoan Chính cả người run nhẹ nhẹ lên. Lúc trước đối phó Phong Thần Dực Long khi, Phong Thần Dực Long cánh đã chịu bị thương nặng, chỉ phát huy 7 thành uy lực, cho nên mới làm Đoan Chính nhặt một cái tiện nghi. Nhưng hiện tại Thanh Lân độc thi, lại là toàn thịnh chi kỳ, tự nhiên bất đồng, càng thêm làm người có áp lực. Đối mặt tạp lại đây trọng quyền, Đoan Chính một cái nghiêng bước, sai bước gian, đã là né tránh khai. Xong tập kích, không có do dự, truy thủ chắt đến nó cánh tay thượng. ở tinh lực hạ, tuyệt thế chi nhận phát ra quang mang, liệt răng trùng, giống nhau có thể thấy được rõ ràng. Hàm chứa đoan chính toàn lực một kích truy thủ, oanh tới rồi thanh lân độc thi cánh tay thượng. Đang. Đoan chính cánh tay tê dần, truy thủ căn bản không có biện pháp tạc xuyên thanh lân độc thi vậy, gần là ở mặt trên vẽ ra một đạo bạch ngân. Tuy là sớm cô ý liêu, nhưng vẫn như cũ là làm đoan chính hoảng sợ. Hảo cường lực phòng ngự. Đoan chính ám đạo, trách không được loại này vậy, ở thị trường thượng, đã xào tới rồi một viên lam tinh một mảnh, dùng đến hộ giáp thượng, so với phong thần dực long giáp tới, còn muốn càng cường. Nếu tụ tập một kiện hộ giáp vậy, nay một kiện hộ giáp lực phòng ngự, tuyệt đối nghịch thiên, chỉ sợ cửu đoạn võ giả, cũng chưa chắc có thể phá đến khai. Nhưng đoan chính ngay từ đầu liền không có trông cậy vào tự mình truy thủ lập công, hắn chân chính tưởng, là kỹ năng phụ gia thương tổn, cái này mới là đoan chính đòn sát thủ. Xong tập kích, phụ gia thương tổn thực được, nhưng cũng là thương tổn. Hoàn thành này một kích, thanh lân độc thi cánh tay thậm chí còn không có thu hồi đi, càng không cần phải nói phát động đối đoan chính tập kích. Đoan chính trong lòng vui vẻ, quả thực, thanh lân độc thi công kích bước đi thong thả. Thay đổi phong thần dực long loại này linh hoạt họ so cao biến dị thú, đệ nhị đánh đã sớm tới rồi. Ở thanh lân độc thi tạp ra tới cánh tay hồi giải gian, đoan chính đã là một cái bước lướt, từ nó đùi bên cạnh vòng qua, sau đó tới rồi nó mặt sau, trực tiếp đem bối thứ tạc ra. Độ cao vấn đề, đoan chính này một kích, chỉ có thể là tạc đánh ở nó ngông sông lên một chút. Vậy lại một lần cản trở đoan chính truy thủ. Nhưng là có được mạnh nhất phụ gia thương tổn bối thứ, cấp thanh lân độc thi mang đến thương tổn, là lớn nhất. Ô ô, đã chịu loại này cưỡng chế họ thương tổn, thanh lân độc thi thanh máu chung, xuất hiện một tia cơ hồ khó có thể nhận thấy được giảm bớt. Đoan chính vẫn luôn là nhìn chằm chằm, nhìn thấy có hiệu quả, trong lòng tức khắc thả lỏng lại. Xoay người thanh lân độc thi đồng dạng là rất chậm, lấy đoan chính nhanh nhạy, hoàn toàn có thể không ngừng mà vòng quanh nó, chỉ cần chờ đến kỹ năng lạnh lùng lại, lập tức chính là lợi dụng thiểm tập tới gần. Sau đó đem sở hữu kỹ năng oanh đến thanh lân độc thi trên người. Chờ đến kỹ năng một xong, lại là quyết đoán mà rút lui. Thanh lân độc thi loại này cấp bậc cao cấp độc thi, đối mặt tiểu xảo lại linh hoạt đoan chính, trừ bỏ phát ra rít gào ngoại, chỉ có thể là dùng nắm tay khắp nơi một hồi loạn tạp. Trong lúc nhất thời, nhân dân bệnh viện trước trên quảng trường nhỏ, một trận đá vụn phi dương, mỗi một kích, tổng hội tạp ra một cái hố to tới. Phanh. Hình tăng vệ đem một con độc thi cấp tạp đi vào dưới chân xi măng trên mặt đất. Sau đó nhìn chăm chú vào đoan chính nơi phương hướng. Giống như cá trạch giống nhau đoan chính, hoặc không lưu tiêu, thanh lân độc thi liền một cây lông tơ cũng không có sờ đến. Chính là làm người tưởng không rõ chính là, đoan chính công kích, đồng dạng là không làm gì được đến thanh lân độc thi, đoan chính công kích, gần là ở vảy thượng lưu lại nhàn nhạt một đạo bạch ngân, đối với thanh lân độc thi tới nói, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng đoan chính vì cái gì còn muốn làm không biết mệnh mà làm như vậy này đó vô dụng chi công. Hình tăng vệ không tin đoan chính không biết tự mình công kích hiện tại là không có hiệu quả. Nhưng sự tình tới rồi này một bước, chỉ có thể là lựa chọn tin tưởng đoan chính. Thanh lân độc thi làm ra tới động tĩnh, tuyệt đối không nhỏ, mỗi một kích đều là tạp đến trên mặt đất, trực tiếp chính là vỡ vụn ra một cái hố to. Loại này động tĩnh, hấp dẫn phụ cận độc thi. Dần dần mà, thi triều hình thành. Đại gia đứng vững, vì đoan chính đẳng ra không gian cùng thời gian. Không cần nhiều lời, ở đây võ giả cũng biết hẳn là như thế nào làm. Bọn họ đều là 7-8 đoạn võ giả, đối phó này đó tương đương với lục giai độc thi, áp lực là có, nhưng còn không đến mức làm cho bọn họ kinh hoàng. Bất quá độc thi số lượng bãi ở chỗ này, lại một đám thực lực không yếu, đánh sâu vào dưới, tuyệt đối không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Nghe được hình tăng vệ nói, chúng võ giả đều là gật đầu. Một con độc thi vừa mới nhào lên tới, nên đón nó, đó là một phen đường đao. Sắc bén đường đao, ở giáo huấn tinh lực dưới, bắt đoạn võ giả cường lực. Trực tiếp đem này chỉ độc thi cấp một đao chém thành hai nửa. Chất lỏng phi sái, sái hướng bốn phía. Này hết thảy, đoan chính tự nhiên là biết, hắn một cái né tránh, làm quá thanh lân độc thi này một kích sau, đem dịch cốt oanh đến thanh lân độc thi trên đùi, đánh ra một cái thương tổn sau, người giảm bất lực mà lui, lại là thoát ly thanh lân độc thi công kích phạm vi ngoại. Đoan chính động tác không chậm, một cọ gian, lại là vòng quanh thanh lân độc thi du tẩu. Nửa giờ nỗ lực, thanh lân độc thi đỉnh huyết lượng, thình lình thiếu rất một tiểu cách. Chưa xong còn tiếp. Chương 56 thả diều. Diệp Thành bệnh viện nhân dân một nội. Ầm ầm ầm tiếng vang, truyền ra thật xa, ở cực nơi xa cũng có thể nghe được. Phanh. Thanh lân độc thi thật lớn nắm tay lại là một quyền tạm tới rồi trên mặt đất, nửa điều cánh tay hoành đi vào bùn đất. Còn chưa chờ nó rút ra cánh tay, đoan chính chủy thủ đã là chát tới rồi nó này một cái cánh tay thượng, ở chủy thủ lập lòe quang mang chung, cưỡng chế mà khấu rất nó 200 huyết lượng. Truy phong. Truy phong kỹ năng mới lạnh lùng lại, đoan chính mã chính là sử dụng, 100% tốc độ thêm thành, làm Đoan Chính kéo ra một cái nhàn nhạt tàn ảnh, đã là rời đi Thanh Lân Độc Thi công kích phạm vi. Quả thực, Đoan Chính lộ ra một cái mỉm cười, hắn đã sớm dự đoán được Thanh Lân Độc Thi sẽ có nảy một kích. Chỉ thấy được Đoan Chính mới thoát ly, Thanh Lân Độc Thi mặt khác một cái cánh tay đảo qua tới, nhưng chỉ có thể là đánh tới Đoan Chính tàn ảnh. Căn bản không có đỉnh, có truy phong hiệu quả ở, 5 giây thời gian, Đoan Chính tốc độ sẽ tăng lên gấp đôi. Chỉ có 5 giây, Đoan Chính căn bản không nghĩ lãng phí, một cái lùi lại, người lại là khinh đi lên, ở Thanh Lân Độc Thi thẳng khởi eo khi, xuất hiện ở nó tắc mặt. Xong tập kích. Dịch cốt. Bối thứ. Ba cái kỹ năng một hơi a ra, xóa sạch Thanh Lân Độc Thi mắt thường có thể thấy được đến một tiểu cách thanh máu. Sau đó ở truy phong cuối cùng một giây hiệu quả chung, người bạo lui, rời đi Thanh Lân Độc Thi công kích phạm vi ngoại khi, vừa lúc là kỹ năng hiệu quả biến mất, bắt đầu tiến vào đến làm lệnh thời gian. Ước chừng 2 cái giờ, Đoan Chính đã sớm quen thuộc Thanh Lân Độc Thi công kích thủ đoạn, ứng đối lên, thuận buồm xuôi gió. Trừ đi một tiểu cách thanh máu Thanh Lân Độc Thi, phát ra ô ô tiếng gầm gừ, hướng về Đoan Chính đi vội mà đến, tùy tay đem một chiếc tàn phá đại chúng gôn 6 nhắc tới, hướng về Đoan Chính ném lại đây. Một tấn nhiều gôn 6 giống như món đồ chơi giống nhau, nhẹ như không có gì. Thanh Lân Độc Thi loại này lực lượng, làm người hoảng sợ. Đoan Chính đột nhiên dậm chân, người nhảy lên 5-6 mét cao, xuất hiện tại đây chiếc ô tô phía trên, một chút đạp đến ô tô thượng, nhân cơ hội phát động nhảy đánh cái này kỹ năng. Ở không trung Đoan Chính, trực tiếp bị lôi kéo xuất hiện ở Thanh Lân Độc Thi trên nóc xe. Tam chi hư hóa chủy thủ xuất hiện, sau đó hoanh đi xuống. Ô ô, Thanh Lân Độc Thi phát ra giống to, nó thanh máu, rõ ràng là đột nhiên rớt một cách. Đoan Chính trong lòng mừng như điên, lại một lần nhìn thấy may mắn một kích, này nhảy đánh không hổ là sở hữu kỹ năng chung, dễ dàng nhất đánh ra loại này may mắn một kích kỹ năng. Bất quá Thanh Lân Độc Thi rốt cuộc không phải biến dị thú, kỹ năng oanh đến nó trên đầu, cũng không phong thần dực long giống nhau điên khủng xuất hiện. Mu. Cùng loại với ngưu giống, Thanh Lân Độc Thi thật lớn thân thể đánh một cái lảo đảo, sau đó nửa quỳ mà xuống. Mẹ nó, tiểu tử này căn bản chính là tưởng kéo chúng ta xuống nước, cùng nhau chịu chết. Vệ hành mấy đao đem một con độc thi bước lui, hung hăng mà nói, chúng ta 10 hơn người, tất cả đều là bồi cái này vương bắt đản ở điên, trừ bỏ làm chút vô dụng chi công ngoại, còn có thể làm gì. Xem hắn giống vai hề giống nhau trên dưới nhảy lên, tỏ vẻ hắn nhanh nhạy họ. Này căn bản chính là lấy đại gia tính mệnh ở nói giỡn. Nhìn xem trước mắt độc thi, dần dần hình thành một cổ độc thi triều, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Vệ hành bắt đầu nóng nảy, hắn nhưng không nghĩ tiếp tục ngốc tại nơi này. Nhưng không có người hưởng ứng, bởi vì 2 cái giờ sau, rốt cuộc là lấy được một tia đột phá, làm người thấy được hy vọng. Dựa, này cũng đúng. Thanh Lân độc thi xuất hiện chẳng huống, rõ ràng làm cách đó không xa ngăn cản độc thi hình tăng vệ bọn họ chấn động. Đoan Chính bận việc hơn 2 giờ, ở bọn họ xem ra, hoàn toàn là vô dụng chi công, thậm chí làm cho bọn họ một lần sinh ra có phải hay không từ bỏ nhiệm vụ, giải trở về ý tưởng. Này không trách bọn họ, rốt cuộc Đoan Chính chủy thủ cho dù là 35% truyền xuất, vẫn như cũ vô pháp phá vỡ Thanh Lân độc thi vậy, chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt dấu vết. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hiện tại Thanh Lân độc thi một cái lảo đảo quỳ xuống, càng như là một đạo ánh dạng đông. Cao thủ huynh là làm sao bây giờ đến? Mọi người phát ra nghi vấn, gần là vẫn như cũ loại này chủy thủ đả kích lực độ, không có khả năng có loại này hiệu quả ra tới, liền ra cũng thương không đến, như thế nào giết được đến Thanh Lân độc thi. Vấn đề này, hình tăng vệ lại là không màng, hắn chiến chủ y vung lên tới, đem một con độc thi kén phi, khí phách nói, chúng ta bảo vệ tốt nơi này, nỗ lực hơn, thành công liền ở trước mắt, chúng ta phải tin tưởng tự mình huynh đệ. Là, hơn 10 danh võ giả đều là gật đầu. Đoan Chính ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thanh Lân độc thi huyết lượng, 2 tiếng rưỡi ma sát, gần là trừ đi 1/5, có thể tưởng tượng Thanh Lân độc thi rốt cuộc có bao nhiêu khó sát. Lúc này đúng là giữa trưa, Giang Lạc trước tuyệt đối có thể kết thúc chiến đấu. Nhưng hình tăng vệ bọn họ áp lực, cũng không so tự mình tiểu thượng rất nhiều. Thanh Lân độc thi làm ra tới tiếng vang, làm càng ngày càng nhiều độc thi dũng lại đây. Ở Thanh Lân độc thi lảo đảo quỳ xuống gian, Đoan Chính lại là một ninh eo, vòng tới rồi Thanh Lân độc thi sau lưng, lợi dụng thiểm tập ở nháy mắt xuất hiện ở nó sau lưng, sau đó tạc ra bối thứ, lại là cưỡng chế mà khấu trừ Thanh Lân độc thi huyết lượng. Thanh Lân độc thi hẳn là vừa mới một chút nhảy đánh đã chịu bị thương nặng, đối với Đoan Chính lúc này đây bối thứ hảo vô phản ứng. Đoan Chính không dám đại ý, hoàn thành này một kích, lại là nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Đạo tặc quỷ bí nện bước, ở Đoan Chính sử dụng tới dưới, mơ hồ không chừng, hắn căn bản là không tới gần Thanh Lân độc thi công kích phạm vi, liền ở công kích phạm vi ngoại hoảng tới thổi đi, tinh trở kỹ năng làm lạnh. Mà kỹ năng nếu làm lạnh, Đoan Chính lập tức liền sẽ lợi dụng thiểm tập nháy mắt tới gần, không cho Thanh Lân độc thi phản ứng thời gian, nhanh chóng đem một loạt công kích kỹ năng dùng đến Thanh Lân Độc Thi trên người. Thanh Lân Độc Thi luôn là ở Đoan Chính hoàn thành một loạt công kích sau, mới phản ứng lại đây, cấp giống giống mà phát động phản kích. Chính là này đó thời gian nội, cũng đủ Đoan Chính lại phiêu giật mà rời đi. Giờ phút này Đoan Chính, càng như là ở khởi vũ, mà không giống như là sinh tử chốc lát. Lặp lại dưới, xác thật là có thể ma giết chết Thanh Lân Độc Thi không ít huyết lượng, nhưng là đối với Thanh Lân Độc Thi rộng lượng huyết lượng tới nói, bất quá là chín ngưu chi nhất mao. Lại là một lần tập kích thành công lui về phía sau đến Thanh Lân Độc Thi công kích phạm vi ngoại, Đoan Chính chân mày cau lại, như vậy đi xuống, căn bản không phải biện pháp, tuy nói tiêu tốn thời gian, có thể đem Thanh Lân Độc Thi giết chết, chính là Hình Đại Ca bọn họ tuyệt đối không có khả năng chống đỡ lâu như vậy. Thiết yếu muốn tấn chiến tấn quyết. Như là nghĩ tới cái gì, Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, tức khắc có chủ ý, một cái nhanh hơn Thanh Lân Độc Thi tử vong biện pháp. Thanh Lân Độc Thi lại là nắm tay tạp lại đây, Đoan Chính thừa dịp này một thời cơ. Người một cái quay cuồng vòng qua, nhảy đánh gian sông lên tới rồi phòng khám bệnh đại lâu thượng, bay nhanh về phía thượng leo lên, thẳng đến hơn 10 mét cao, mới dừng lại tới. Ô ô, Thanh Lân Độc Thi vượt bước đi lại đây, chính là va chạm tới rồi phòng khám bệnh đại lâu thượng, đưa tới toàn bộ đại lâu đong đưa. Hình Đại Ca, lại đây giúp ta một chút. Đoan Chính hô, hắn bắt lấy phòng khám bệnh đại lâu thượng nhân dân bệnh viện bốn cái chữ to trung ý tự một góc, treo ở mặt trên. Nghe vậy, Hình Tăng Vệ không có chần chờ. Nổ nát chỉ độc thi đầu, khiến chiến chủ y hướng về Thanh Lân Độc Thi chỗ chạy tới, xa xa mà, đó là hô, yêu cầu ta làm cái gì? Ta tới hấp dẫn nó lực chú ý, sau đó ngươi ở thích hợp thời cơ nội, dùng ngươi chiến chủ y oanh kích nó đuổi. Hình Tăng Vệ thực mau liền minh bạch Đoan Chính kế hoạch, gật đầu cười nói, nghe ngươi. Toàn bộ đội ngũ chung, chỉ có Hình Tăng Vệ vũ khí nhất trầm trọng, hơn nữa Hình Tăng Vệ bắt đoạn võ giả trình độ, toàn lực dưới tập đánh, lực đạt mấy ngàn cân, liền tính là Thanh Lân Độc Thi khiên thượng cũng là ăn không tiêu. Chỉ cần đem Thanh Lân Độc Thi đùi đánh đoạn, nó bất quá là tùy ý người sâu xé đối tượng thôi. Ô ô, Thanh Lân Độc Thi lại là một cái va chạm, bả vai trực tiếp đem thật dày gạch tường cấp đỉnh ra một cái phá động tới, vô số gạch thạch vẩy ra. Dầm tiếng vang chung, Đoan Chính nhảy rơi xuống. Tức khắc gian, rơi xuống Đoan Chính, lập tức liền hấp dẫn Thanh Lân Độc Thi ánh mắt, nó từ bỏ va chạm phòng khám bệnh đại lâu, hướng về Đoan Chính đi nhanh đuổi theo, chạy vội dưới, mỗi một chút đều là phát ra thùng thùng tiếng vang. Một ít xi măng khối trực tiếp bị nó dâm thoái. Đoan Chính đùa bỡn nó ước chừng 2-3 tiếng đồng hồ, lúc này Thanh Lân Độc Thi chỉ nhận Đoan Chính, căn bản làm lơ bên cạnh Hình Tăng Vệ. Hình Đại Ca, cơ hội tốt. Đoan Chính hô. Hình Tăng Vệ dù sao cũng là bắt đoạn, có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, giống loại này cơ hội, như thế nào sẽ bỏ qua. Giống. Chiến chủ y chạy ra, ở Hình Tăng Vệ tinh lực hạ, nở rộ lục quang. Phanh một tiếng, chiến chủ y tạp tới rồi Thanh Lân Độc Thi cẳng chân mặt sau. Làm đi nhanh đi vội Thanh Lân Độc Thi một cái lảo đảo, này một cái đùi đột nhiên quỳ xuống. Hình Tăng Vệ công kích còn chưa xong, lại là nhanh chóng vung lên chiến chủ y, một cái nhảy lên, nặng nghề mà tạp tới rồi Thanh Lân Độc Thi trên đầu. Đoan Chính trong mắt, Thanh Lân Độc Thi huyết lượng, giảm thượng một tiểu cách. Bát đoạn võ giả lực lượng, xác thật là khủng bố, so Đoan Chính không biết phải mạnh hơn nhiều ít. Nhìn thấy Thanh Lân Độc Thi giảm bớt huyết lượng, Đoan Chính lộ ra một cái mỉm cười tới. Đã chịu này một kích. Thanh Lân Độc Thi đột nhiên một cái xoay người, cánh tay quét ngang mà đến, đối với Đoan Chính tới nói là thong thả động tác, chính là ở Hình Tăng Vệ trong mắt, lại là phi thường mau. Hắn vừa mới thế công vừa mới thu hồi, chỉ có thể là một cái lăn lộn, kéo chiến chủ y né tránh khai. Vừa thấy đến Thanh Lân Độc Thi mục tiêu biến thành Hình Tăng Vệ, Đoan Chính lại là một cái thiểm tập xuất hiện ở Thanh Lân Độc Thi sau lưng. Bối thứ, cưỡng chế thương tổn, lại một lần thành công mà kéo đến Thanh Lân Độc Thi thù hận, gầm rú, vứt bỏ Hình Tăng Vệ. Ngược lại hướng về Đoan Chính hai tay vây quanh lại đây. Nhưng là Đoan Chính nhanh nhẹ, như thế nào sẽ làm nó ôm trùng, một cái bước lướt, vòng tới rồi Thanh Lân Độc Thi sau lưng, lại là hấp dẫn Thanh Lân Độc Thi truy đuổi mà đến. Hiện tại Hình Tăng Vệ cuối cùng là đã biết Đoan Chính kế hoạch là cái gì, đây là thù hận, Thanh Lân Độc Thi thù hận. Ai công kích Thanh Lân Độc Thi, đều sẽ kéo đến nó thù hận, sau đó nó tư duy, sẽ làm nó ưu tiên công kích nó tỏa định mục tiêu, không quan tâm mà truy đuổi công kích. Lúc này, mặt khác một người tắc lập tức có thể đầu nhập đến công kích giữa. Như thế không ngừng mà lặp lại tuần hoàn. Đoan Chính biết, đây là có chút cùng loại với thả diều, bất quá là hai người phối hợp, trung tâm ý tứ, chính là làm Thanh Lân Độc Thi được cái này mất cái khác. Chương 57 bầu trời đêm. Hai người lẫn nhau gian phối hợp, hoàn toàn là đem Thanh Lân Độc Thi đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Thanh Lân Độc Thi trừ bỏ qua lại buôn ba, làm toàn vô dụng chi công ngoại, cái gì cũng làm không đến. Có thể dự kiến, Thanh Lân Độc Thi tử vong là chuyện sớm hay muộn. Một màn này, xem đến Ngô Triều Vân bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, một đám có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, đối phó cao cấp độc thi, thế nhưng còn có thể như thế sát pháp, lại gần, tiểu tử này đầu là như thế nào nghĩ đến, thật là hảo biện pháp. Đúng vậy, chúng ta như thế nào không nghĩ tới. Võ giả nhóm đối độc thi sợ hãi, làm cho bọn họ khuyết thiếu đối độc thi nghiên cứu. Nhưng Đoan Chính bất đồng, hắn chút nào không lo lắng độc thi. Hơn nữa giống loại này thả diều đấu pháp, trong trò chơi nhất lưu hành, là mỗi một cái đoàn đội đều thiết yếu học được. Kỳ thật nghiêm khắc tới nói, Đoan Chính cùng hình tăng vệ này cũng không thể xem như thả diều, bất quá là lẫn nhau phối hợp đi kéo thanh lân độc thi thù hận, làm thanh lân độc thi được cái này mất cái khác thôi. Chính là này một cái biện pháp, phi thường dùng tốt. Hình đại ca, nỗ lực hơn, chúng ta thực mong là có thể đem nó bắt lấy. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới. Lúc này thanh lân độc thi, đã là thiếu rất gần nửa thanh máu, nó trên người, nơi trốn đều là hình tăng vệ chiến chú ý tạp ra tới ao hãm, có thể đánh nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là hình tăng vệ lực công kích kinh người. Dù sao cũng là bắt đoạn, lực lượng vượt xa quá Đoan Chính, hắn một kích, Đoan Chính yêu cầu một loạt kỹ năng mới theo kịp. Hình tăng vệ cũng là nở nụ cười, hắn lại là một trận chiến chú ý tạp tới rồi thanh lân độc thi cẳng chân chỗ, sau đó lập tức quay đầu liền chạy. Thanh lân độc thi xoay người cánh tay đảo lại đây, lại phát một cái không. Đoan Chính thực đúng lúc mà xông tới, làm lệnh một loạt kỹ năng ở ngắn ngủn mấy giây nội, toàn bộ dùng tới rồi thanh lân độc thi trên người, thành công mà đem thù hận kéo đến tự mình trên người. Ở thanh lân độc thi truy kích thời điểm, Đoan Chính đây mới là thong thả ung dung mà rời khỏi, cùng thanh lân độc thi kéo ra khoảng cách. Giang giác. Hình tăng vệ chiến chú ý lại một lần tạp tới rồi thanh lân độc thi cẳng chân chỗ khi, chuyến ra xương cốt vỡ vụn thanh âm. Hai cái giờ chiến đấu hăng hái, rốt cuộc là nghênh đón rồi kết quả. Cẳng chân vừa đứt thanh lân độc thi đột nhiên một cái lảo đảo, sau đó ầm ầm ầm ngã xuống. Nó lập tức dây rủa, dùng đôi tay chống đỡ lên, đau đớn thần kinh thiếu hụt, làm nó căn bản làm lơ cẳng chân bị chú ý đoạn, nhưng đoạn rất cẳng chân, làm nó vô pháp vẫn duy trì cân bằng, mỗi đi một bước đều là đánh lảo đảo. Ha ha. Đoan Chính cùng hình tăng vệ nhìn nhỏ cười. Chặt đứt chân thanh lân độc thi, nó uy hiếp sẽ thiếu rất ít nhất 80%. Lảo đảo mà đi, thanh lân độc thi lập tức thành hai người bao cát, nhìn chung quanh. Lại ai cũng không vớt được, chỉ có thể là phát ra từng đợt ô ô tiếng vang. Liên tính là chặt đứt chân thanh lân độc thi, nó huyết lượng, vẫn như cũ là làm Đoan Chính kinh tâm. Hình đại ca tránh ra, ta tới. Mắt thấy thanh lân độc thi huyết lượng liền phải quét sạch, Đoan Chính vội làm hình tăng vệ dừng lại. Hoa gần 5 cái giờ, vì chính là giờ khắc này, Đoan Chính sao có thể sẽ làm hình tăng vệ một trận chiến chủ y đem thanh lân độc thi cấp đánh gục. Tuy nói thanh lân độc thi huyết lượng, có hơn phân nửa là hình tăng vệ ma rớt, chính là này hơn một nửa. Đối Đoan Chính tới nói, vậy là đủ rồi. Hai bên chênh lệch to lớn, tứ đoạn cùng cửu giai vương cấp, giống như thiên cùng địa, non nửa kinh nghiệm, cũng đủ làm Đoan Chính đạt tới thăng cấp mục đích. Hình tăng vệ nghe vậy, cũng không có phản đối, một cái lùi lại. Lúc này thanh lân độc thi cả người vảy rời rạc, nơi trốn đều là chiến chú y tạp ra tới ao hãm, huyết nhục trải qua hình tăng vệ này một trận mánh tạp, lại cứng, rắn, cũng cấp chấn thành thịt nát. Thanh lân độc thi cả người, vảy thượng, xuất hiện đen nhánh chất lỏng, dữ tợn vô cùng. Lại thê thảm. Hình tăng vệ một lui, Đoan Chính một cái thiểm tập tới gần, chủy thủ đánh ra từng đoàn quan mang. Thanh lân độc thi muốn đánh trả, chính là hiện tại nó, càng như là tuổi xế chiều lão nhân. Phúc. Chủy thủ từ một mảnh rơi xuống vậy khoảng cách chỗ cắm vào đi, dịch cốt thương tổn rốt cuộc là hoàn toàn bày ra. Thoáng chốc, thanh lân độc thi thanh máu hoàn toàn bị quét sạch. Ô ô. Trước khi chết thanh âm, vô lực mà vẫn như cũ mang theo tàn bạo. Lại cuối cùng là thật mạnh ngã vào phế tích giống nhau bệnh viện phòng khám bệnh đại lâu trước. Rốt cuộc đã chết. Đoan Chính có một loại thoát hư cảm giác. 4-5 cái giờ cao cường độ tinh thần lực tập trung, cho người ta chính là mỏi mệt bất ham. Không nói Đoan Chính, chính là hình tăng vệ, cũng trong nháy mắt này một ngông ngồi xuống, mồm to khí mà thở gấp. Chiến chủ y trầm trọng, lại là huy động 4-5 cái giờ, cánh tay hắn đã sớm băng rớt, dựa vào là vô cùng cứng cỏi lực, còn có siêu nhân nhất đẳng nghị lực. Nơi xa, Nô Triều Vân nhìn thấy ẩm vang ngã xuống đất thanh lân độc thi, lại vô nhúc đích, tất cả đều là trên mặt lộ ra vui mừng. 4-5 cái giờ trả giá, vì bất chính là giờ khắc này sao? Thiệu Dương bọn họ trước mặt, đã là độc thi thi hài đầy đất, cơ hồ chất đầy cả người dân bệnh viện cửa. Mà ngoại, càng ngày càng nhiều độc thi ở tụ tập. Lục Tiểu Xuyên, Trần Hoành Minh, Trương Tiêu, các ngươi ba cái đi phân giải thanh lân độc thi, tốc độ mau chút. Nô Triều Vân đánh lui một con độc thi, lập tức mở miệng hạ đạt mệnh lệnh. Hiện tại độc thi, càng ngày càng nhiều, cấp bậc cũng là càng ngày càng cao, nguy tình không ngừng xuất hiện, xác thật là không thích hợp tiếp tục kéo xuống đi. Ba người gật đầu, thoát ly chiến đấu, hướng về thanh lân độc thi xuống tới. Hình tăng vệ cũng là vứt bỏ chiến chủ y, rút ra săn đao, ngồi xổm thanh lân độc thi trên người, bắt đầu từng mảnh vảy đào xuống dưới, ném tới túi chung. Loại này thu hoạch, làm người điên cuồng, ngẫm lại xem, mỗi một mảnh vảy, đó là một viên lam tinh, này thanh lân độc thi trên người, tuyệt đối là ánh vàng rực rỡ, như là treo đầy lam tinh. Hình tăng vệ bắt đoạn, lại chưa từng giống hiện giờ giống nhau, có này một loại làm người vui sướng vô cùng một khắc. Đoan Chính nghỉ ngơi vài cái, không có nhàn rỗi, nhìn thoáng qua cấp bậc. Vừa mới kinh nghiệm, trực tiếp làm Đoan Chính thăng cấp, đạt tới 39 cấp, tuy nói không có kinh nghiệm tích lũy, chính là còn có một bậc, Đoan Chính tin tưởng chịu điểm thời gian, liền sẽ thăng lên đi. 40 cấp, ở kỹ năng trên cây, là một cái kêu đạn xạ kỹ năng. Cái này kỹ năng, lại là đạo tặc kỹ năng chung một cái đánh dấu, đơn công khi, nó hung tàn tuyệt đối xa xa ném dịch cốt mấy cái đường cái, mà quần công khi, nó uy lực, giống nhau là khủng bố cấp. Mà tới rồi 40 cấp sau đạo tặc, kỹ năng chung rốt cuộc là xuất hiện phụ ra mặt trái thuộc họ. Làm kỹ năng uy lực tăng lên thuộc họ. Đoan Chính leo lên thượng đến phòng khám bệnh đại lâu trên đỉnh, xa xa mà nhìn ra xa, từng điều trên đường phố, đều là độc thi thân ảnh. Nhân dân bệnh viện chiến đấu, chỉ là ảnh hưởng tới rồi số ít độc thi. Con hảo, không có đưa tới chân chính thi triều, nếu không thi triều đáng sợ, liền tính là thập đoạn 11 đoạn, tại đây loại thi triều trước mặt, cũng là hưởng phí. Bất quá hiện giờ vây quanh ở nhân dân bệnh viện bên cạnh độc thi cũng không thiếu, cũng đủ làm đầu người đau. Xác nhận ngắn hạn nội sẽ không có biến hóa, Đoan Chính lại là xuống dưới. Hình tăng vệ bọn họ tay chân thực mau, hơn 10 phút, liền đem thanh lân độc thi cấp lột cái tinh quang, trần trụi mà tranh trên mặt đất, cả người bày biện ra đen nhánh. Một ít địa phương cơ bắp bị chú ý lạ, đủ thấy đến hình tăng vệ công kích kiểu gì hoảng sợ. Một viên tử tinh bị chọn ra tới, đưa tới một trận kinh hô, ở dùng phá bố trà lau sạch sẽ sau, dưới ánh mặt trời, lập lòe màu tím quang mang. Ha ha! Mỗi người đều là nở nụ cười, trả giá rốt cuộc là có hồi báo. Dựa theo phân phối phương án, mỗi người phân đến, đều là một bút không nhỏ số lượng. Quả thực, càng là hung hiểm, thu hoạch cũng lại càng lớn. Nhìn thấy hết thể phân giải hoàn thành, Nô Triều Vân phất tay nói, chúng ta triệt đi vào khu nằm viện, ném ra này đó độc thi lại nói, chờ đến chúng nó tan, chúng ta tái hành động. Đã sớm mệt tới tay chân rút gân, sắp không thể nhúc nhích mọi người, đương nhiên là sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Khu nằm viện, lại tựa hồ là độc lực ra bệnh viện, có được thuộc về tự mình đại môn, còn có tường vây cách ly. Nô Triều Vân tìm một chàng công nhân ký túc xá, ở lầu 9 thượng tìm một bộ không tồi phòng làm nghỉ ngơi địa điểm. Tới rồi nơi này, tạm thời an toàn. Võ giả nhóm lại vô cố kỵ, lơi lỏng xuống dưới, sôi nổi là tìm một ít có thể tranh hoặc là có thể ngồi địa phương, ngã đầu chính là tranh hạ. 7-8 đoạn bọn họ, tại đây loại cao cường độ xé sắt chung, cũng chống đỡ không được, một đám như là tan giá giống nhau, tinh lực tiêu hao chi nghiêm trọng, sức chiến đấu nhược thượng không ít, Đoan Chính lấy ra một viên lam tinh, hấp thu lên. Vừa mới cấp bậc tấn trước, đồng dạng là tứ đoạn Đoan Chính đề ra nửa đoạn, đặt tới tứ đoạn trung hậu kỳ trình độ. Thành thị giữa, là độc thi lãnh địa, giống nhau biến dị thú sẽ không tùy tiện tiến vào đến nơi đây, chỉ có phi thú mới có thể thăm thành thị, nhưng phi thú cơ hồ không có khả năng phát hiện nơi này, đại gia có thể yên tâm mà nghỉ ngơi một chút. Mặt khác, đêm nay chúng ta chỉ sợ muốn ở chỗ này qua đêm, đem tử ta cùng Trương Tiêu qua gấp đêm. Nô Triều Vân nói, chúng võ giả đều có chuẩn bị tâm lý, cho nên không có ai phản đối. Thời gian đã là tới rồi chẳng vạng, thực mau lại là trời tối xuống dưới. Thành thị trung, không ngừng truyền đến làm người giật mình tâm ô ô tiếng vang, bằng thêm càng nhiều sợ hãi. Đêm tối bao phủ hạ thành thị, xa xa nhìn ra xa, không có một tia ánh đèn, tất cả đều là lâm vào đến vô tận hắc ám giữa, nhãn lực tốt, nhưng thật ra có thể nương bầu trời đêm nhàn nhạt ánh sáng, nhìn đến một lay động lập với thành thị phía trên cao ốc building, ở bầu trời đêm hạ như ẩn như hiện. Đoan Chính đi tới trên ban công. Nô Triều Vân đang ở trên ban công ngồi. Trên ban công vài cọng thực vật, vẫn như cũ ngoan cường mà sinh trưởng, cơ hồ che kín toàn bộ ban công, ẩn nấp ban công, không cần lo lắng ở trên ban công sẽ bị phát hiện. Như thế nào, ngủ không được? Nô Triều Vân hỏi, hắn đường đao phong tới bên cạnh, đôi mắt nhìn chăm chú vào phương xa. Đoan Chính gật đầu, không quá thói quen sớm như vậy ngủ. Nô Triều Vân cười khẽ, chỉ vào trong đêm đen thành thị, nói, nếu ngủ không được, liền tới đây nhìn xem này đó cảnh đêm. Tuy rằng đã không có đèn đỏ liễu lục, chính là nơi này lại là nhân loại văn minh nơi. Lặng lặng đi thể hội, ngươi sẽ phát hiện, kỳ thật thượng thành thị Mỹ, rời đi sau, mới là để cho người hoài niệm. Điểm này, Đoan Chính nhưng thật ra đồng ý. Thành thị phồn hoa, sống mơ mơ màng màng, ngập trong vàng son, ai có thể đủ ngăn cản được loại này dụ hoặc. Hiện tại hết thể đều không có, đã từng quá thượng loại này sinh hoạt mọi người, lại như thế nào sẽ không có niệm trước kia xa hoa vô cùng giảng tử. Chương 58 thi triều vây khốn. Bệnh viện khu nằm viện viên chức ký túc xá. Nửa đêm, mọi người tất cả đều là ngủ say qua đi, ban ngày sẽ giết ban ngày, kiệt sức dưới, lại có người gác đêm, tự nhiên là yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Trong bóng đêm, một bóng người lại là lặng yên bò lên, trong bóng đêm, lộ ra một tia dữ tợn, sau đó hướng về ngoài cửa đi đến. Ai? Trên ban công, Nô Triều Vân thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó một tia ánh sáng thoáng hiện, chiếu vào nơi này bỏ dậy bóng người trên người. Nô đoàn trưởng, là ta, vệ hành. Nô Triều Vân mày nhăn lại, hỏi, làm sao vậy? Quá mót, tưởng trước đại hào, nhưng là nơi này phòng vệ sinh vệ hành giải thích, Nô Triều Vân tưởng tượng cũng là, nơi này phòng vệ sinh cung thủy hệ thống đã sớm tê liệt, tổng không thể làm vệ hành liền như vậy ngồi xổm bên trong, như vậy khí vị sẽ tràn ngập này một bộ phòng. Tiểu tâm một ít, đừng rời khỏi quá xa. Nô Triều Vân dặn dò nói. Vệ hành nết miệng cười nói, Nô đoàn trưởng, ngươi cứ yên tâm đi, ta biết đúng mực. Mở ra phòng chống môn, vệ hành chạy trốn đi ra ngoài, một lát trên hành lang liền không có tiếng động. Nô Triều Vân lắc đầu, lại cũng không có nghĩ nhiều, mà là hơi hơi nô đầu ra, nhìn chăm chú vào bốn phía hết thảy. Con hảo, độc thi nhóm thực bình tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên mới có một vài chỉ từ dưới lầu trải qua, chúng nó không có khả năng phát hiện được đến lầu chín thượng Nô Triều Vân bọn họ. Trong trời đêm, tuy có hắc ảnh xẹt qua, lại là trong đêm đen tiến hành vồ mồi phi thú, chúng nó mục tiêu là độc thi. Rời đi nơi này vệ hành, trong bóng đêm, ai cũng nhìn không tới chính là trên mặt hắn âm trầm, còn có dữ tợn. Đi đến hành lang cuối, vệ hành từ trong túi lấy ra một cây kim loại đồng, thuần thục mà ấn xuống bên trong một cái nút. Một mặt yêu diễm hồng quang xuất hiện, đây là kim loại đồng đỉnh chóp LED đèn ở lập lòe, tỏ vẻ kim loại đồng đã tiến vào đến công tác thời gian. Ha ha, đoan chính, nơi này chính là ngươi mai cốt chi địa. Giờ phút này vệ hành, cả người tản ra lạnh băng hơi thở, mắt khổng trung không hề có một tia cảm tình. Đem kim loại đồng phóng tới một góc, vệ hành đây mới là nếu không có việc gì sự mà xoay người phản hồi. Bình đạm một đêm qua đi, trừ bỏ ngẫu nhiên truyền đến độc thi bạo động tiếng vang ngoại, cái gì cũng không có phát sinh. Ngày mới minh, mọi người sôi nổi tỉnh lại. Dùng mang đến thủy đơn giản xử lý một chút cá nhân vệ sinh, một đám lại là gặm khởi lương khô tới. Mà chỉ ngủ nửa đêm về sáng Ngô Triều Vân, tinh thần phấn chấn mà lên, sau đó từ ba lô chung móc ra một trương bản đồ, tinh tế mà nghiên cứu lên. Võ giả công hội sở dĩ sẽ tuyên bố nhân dân bệnh viện nhiệm vụ, chủ yếu chính là bởi vì võ giả công hội trong tay, có nhân dân bệnh viện kết cấu đồ. Một đám công năng khoa, toàn bộ ở kết cấu trên bản vẽ có đánh dấu. Võ giả công hội yêu cầu cái dạng gì chữa bệnh thiết bị, mặt trên đã sớm đánh dấu ra tới. Nhiệm vụ trung tâm cũng không phải nhất định phải đem sở hữu thiết bị vận trở về, vận đến càng nhiều, cống hiến độ tự nhiên liền càng cao. Gần là một cái vực sâu cấp nhiệm vụ, nhưng là sinh ra kết quả lại chưa chắc tương đồng, nhưng có thể khẳng định, chỉ cần hoàn thành, tấn chức đoàn đội cấp bậc là tất nhiên. Nếu vượt mức hoàn thành, thậm chí không chỉ là tấn chức một bậc. Nô Triều Vân tự nhiên có dạ tâm, nếu không hắn cũng sẽ không tiếp như vậy một cái nhiệm vụ. Lúc này đã tới rồi bệnh viện nội, hắn tự nhiên trở nên tâm nổi lên tới, nếu đem mặt trên đánh dấu ra tới thiết bị vận trở về 80%, đoàn đội cấp bậc, ít nhất sẽ tấn chức 2 cấp, nếu 100% xong, chưa chắc không thể tấn chức 3 cấp, làm đoàn đội đạt tới một cái đáng sợ độ cao. Dựa vào danh khí, đoàn đội sẽ càng thêm hấp dẫn người. Vội vàng giải quyết bữa sáng, Nô Triều Vân đem nhiệm vụ phân phối đi xuống. Thiết bị phần lớn là tập trung ở khu nằm viện, cho nên chỉ cần tìm được khoa nơi tầng lầu, liền có thể bắt đầu động thủ khuôn vác. Đại hình thiết bị, đối với 7-8 đoạn võ giả tới nói, cũng không khó khăn, bọn họ lực lượng, cũng đủ khuôn vác này đó đại gia hỏa, sau đó hoanh khai vách tường, điếu xuống lầu tới. Khu nằm viện đại lâu trên hành lang, một con độc thi ở tập tễnh mà đi. Đồng nhiên, nó như là phát hiện cái gì, trở nên cuồng bạo lên, hướng về phía trước đánh tới. Vèo. Một chi mũi tên nhọn thiểm điện phong tới, trực tiếp đem nó đầu cấp đánh bạo. Đoan Chính nắm tinh linh cùng đi ở trên hành lang, mặt sau đi theo chính là hình tăng vệ chờ ba người. Khu nằm viện đại lâu độc thi cũng không nhiều, càng không có gì lợi hại nhân vật, chỉ là một lát liền dọn dẹp xong. Toàn bộ đoàn đội chia làm 4 sóng, phân biệt hướng bất đồng công năng khoa mà đi. Chính là nơi này. Nhìn ít xạ tuyến chữ, hình tăng vệ một chân đem đại môn cấp đạp phi, sau đó mang theo mặt sau ba người, nối đuôi nhau mà nhập. Đoan Chính cũng không có theo vào đi, mà là cầm cung canh dự ở bên ngoài, nhìn chăm chú vào bên ngoài hết thảy. Hình tăng vệ bọn họ động tác thực mau, mang theo một ít thô lực hạ, thực mau một người đó là khiêng một đại đài thiết bị ra tới. Giống này đó đại hình thiết bị, chỉ có thể là phân mở ra, phân vài lần mới có thể khuân vắc thành công. Cái này quá trình nhưng không đơn giản, bạo lực đồng thời, còn cần chú ý không cần thương đến thiết bị. Kỳ thật ở Đoan Chính xem ra, khuân vắc này đó thiết bị, còn không bằng đi quét ngang dược phòng càng thích hợp. Nhiệm vụ này nguyên nhân căn bản, liền ở chỗ Titan Thành đã không thỏa mãn với y liệu sở loại này quy mô nhỏ địa phương, mà là tính toán xây dựng một cái đại hình bệnh viện. Một nhà đại hình bệnh viện, sở yêu cầu đến thiết bị, cũng không phải là y liệu sở nội đơn giản mấy thứ. Thiết bị địa phương nào tới, tự nhiên là từ từng tòa độc thi thủ thành thị trung tới. Hiện tại võ giả công hội, ở Titan Thành dưới áp lực, nhiệm vụ cơ hồ thuần một sắc là đoạt lấy chữa bệnh thiết bị nhiệm vụ. Dựa theo Ngô Triều Vân kế hoạch, hơn 10 danh võ giả, trước một bước tới bệnh viện, đem thiết bị tập trung sau đó sẽ dùng vô tuyến điện liên hệ số km ngoại thiểm điện chiến đoàn, dựa vào siêu cường hỏa lực, ngạnh sinh sinh ở trong thời gian ngắn nhất vọt tới nhân dân bệnh viện. Thiểm điện chiến đoàn chiếm cứ một cái lâm thời cứ điểm, đúng là vì kế hoạch sở cần. Số km, ở Ngô Triều Vân bỏ vốn gốc trang bị đại lượng trọng súng máy, còn có trọng hỏa lực hạ, chỉ cần hơn 10 phút liền có thể xuyên phá. Toàn bộ quá trình sẽ ở nửa giờ nội hoàn thành, sau đó rút lui. Trong kế hoạch, nửa giờ không có khả năng hấp dẫn quá nhiều độc thi, càng sẽ không hấp dẫn đến cao cấp độc thi lực chú ý. Không thể không nói, cái này kế hoạch thực hoàn mỹ, ít nhất trước mắt tới xem, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chính là lớn nhất ngoài ý muốn thanh lân độc thi, cũng bị đánh chết rớt. Đoan chính ló đầu ra đi, tại hạ phương trên đất trống, đại lượng thiết bị chồng chất lên, giống tòa tiểu sơn giống nhau. Nô Triều Vân giã tâm quả thật là đại, chỉ cần đem này đó vận đi ra ngoài, hắn thiểm điện chiến đoàn uy danh, còn có đối Titan Thành cống hiến. Ở võ giả công hội thượng cống hiến độ, sẽ là vô cùng thật lớn, cũng đủ làm hắn trở thành một phương bá chủ cấp nhân vật. Hình tăng vệ bọn họ lại là lên đây hai lần, rốt cuộc là đem ít xạ tuyến thiết bị cấp dọn không. Ngoài cửa sổ, đột nhiên gian, một trận quần quần ô ô vang lên, hình thành sóng âm, chấn phải nằm viện bộ pha lê bạch bạch rung động. Một loại tim đập nhanh truyền thượng trong lòng tới, Đoan Chính nhìn ra đi, ở bệnh viện bên ngoài, vô số độc thi đột nhiên trở nên cuồng bạo lên, tập thể phát ra từng trận giống giận. Sau đó hướng về bệnh viện va chạm mà đến. Xa hơn địa phương, đã chịu ảnh hưởng độc thi càng nhiều, gần là chỉ khoảng nửa khắc, liền hình thành một cổ không nhỏ thi triều. Thảo! Đoan Chính cũng nhịn không được chửi má nó, hình thành thi triều lại tiểu, nhưng cũng là nhiều đạt mấy vạn độc thi, tự mình những người này lại lợi hại, tại đây loại thi triều trước mặt, cũng sẽ bị bao phủ, lại bị xé nát, liền tra cũng sẽ không dư lại. Không có do dự, Đoan Chính trực tiếp là tạp nát pha lê, từ phía trên chảy xuống. Xuất hiện ở dưới lầu. Dưới lầu, Ngô Triều Vân bọn họ tất cả đều là sắc mặt kịch biến, ô ô tiếng vang, không dứt bên tai, dần dần mà tụ tập, hình thành một cổ có tiết tấu tiếng vang. Xa hơn địa phương, một ít vật kiến trúc bị phá hủy tiếng vang truyền đến, đây là cao cấp độc thi tạo thành, chúng nó đầu đá lung tung hạ, chính là thành thị hủy diệt giả. Mẹ nó, đây là có chuyện gì? Độc thi như thế nào sẽ đột nhiên chịu điên đi lên? Ngô Triều Vân dùng nhanh nhất tốc độ xông lên đến trên nhà cao tầng. Căn bản không cần kính viễn vọng, cũng có thể đem bốn phía hết thể xem đến rõ ràng. Càng là thấy được rõ ràng, Ngô Triều Vân càng là kinh hãi, hình thành độc thi triều, đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, chính là tự mình những người này muốn đào tẩu, cũng là một loại hy vọng xa vời. Vô số độc thi, đem sớm chiếm cứ bệnh viện ngoại mỗi một tấc không gian, một ít nhanh nhạy độc thi, thậm chí là xuất hiện ở trên sân thượng. Từ trên lầu xuống dưới, Ngô Triều Vân trên mặt một mảnh xanh mét. Sắp thành lại bại tư vị, làm hắn có một loại bạo tẩu cảm giác. Hắn gắt gao mà nhéo nắm tay, nói, là thi triều. Thi triều hai chữ, làm ở đây người toàn bộ đều là sắc mặt một trận tái nhợt, lông tóc tạc khởi. Không sợ trời không sợ đất bảy tám đoạn võ giả, lại tại đây một khắc trở nên yếu ớt vô cùng. Thi triều cái này từ, ở tân thế giới chi sơ, là nhất đáng sợ từ trí nhất. Dạo chơi tùy ý độc thi, thực dễ dàng liền hình thành một cổ thi triều, che trời lấp đất, chúng nó sở trải qua địa phương, sẽ đất cằn ngàn giảm, sinh linh đổ thán. Ngẫm lại xem. Mấy chục vạn độc thi, bao trùm mấy chục km vuông, giống mây đen giống nhau di động. Trong rừng cây, vô luận nhiều hung tàn rất cao giai biến dị thú, ở thi triều hạ, cũng sẽ trở nên một đống tàn khuyết trồng chất bạch cốt. Thẳng đến thời gian chuyển rời, nhân loại biến cường, người cùng biến dị thú đối độc thi săn giết, độc thi mới bắt đầu dần dần biến mất, thi triều cái này tử, mới dần dần mà đạm ra nhân loại tầm nhìn. Nhưng trải qua quá thi triều người lại vĩnh viễn không có khả năng quên thi triều đáng sợ, thi triều lực lượng. Căn bản không phải nhân loại có thể ngăn cản được đến. Liền có được đồ tể danh hiệu hình tăng vệ, tại đây một khắc cũng vô pháp bình tĩnh, hắn vài bước chạy vội xông lên tới rồi đại lâu thượng xác nhận. Nhưng là bên ngoài tình huống, lại sao có thể sẽ có sai, chờ đến hắn trở lại phía dưới khi, trên trán mang theo một tia mồ hôi lạnh. Không được, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Nói chuyện chính là Lục Tiểu Xuyên. Thiệu Dương nhất bình tĩnh, nói, rời đi, bên ngoài đã sớm hình thành thi triều, như thế nào rời đi? Kia làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta liền ở chỗ này chờ chết? Vệ hành phát ra tiếng hử lạnh. mỗi người đều là sắc mặt khó coi, bởi vì hai người theo như lời đều là sự thật. Rời đi hiển nhiên không thể, bên ngoài là thi triều, chính là không rời đi, lưu lại ở chỗ này, chỉ biết bị thi triều một chút mà cắn nuốt rất sinh tồn không gian, mặt sau cùng đối, vẫn như cũ là thi triều. Chương 59 độc hành. Sáng sớm, sơ thăng thái dương thăng lên, nở rộ ra vạn trượng quang mang. Nguyên bản hẳn là một cái làm người tràn ngập tinh thần phân chân sáng sớm, nhưng bệnh viện nội mọi người, mỗi người đều là sắc mặt cho tàn. Tử vong hít thở không thông cảm, là mỗi người như là mất đi hồn giống nhau. Đoan Chính cũng là nắm chặt tinh linh cung, ngón tay bởi vì dùng sức, mà trở nên trắng, hắn cũng không nghĩ tới quá, hết thảy đều là thuận lợi dưới, vì cái gì sẽ xuất hiện này một loại biến cố, làm tất cả mọi người là lâm vào đến cái này khốn cảnh giữa. Các vị, là ta Ngô mẫu người xin lỗi đại gia. Nô Triều Vân ngực phập phồng, hắn nắm đường đao, bởi vì quá mức kích động, tản mát ra một mảnh lục quang. Hình Tăng Vệ, Thiệu Dương bọn họ mày dương lên, nói, Nô đoàn trưởng, ngươi nói chính là nói cái gì, ngươi chi trả thù lao, chúng ta là lấy tiền làm việc, không có thực xin lỗi nói đến. Lại nói, một hồi xé sát xuống dưới, chúng ta đã sớm sinh tử huynh đệ, cần gì phải nói xin lỗi. Trần Hoành Minh bọn họ đều là phụ họa. Nô Triều Vân cảm động, cười ha ha lên, cảm ơn các vị huynh đệ. Có thể có các ngươi này nhất bang huynh đệ, vậy là đủ rồi. Đoan Chính đương nhiên không cam lòng, trên thực tế, ở đây hơn 10 người chung, Đoan Chính nắm chắc chạy thoát. Đạo tặc chạy trốn năng lực, tuyệt đối là mạnh nhất. Nhưng là, trước mắt hào khí tận trời hơn 10 người, làm Đoan Chính cảm động. Đều không phải là lưu lại cùng bọn họ cùng tử vong, Đoan Chính nghĩ, là làm điểm cái gì. Ngồi chờ chết không phải Đoan Chính họ cách, hơn nữa Đoan Chính còn nghĩ đem những người này cấp mang đi ra ngoài. Không chỉ là cứu người một mạng đơn giản như vậy, này trong đó cũng có một loại đầu tư ở. Những người này, không có chỗ nào mà không phải là Titan thành trung nhất đứng đầu. Nhưng muốn như thế nào cứu? Đoan Chính căn bản nghĩ không ra một cái biện pháp tới, thi triều uy lực, bao trùm phạm vi, còn có đưa tới phản ứng dây chuyền, cơ hồ làm Đoan Chính nghĩ không ra một cái biện pháp tới. Tính cả mà, Đoan Chính trong lòng, cũng sinh ra một tia tuyệt vọng, một loại thật sâu bất đắc dĩ cảm. Chỉ là đương Đoan Chính ánh mắt xẹt qua khu nằm viện trên vách tường khi, một chương cũ nát quảng cáo poster, làm Đoan Chính đôi mắt chừng đến tròn xoe. Có lẽ tự mình có thể. Đoan Chính biết này một cái biện pháp phi thường hung hiểm, nhưng là lại là tuyệt đối được không, lấy tự mình thực lực, là khó khăn thật mạnh, lại còn có một tia sinh cơ ở. Cắn răng một cái, Đoan Chính mở miệng nói, các vị, ta có biện pháp chạy đi, hơn nữa thành nhiệm vụ. Cái gì? Cao thủ huynh, ngươi vừa mới nói cái gì? Thật sự. Tuyệt vọng chung mọi người, như là bắt được một cây cứu mạng thảo giống nhau, Đoan Chính nói càng có một loại lòng trời lở đất cảm giác. Chính là hiện tại không có người để ý, mặc kệ Đoan Chính theo như lời phải chăng là cuồng vọng, nhưng hiện giờ lại là bọn họ duy nhất nghe được tốt nhất tin tức. Đoan Chính trịnh trọng gật đầu, nói, biện pháp này thực hung hiểm, chính là nếu thành công, chúng ta thoát đi ra thi triều, căn bản không thành vấn đề. Nô Triều Vân trên mặt khôi phục một tia sắc thái, nói, huynh đệ, biện pháp gì? Những người khác đều là vẻ mặt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm Đoan Chính. Đoan Chính biết hiện tại thời gian cấp bách, một lòng tay cách đó không xa trên vách tường một chương quảng cáo poster, nói, chính là nó. Hơn 10 người ánh mắt, nháy mắt liền tập trung tới rồi quảng cáo poster thượng. Quảng cáo poster thượng là một trận cùng loại với chuồn chuồn giống nhau cổ quái phi cơ trực thăng, nó cổ quái vô cùng, thuộc về vận chuyển phi cơ trực thăng một loại. Nhưng là cùng vận chuyển phi cơ trực thăng bất đồng, nó có một cái thuộc về tự mình tên. Khởi trọng phi cơ trực thăng, hoặc là có thể xưng là không trung cần cầu, một loại chuyên môn vì vận chuyển mà tồn tại khởi trọng phi cơ trực thăng. Không trung cần cầu, đổ bộ Diệp Thành. Thật lớn quảng cáo ngữ phía dưới, là bày ra ra tới các loại nghiệp vụ, có khởi trọng, cũng có cứu viện, vận chuyển trọng hình thiết bị từ từ. Trong nháy mắt, võ giả nhóm tất cả đều là minh bạch Đoan Chính kế hoạch. Xác thật, nếu có này một trận khởi trọng phi cơ trực thăng ở, không chỉ là chữa bệnh thiết bị, chính là người giống nhau có thể rời đi. Poster địa chỉ lan thượng, viết địa chỉ, Nô Triều Vân dùng nhanh nhất tốc độ mở ra tự mình mang theo bản đồ, sau đó tìm được rồi khởi trọng phi cơ trực thăng nơi vị trí, khoảng cách nơi này chỉ có không đủ 5 km, dùng võ giả tốc độ, 5 km, toàn lực chạy vội hạ, bất quá là mấy phút đồng hồ liền có thể tới. Chính là hiện tại, bên ngoài tất cả đều là thi triều, như thế nào có thể làm được? Thiết yếu phải có người phá vây đi ra ngoài, hơn nữa phải hiểu được phi cơ trực thăng điều khiển, các ngươi nơi này mọi người giữa. Chỉ có ta cụ bị này một điều kiện. Đoan Chính đạm thanh nói, hắn đem tinh linh cung đưa cho bên cạnh Trương Tiêu. Đều không phải là Đoan Chính nói dối, Hồ Bá chính là phi công, đã dạy Đoan Chính một ít điều khiển thượng tri thức, Đoan Chính tuy rằng không có bay qua, nhưng ít ra lý luận tri thức là ở hiện tại khi phi thường thời kỳ, đoan chính chỉ có thể là đi nếm thử, thành bại hai nói, ít nhất là trả giá nỗ lực. Hình tăng vệ nói, đoan chính, ngươi xác nhận ngươi có thể. Đương nhiên, ít nhất có 7 thành 5 chắc. Đoan chính trả lời, hiện tại không phải làm ra vẻ thời điểm, Nô Triều Vân nói, đoan chính, yêu cầu cái gì, cứ việc mở miệng. Đoan chính lắc đầu, nói, không cần, ở ta rời đi một đoạn này thời gian, đại gia tận lực ngăn trở trụ độc thi triều, không cần dễ dàng mà từ bỏ. Cái này tự nhiên không cần nhiều lời. Thiệu Dương gật đầu một cái, nói, mặc kệ có thể hay không thành công, ngươi cái này huynh đệ, ta thiệu người nào đó là nhận. Nếu lao ra đi, sự không thể vì, liền tự mình chạy thoát đi, không cần để ý tới chúng ta những người này. Lục Tiểu Xuyên, Trần Hoành Minh bọn họ tất cả đều là gật đầu, nói, cao thủ huynh, ngươi cái này huynh đệ, chúng ta nhận định. Hảo, đại gia ở chỗ này chờ ta. Đoan chính một rút ra truy thủ, không hề run run, chân một cùng, tức khắc đi vội đi ra ngoài, trực tiếp khởi động truy phong dưới, 100% tốc độ thêm thành, làm đoan chính bất quá là trong chớp mắt, đó là chạy ra khỏi khu nằm viện. Lần đầu tiên ở bọn họ trước mặt mặt ngoài ra tốc độ cao nhất, làm Ngô Triều Vân bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hãi không thôi. Loại này tốc độ, liền bọn họ cũng làm không được, bất giác mà, tất cả đều là dâng lên một cổ cầu sinh. Ai cũng không muốn chết. Đoan chính vừa ly khai, vệ hành sen mồm nói, cái này đoan chính, không phải là muốn dùng này một cái cớ, ném xuống chúng ta tự mình chạy trốn đi. Người câm miệng. Hình tăng vệ hung quang đốn lộ, gắt gao mà nhìn chằm chằm vệ hành, lạnh lùng mà nói, còn dám nói đoan chính một câu nói bậy, hiện tại lao tử liền trước diện ngươi. Bên cạnh Lục Tiểu Xuyên bọn họ đồng dạng là hung tợn mà nhìn chằm chằm vệ hành. Bọn họ đã sớm là khó chịu người này, từ tiến đến đoàn đội, chính là đầy đất chọn thứ, hơn nữa đối đoan chính luôn là xuất khẩu ác ngôn ác ngữ, liền bọn họ cũng không hiểu, đoan chính như vậy một cái hiền lành người, như thế nào khiến cho hắn chỗ đó bất mãn. Nô Triều Vân mặt tâm trầm, vệ hành, không cần khiêu chiến ta điểm mấu chốt, chờ lúc này đây nhiệm vụ một xong, ngươi lập tức lăn ra thiểm điện chiến đoàn. Vệ hành trong ánh mắt hiện lên một mặt ngon độc, nhưng càng có rất nhiều nội tâm chung một mặt cười lạnh, nói, có phải hay không ta ác ý phỏng đoán? Tổng hội có đáp án, hơn nữa thực mau liền biết. Nhìn như là giận dỗi, vệ hành trực tiếp đi hướng khu nằm viện đại lâu. Chờ đến vừa ly khai Ngô Triều Vân bọn họ tầm mắt, vệ hành trên mặt giận dỗi lập tức biến mất, thay chính là một bộ lạnh băng biểu tình, hắn nhanh chóng về phía đại lâu thoán đi lên. Lúc này đây thi triều là như thế nào tới, hắn tự nhiên là biết, nếu không có chuẩn bị ở sau, sao có thể sẽ khiến cho thi triều. Hắn có thể tưởng tượng chết ở chỗ này. Một lát liền xông lên đến khu nằm viện đại lâu 17 tầng cao trên sân thượng, vệ hành đem tự mình vẫn luôn cong ba lô lấy xuống dưới, sau đó đem bên trong linh kiện đảo ra tới, nhanh chóng mà lắp ráp. Ra khu nằm viện, đoan chính cũng không có dừng lại, lại là hướng về bên ngoài chạy vội. Nhân dân bệnh viện rất lớn, cho nên hình thành thi triều, một chốc một lát còn sẽ không ùa vào tới. Chờ đến Ngô Triều Vân bọn họ không có khả năng nhìn đến khi, đoan chính trực tiếp một cái tiềm hành, chạy vội thân ảnh, tức khắc hư không tiêu thất rớt. Đạo tặc tiềm hành, chính là đoan chính lớn nhất dựa vào. Có tiềm hành ở, lúc trước ở chơi thương khung đại lục khi, đoan chính cái dạng gì đầm rồng hang hổ không có đi qua. 40 cấp thời điểm, đoan chính đã bị khống chế được đạo tặc đi trộm đạo 150 cấp hắc long trứng rồng. Hiện giờ đối mặt này đó bất quá là 4-5 chục cấp độc thi, tuy rằng là hiện thực, chính là đoan chính vẫn như cũ là tin tưởng tràn đầy. Đến đây đi, là chân chính nghiệm chứng đạo tặc lúc. Hào khí tận trời đoan chính. Xuất hiện ở vừa mới cùng thanh lân độc thi chiến đấu địa phương, nơi này đã sớm che kín độc thi, chỉ là dày đặc độ không cao lắm, có rất nhiều khoảng cách làm đoàn chính thong dong mà qua. Tiềm hành trạng thái hạ đoàn chính, không phải này đó bình thường độc thi có thể phát giác được đến. Độc thi phát ra khí vị, làm đoàn chính mày nhăn lại tới. Tiềm hành hạ, đoàn chính lần đầu tiên như thế tiếp xúc gần gũi này đó độc thi, kia một loại kích thích cảm, làm đoàn chính tâm điên cuồng mà nhảy lên. Ô ô, loại này tập thể sinh ra rít gào. Chấn động không khí. Đang ở trong đó đoan chính, mang thai đau nhức, nhưng cũng muốn chịu đựng, làm ra một đám hơi cự né tránh, từ độc thi gian lướt qua. Phanh. Một cái thô to đùi xuất hiện, một con 5 mét rất cao cao cấp độc thi ở bình thường độc thi chung đi qua, dâm đập dưới, này đó bình thường độc thi trực tiếp bị đá văng ra. Giống loại này cao cấp độc thi, chừng 6 chỉ nhiều, chúng nó có chút trong tay dẫn theo một ít tàn phá ô tô, có chút còn lại là khiêng cột đèn đường, chậm rãi di động tới. Đoan chính từ mặt khác một con bên cạnh vòng qua, không để ý đến này đó cao cấp độc thi, một cái bước xa, đã là nhảy lên một chẳng cư dân trên lầu, leo lên ở trên sân thượng lao tới. Đường phố biên hạ, là chen đầy độc thi, đoan chính không có khả năng từ này đó địa phương đi qua. Tốt nhất chính là đường phố bên cạnh vật kiến trúc, tuy nói là cao thấp bất đồng, nhưng là hơn 10 mẹ chênh lệch, đối với Đoan Chính tới nói, hoàn toàn không thành vấn đề, một cái xung phong, sau đó liền có thể leo lên mà thượng. Tuy nói mấy ngày này trên đài cũng độc thi, nhưng tiềm hành hạ Đoan Chính, không cần lo lắng bị chúng nó phát hiện. 5 km, bất quá là 6 con phố. Đoan Chính chạy vội, phản nắm truy thủ, lại là một cái bay vọt, trực tiếp vụt ra gần 20 mét, sau đó phanh mà rơi xuống đường phố đối diện một building thượng trên sân thượng. Này một tiếng phanh tiếng vang, làm số chỉ độc thi đột nhiên tạm dừng, khắp nơi siêu tầm lên. Đáng tiếc, chúng nó căn bản không thu hoạch được gì. Đoan Chính chỉ là lược dừng lại, nhìn thấy chúng nó không có thể phát hiện tự mình sau, lộ ra một cái tươi cười, lại là vèo mà chạy trốn đi ra ngoài. Chương 60 ô giáp thử. Vèo, vèo, vèo. Chỉ có thể nghe đến mấy cái này hơi phá không gian, lại không có nhìn đến bóng người. Tiềm hành hạ Đoan Chính, giống phong giống nhau sẽ qua, chính là bị vòng qua độc thi, chúng nó căn bản không có biện pháp nhận thấy được cái gì, chỉ có thể là nghe được thanh âm, vô luận là như thế nào cũng nhìn không tới bóng người. Đây là tiềm hành uy lực, đạo tặc giữ nhà bản lĩnh. Nay chỉ là một cổ tiểu thi triều, nhưng là đối với chỉ có hơn 10 danh võ giả đội ngũ tới nói, lại là một hồi tai nạn. Trên sân thượng, có rất nhiều nhanh nhạy vô cùng độc thi. Chúng nó có thể leo lên ở này đó địa phương thượng, số lượng rất nhiều, căn bản là làm võ giả không có khả năng từ trên sân thượng thoát đi. Nay đường phố có được 60 mễ, không có khả năng vượt qua được đến. Lúc này, ở Đoan Chính trước mặt, là một cái thật lớn tuyến đường chính, bởi vì lúc trước gần là xanh hóa ra một ít hoa cỏ, làm nơi này không có che trời đại thụ xuất hiện, liếc mắt một cái có thể liền đem phía dưới hết thảy tân quy về trong mắt. Đại lượng ô tô ngừng ở hai bên, gió thổi rằng phơi hạ. Mặt trên tích một tầng thật dày cho bụi. Lớp sơn rơi xuống, làm rất nhiều ô tô trở nên rỉ sắt loang lổ. Chút ít độc thi ở chỗ này dạo chơi, là một ít 60 nhiều cấp gia hỏa. Không có cao cấp độc thi, làm Đoan Chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiềm hành trạng thái hạ, Đoan Chính từ một cây máng xối thượng chảy xuống, hành tẩu tại đây một cái trên đường phố. Nhìn trên cổ tay vệ tẹt phí lì vẹ, tự mình đã ra tới 3 phút, bao gồm này một cái đường phố, đã là đệ tứ con phố, khoảng cách mục tiêu đã là không xa. Đoan Chính không dám lơi lỏng, Nô Triều Vân bọn họ tình cảnh, Đoan Chính là biết đến, hung hiểm vô cùng, khả năng tự mình sớm một phút, kết quả đều sẽ bất đồng. Đột nhiên tốc độ khởi động, Đoan Chính như là liệp báo giống nhau vụt ra đi. Tại đây trống trải tuyến đường chính chạy vội, đi qua với từng mảnh vật kiến trúc gian, nhân loại đã từng văn minh, lại hóa thành mây khói. Hiện giờ để lại cho mọi người, là cũ nát phế tích thành thị. Tràn đầy độc thi, ô ô tiếng vang nối thành một mảnh, làm người tim đập nhanh. Này. Chính là hiện giờ thành thị, nhân loại văn minh kết tinh. Một cái trên đường phố, Đoan Chính ở một cái chỗ rẽ sau, đột nhiên dừng lại. Phía trước mấy chục mét chỗ, một con thật lớn biến dị thú xuất hiện, hoành ở trên đường phố, nó thân thể cùng một chiếc xe tư gia giống nhau lớn nhỏ, dưới ánh mặt trời, nó đen nhánh lân giáp phản xạ từng đợt quang mang, một cái dài đến 5-6 mét lớn lên cái đuôi, kéo ở đường phố trên mặt. Lúc này, nay chỉ biến dị thú chính ấn một con bình thường độc thi. Đang ở dùng nó mỏ nhọn một chút mà sẽ xuống độc thi cơ bắp tới, nuốt đến trong bụng. Đoan Chính tỏa định này chỉ biến dị thú. Ô giáp thử, cấp bậc, thất giai. Tin tức xuất hiện, thất giai trình độ, làm Đoan Chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở thành thị trung, đều không phải là tất cả đều là độc thi tồn tại, cũng sẽ tồn tại một ít hủ thực loại biến dị thú. Thật lớn thành thị, chính là chúng nó vĩnh viễn cũng không làm cạn đồ ăn nơi phát ra, một đám độc thi, chính là chúng nó đồ ăn. Ở chỗ này. Chúng nó không cần nơi nơi đi săn thú, nhẹ nhàng liền có thể đạt được thực chi bất tận đồ ăn. Độc thi virus, ở này đó biến dị thú trong mắt, ngược lại là gia tăng rồi mỹ vị họ. Không thể nghi ngờ, nay chỉ ô giáp thử chính là này một loại biến dị thú chung một viên. Xem nó động tác, thông thả ung dung, bình tĩnh, căn bản không để bụng nơi này là độc thi thế giới, mà là trở thành hậu hoa viên. Trên đường phố, không chỉ có một con độc thi, cách đó không xa, hơn 10 chỉ độc thi tập tĩnh lại đây. Sinh vật hơi thở, làm chúng nó phát cuồng, nhanh chóng về phía ô giáp thử vây lại đây. Thành thị trung, biến dị thú vây săn độc thi, mà độc thi đồng dạng là vây săn biến dị thú sinh vật máu tươi hơi thở, là độc thi nhóm vô pháp cự tuyệt. Mắt thấy này mười nhanh nhạy chỉ độc thi đã đến, ô giáp thử vẫn như cũ là vẫn không nhúc nhích, ở gầm thực. Ô ô, hơn 10 chỉ độc thi rốt cuộc là vây lại đây, trong đó một con phát lại đây, há mồm đó là hướng về ô giáp thử cắn lại đây. Chỉ là nó cấp bậc đổi là lục giai tả hưu, nhưng nó tê cắn lực, căn bản không thể tồn ô giáp thử trên người lân giáp, tất cả đều là tận vô dụng chi công. Đồng nhiên, ô giáp thử dài đến 5-6 mét cái đuôi vừa động, lăng không chịu động, phát ra tiếng rít. Bang! Phúc! Hai tiếng bất đồng thanh âm truyền đến, một con độc thi từ đầu bắt đầu, trực tiếp bị này cái đuôi chịu thành hai nửa, đen nhánh chất lỏng vẩy ra, hai nửa thi thể bị tễ bay ra mấy thước ngoại, nặng nghề mà tạp tới rồi một chiếc ô tô thượng, sau đó chạy xuống đến đường phố trên mặt. Cái đuôi uy lực, làm Đoan Chính đôi mắt tròn xoe, này vừa kéo chi lực chi hung tàn, làm Đoan Chính cũng là khó có thể tin. Phải biết rằng chuột loại sinh vật, chúng nó cái đuôi nhưng không cụ bị loại này góc độ linh hoạt họ, nhưng hiện tại này một con, lại đánh vỡ này một ít quy tắc, làm Đoan Chính đã biết biến dị thú nhóm, chúng nó luôn là có ngoài dự đoán mọi người công kích thủ đoạn. Tựa hồ là bị này đó độc thi làm đã có chút bực bội, nay chỉ ô giáp thử từ bỏ đang ở gặm thực này chỉ độc thi, đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài, động tác cực nhanh, nếu như thiểm điện. Một con độc thi không có phản ứng lại đây, đã bị đánh ngã, sau đó ô giáp thử răng cửa từ nó chỗ cổ cắn quá, trực tiếp đem cổ cắn đứt, còn dư lại một tia da thịt ở tương liên. Ô giáp thử tốc độ phi thường mau, không ngừng mà phát ra hạ, chỉ khoảng nửa khắc, đã là đầy đất là độc thi thi thể. Hoàn thành này một ít, ô giáp thử lại là dừng lại, bắt đầu ở này đó thi thể chung kén cá chọn canh lên. Thật là lợi hại. Thất giai ô giáp thử, quả thực không hổ là độc thi nhóm trời sinh khắc tinh, ở trong thành thị, chúng nó chính là đỉnh cấp độc thi thợ săn. Nuốt một chút nước miếng, Đoan Chính nhưng không tính toán chọc phải loại này ra hỏa, cho nên dựa vào tiềm hành, muốn tránh đi. Nhưng là, ô giáp thử đột nhiên dừng ăn cơm động tác, ngẩng đầu lên, tiêm trưởng cái mũi ở dùng sức mà ngửi, thực mau liền tỏa định Đoan Chính nơi vị trí, 5-6 mét lớn lên cái đuôi bạo khởi, phát ra gào thét gian, dùng nhanh như tia chớp tốc độ hướng về Đoan Chính chịu lại đây. Dựa, Đoan Chính chấn động, một cái nghiêng bước, hơi cự né tránh sử dụng ra tới, này cái đuôi từ ngực trước mờ mờ ở ngoài phách quá, trực tiếp đem Đoan Chính săn trang quét rất một khối to. Ô giáp thử cái đuôi, nhìn như thô to, chính là phát động công kích thời điểm, sẽ chuyển biến thành lưỡi dao trạng, sắc bén vô cùng. Phốc xe rách rớt, một mảnh y y bố thôn xóm. Cái đuôi nặng nề mà tạp tới rồi Đoan Chính dưới chân, khơi dậy một tảng lớn xi măng cha. Tiêm hành hiệu quả, ngay sau đó biến mất, lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối Đoan Chính. Không có nghĩ lại, ô giáp thử lại là một cái phi thoán, ở nửa đường chung đã là há to miệng, thật lớn răng cửa như là lưỡi dao sắc bén giống nhau, hướng về Đoan Chính đầu cắn hợp mà đến. Chỉ cần bị nó cắn chung, nó hàm răng chi cứng rắn cùng sắc bén, trực tiếp sẽ cắn rớt Đoan Chính đầu. Muốn giết ta? Đoan Chính đột nhiên tiến lên trước một bước, ở đột nhiên xuất hiện bạo phát lực hạ, đã là vọt tới ô giáp thử trước mặt. Mắt thấy hai bên liền phải đụng phải, giây tiếp theo, Đoan Chính đạo tặc nện bước bước ra bỗng nhiên hướng hữu, lại kết hợp nhập môn cấp hơi cự né tránh, đã là cùng ô giáp thử sai thân mà qua. Nhìn vô số đen nhánh lân giáp ở tự mình tầm mắt nhanh chóng xẹt qua, Đoan Chính phản nắm chủy thủ lập lòe quan mang. Bối thứ, chủy thủ là tuyệt thế chi nhận, 35% truyền suất, phát ra quang mang lóa mắt vô cùng. Tặc đánh mà xuống tuyệt thế chi nhận, ở đan sen gian, ở ô giáp thử phía sau lưng tiến vẽ ra một cái thật dài hoa ngân, tuy rằng không có hoàn toàn phá vỡ, nhưng đồng dạng là để lại một cái nhàn nhạt vết thương. Một tia máu tươi, từ ô giáp thử phía sau lưng xuất hiện. Sai phía sau, ô giáp thử mới ổn định thân thể, cái đuôi lại là run lên, thổi quét chịu lại đây. Chính là Đoan Chính đã sớm dự đoán được như vậy, lại là một cái nghiêng người, làm quá. Bang! Xi măng cha vỡ vụn, lại là một đạo vỡ vụn dấu vết xuất hiện. Đoan Chính một cái thoáng bước, xuất hiện ở một chiếc ô tô trên đỉnh, đứng ở mặt trên, phản nắm truy thủ, nhìn chằm chằm này chỉ ô giáp thử. Nó lại như thế nào phát hiện ta? Đoan Chính căn bản tưởng không rõ, tiềm hành hạ, hơn nữa tự mình động tác chi nhanh nhẹ, chẳng sợ này chỉ ô giáp thử nhĩ lực lại như thế nào cường, cũng không có khả năng nghe ra tới. Đương nhiên, biến dị sau, chúng nó nhĩ lực càng đáng sợ, nhưng tự mình là ở tiềm hành hạ, nó cũng không có khả năng phát hiện cái gì, vừa mới nó chính là trực tiếp liền tinh chuẩn công kích lại đây. Nghĩ lại tới vừa mới ô giáp thử dùng cái mũi dùng sức mà ngửi bộ dáng, tựa hồ là khứu giác. Đoan Chính lập tức kiểm soát một chút tự mình trên người, trừ bỏ một ít hãn bị ngoại, tựa hồ còn có một cổ tanh tưởi. Thức mau, Đoan Chính liền tìm tới rồi vấn đề nơi. Ở con chỗ, có một khối to đánh chết thanh lân độc thi khi bắn đến vết bẩn, hương vị nơi phát ra, đúng là nơi này. Đối với những người khác hoặc là độc thi căn bản không tồn tại hương vị, chính là ô giáp thử nhạy bén khứu giác lực, lại có thể chuẩn xác phát hiện. Hơn nữa thanh lân độc thi loại này cao cấp độc thi, đối với ô giáp thử tới nói, tuyệt đối là vô thượng mỹ vị, đây đúng là nó có thể trước tiên phát hiện Đoan Chính, hơn nữa làm ra công kích nguyên nhân. Minh bạch này đó, Đoan Chính cười khổ. Này căn bản chính là thai bay vạ gió, ai biết thanh lân độc thi chính là chết, cung cấp tự mình chọc phải như vậy một cái phiền thoái. Làm lệnh còn có một phút. Nhìn tiềm hành kỹ năng làm lệnh thời gian, Đoan Chính quyết đoán mà dùng chùy thủ đem tự mình quần này một khối vết bẩn địa phương cấp cắt rớt, sau đó ném xuống. Tuy nói như vậy có chút khó coi, nhưng lúc này, ai còn để ý cái này. Thất giai ô giáp thử, Đoan Chính cũng không phải sợ hai nó, thay đổi mặt khác thời gian, Đoan Chính tuyệt đối đem nó cấp đánh chết rớt. Thất giai ô giáp thử, nó giá trị, đã không thấp, đáng giá Đoan Chính ra tay. Ô giáp thử chỉ là nhìn lướt qua Đoan Chính ném xuống phá bố, ánh mắt lại là phóng tới Đoan Chính trên người, nhân loại máu tươi, làm nó càng cảm thấy hứng thú. Cái đuôi đột nhiên là vừa động, hướng về đứng ở ô tô trên đỉnh Đoan Chính chịu lại đây. Đoan Chính một cọ, người đã là nghiêng nhảy dựng lên. Phanh vang lớn trong tiếng, ô giáp thử cái đuôi ở không trung hóa thành lưỡi dao trạng, hung ác mà chịu ở ô tô trên đỉnh. Này đó cương gia chế tạo ra tới ô tô xe đỉnh, lại căn bản ngăn cản không được ô giáp thử cái đuôi, lưỡi dao chẳng hạ, trực tiếp cắt mà xuống, đem toàn bộ xe đỉnh cắt ra, cơ hồ đem này một chiếc ô tô cấp chém thành hai đoạn. Con hảo, ô tô điệu bàn cương lương rốt cuộc dày nặng, mới ngăn trở ô giáp thử cái đuôi này lôi đỉnh một kích. Vèo. Nháy mắt, ô giáp thử lại là đem cái đuôi chịu trở về, khôi phục đến thô viên chi trạng. Chương 61 cờ hờ 54 tháp hách, thứ 6 càng. Thứ 6 càng, vị thứ tư minh chủ minh càng, cảm tạ ngươi hậu ái. Không chung, Đoan Chính viên một cái bổ nhào, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Thiểm tập. Nháy mắt, Đoan Chính xuất hiện ở ô giáp thử trước mặt, trong tay chủy thủ trực tiếp vanh tới rồi nó miệng thượng. Ô giáp thử cái đuôi thật sự là quá lợi hại, tốc độ mau, hơn nữa chi sắc bén, làm người cả người lông tơ phát tạc. Nó có thể hoành hành tại đây thành thị hóa chung, chính là dựa vào nó cái đuôi, cho dù là tinh anh độc thi, ở nó trước mặt, cũng chỉ có hại phân. Ô giáp thử cái đuôi, tuyệt đối giá trị liên thành, còn có nó lân giáp. Ở võ giả công hội chung, về ô giáp thử tư liệu chỉ có số câu, gần là có võ giả hình dung quá loại này biến dị thú, cụ thể căn bản. Võ giả nhóm không có ai sẽ thâm nhập đến thành thị chung, đối với sinh hoạt ở thành thị chung ô giáp thử, biết thật sự không nhiều lắm. Phía trước Đoan Chính còn suy đoán nó sẽ thực đáng giá, nhưng là này một giao thủ xuống dưới, đã không chỉ là đáng giá đơn giản như vậy. Nó cái đuôi, thế nhưng có thể ở công kích thời gian biến hình thành lưỡi dao trạng, hơn nữa mềm mại hạ, lại là sắc bén cứng rắn vô cùng, làm người tưởng không rõ vì cái gì có thể như thế. Dịch cốt. Trùy thủ ở ô giáp thử trên người tuôn ra một cái thật lớn thương tổn. Ô giáp thử ăn đau, phát ra chi một tiếng kêu, miệng lại là mở ra, hướng về Đoan Chính cắn tới. Thu hồi đi cái đuôi. Lại một lần hóa thành thế công, hướng về Đoan Chính chịu lại đây. Đoan Chính bạo lui, hiện lên này liên tục hai đánh. Nhìn một chút ô giáp thử huyết lượng, rất dày, vừa mới bồi thứ cùng dịch cốt thế nhưng chỉ là đi không đủ 20 phần có một. Nói cách khác, muốn giết chết ô giáp thử, ít nhất yêu cầu 10 phút tả hữu, loại này thời gian, Đoan Chính căn bản tiêu hao không dậy nổi. Đáng tiếc, Đoan Chính tuy có không cam lòng, nhưng là trước mắt đại sự là Ngô Triều Vân bọn họ. Ăn đau hạ ô giáp thử. Tựa hồ không nghĩ từ bỏ Đoan Chính, ở Đoan Chính bạo lui ra, lại là thoán đi lên. Nó tốc độ thực mau, không thua gì Đoan Chính, mới tới gần, lại là cái đuôi cắt lại đây, chỉ cần ai thượng, lấy Đoan Chính tiểu thân thể, tuyệt đối là bị phân cách thành hai nửa, máu chảy đầm địa. Đột nhiên, Đoan Chính nện bước luôn luôn hiếu, chắc thân dưới, đã là làm qua cái đuôi. Giây tiếp theo, Đoan Chính cười. Tiềm hành làm lệnh xong, bị Đoan Chính không có do dự mà sử dụng ra tới, Đoan Chính biến mất ở ô giáp thử trước mặt. Nay quỷ bí một màn, là ô giáp thử bất ngờ, biến mất mục tiêu, làm nó phát ngốc một chút, sau đó lại là ngửi cái mũi, muốn dựa vào nhanh nhạy xuất sắc khiếu giác, lại một lần đem mục tiêu tìm ra. Chính là lúc này đây, đã không có thanh lân độc thi khí vị, nó căn bản không có biện pháp tìm được tiềm hành hạ Đoan Chính. Mà Đoan Chính, không có dừng lại, đã là rời đi. Ở tiềm hành trạng thái hạ, Đoan Chính luôn là có thể tránh thoát một đợt độc thi. Nơi này vật kiến trúc bắt đầu trở nên hy tán lên, cách đó không xa. Là một tảng lớn thật lớn đất trống, nơi này là thuộc về công ty giao hàng nơi để hàng. Tới rồi. Đoan Chính như đạn pháo mà lao tới, đạn nhảy lên mấy thước, một cái câu tay, sau đó người vừa lật, vài cái liền leo lên tới rồi trên sân thượng. Tên là Kim Bài khách sạn đại lâu trên sân thượng. Đoan Chính đi đến sân thượng bên cạnh, ở cái này vị trí thượng, có thể đem cách đó không xa thật lớn nơi để hàng thu hết đến trong mắt. Đập vào mắt vô số một đám thùng đựng hàng, từng loạt mà mã hảo. Nhìn như cùng một ít vận chuyển hàng hóa bến tàu giống nhau, trên thực tế đều không phải là như thế, Diệp Thành là thuộc về đất liền, chỉ là ở vào giao thông yếu đạo thượng, mới biến thành một cái trạm trung chuyển. Giống loại này thật lớn nơi để hàng, ở Diệp Thành Trung, còn có hơn 10 cái. Nơi để hàng nội, trừ bỏ này đó thùng đựng hàng ngoại, chính là một đám tủng cao lớn cần cẩu, chúng nó mỗi một khoảng cách, liền sẽ kéo dài qua một cái. Thùng đựng hàng bên cạnh, có thể nhìn đến từng chiếc lôi kéo xe đỗ. Số lượng không ít độc thi tại đây nơi để hàng thượng dạo chơi, trong đó có không ít tinh anh độc thi, chúng nó khi thì sẽ chịu điên rồi giống nhau, va chạm thùng đựng hàng, đem thùng đựng hàng đánh rơi, phát ra sắt lá va chạm thật lớn kim loại tiếng vang. Nếu loại này thanh âm vang lên tới, lại sẽ nhanh chóng hấp dẫn một đống lớn độc thi vây lại đây. Đứng ở chỗ này trên sân thượng, cũng đủ đem thật lớn nơi để hàng vừa xem mà tẫn. Ha! Tìm kiếm một lát, Đoan Chính trên mặt lộ ra một mặt mừng như điên, tìm được rồi. Ở nơi để hàng cực xa một cái biên giác thượng, có một cái chuyên môn tiểu ngôi cao, một trận cốt xấu như xải khởi trọng phi cơ trực thăng ngừng ở chỗ nào. Nó nhan sắc lửa đỏ, cùng nơi này màu sắc rực rỡ thùng đựng hàng quẹ với nhau, làm người rất khó lập tức liền phát hiện đến nó tung tích. Xem ra vận khí vẫn là đứng ở tự mình bên này. Tới thời điểm, Đoan Chính lo lắng nhất chính là này một trận khởi trọng phi cơ trực thăng cũng không có ngừng ở nơi này, cứ như vậy, Nô Triều Vân bọn họ còn lại là vô lực vì thiên. Nhưng thực hiển nhiên, nó còn ở nơi này, làm Đoan Chính như thế nào có thể không mừng như điên. Lại giơ tay, nhìn thoáng qua trên cổ tay vệ tẹt Philippe, thời gian đã qua đi 10 phút. Đoan Chính nghiêng tai lắng nghe, nhân dân bệnh viện phương hướng thượng, độc thi ô ô thanh còn ở vang, tựa hồ là phân tán nơi này độc thi nhóm một ít lực chú ý. Việc này không nên chậm trễ, mỗi một phút đều là quý giá. Đoan Chính phản nắm truy thủ, không dám lại trì hoãn, trực tiếp nhảy xuống đi, rơi xuống đất khi, lại một lần khởi động tiềm hành, ở số chỉ độc thi trước mắt biến mất rớt. Phanh! Một đám thùng đựng hàng thượng, luôn là phát ra loại này tiếng vang. Mỗi một chút, tổng hội làm thùng đựng hàng xuất hiện một chút hơi hơi ao hãm đi xuống dấu vết, nhưng lập tức lại khôi phục. Tại đây loại thanh âm hạ, độc thi luôn là sẽ tập thể đem ánh mắt thả xuống tới rồi thanh âm nơi phát ra chỗ. Nhưng là ở chúng nó trong mắt, trống chân như thế, thật giống như có người ở thùng đựng hàng thượng ẩn thân, sau đó chạy như điên. Trên thực tế, đúng là như thế, Đoan Chính xác thật là ở tiềm hành hạ, ở thùng đựng hàng thượng chạy như điên. Lần lượt nhảy lên, luôn là có thể kéo dài qua hơn 10 mét xa, nặng nề mà rơi xuống nơi xa thùng đựng hàng thượng. Dù sao nơi này tất cả đều là độc thi, riêng là tiếng vang, chúng nó lại không có khả năng phát hiện tự mình, Đoan Chính hà tất giống ăn trộm giống nhau lén lút. Đại có thể dựa vào tiềm hành, ở chỗ này đấu đá lung tung. Đúng là ôm này một cái ý tưởng, Đoan Chính mới ở thùng đựng hàng thượng chạy như điên. Chạy như điên tạo thành hậu quả, chính là từng con độc thi, tất cả đều là dừng động tác, liền như vậy ngơ ngác mà đuổi theo thanh âm. Ha ha ha. Hào sảng. Đoan Chính không kiêng nể gì mà phát ra giống lên một tiếng, nhìn đến độc thi ngu si bộ dáng, tuyệt đối là làm người vui sướng. Đoan Chính giống lên một tiếng, chỉ là làm độc thi xôn xao một chút, chính là nhìn không tới người, chúng nó tư duy căn bản không có khả năng tự hỏi ra cái nguyên cớ tới. Giống như bị người định thân giống nhau, độc thi thẳng đến Đoan Chính nhảy lên thanh đi xa, chúng nó mới khôi phục dạo chơi trạng thái. Thật lớn nơi để hàng, Đoan Chính hoa 2 phút, đó là kéo dài qua mà qua. Cả người giống hồng chuồn chuồn giống nhau khởi trọng phi cơ trực thăng liền lẳng lặng ngừng ở chuyên môn sáng lập ra tới cơ bình thượng, cốt xấu như xài tạo hình, làm người kinh ngạc cảm thán. Đừng nhìn này khởi trọng phi cơ trực thăng cốt xấu như xài, nhưng là nó lực lượng, không biết so mặt khác máy bay vận tải lớn hơn nhiều ít. Này giá khởi trọng phi cơ trực thăng đã rất già rồi, ngừng ở nơi này 2 năm có thừa không có động quá, làm nó màu đỏ sơn mặt có chút cuốn lên, lộ ra bên trong rỉ sắt loang lổ. Hơn nữa nó màu đỏ sơn mặt, ở dưới ánh nắng chói chang, cũng đã trầm cũ. Diệp Thanh vận chuyển hàng hóa cạnh tranh, làm một vị lao bản đột phát kỳ tưởng, vì thế mới mua vào này một trận lao đến dụng răng cờ H-54 khởi trọng phi cơ trực thăng. Không thể không nói, lúc trước ở Diệp Thanh Trung, này một trận cờ H-54 khởi trọng phi cơ trực thăng đã đến, không biết tạo thành bao lớn oanh động, tạo thành quảng cáo hiệu ứng, đối với Diệp Thanh tới nói, là chưa từng có. Vì thế một đêm gian, tên này lão bản thành Diệp Thanh nhân vật phong vân, mà hắn nơi để hàng cũng phát hỏa. Đoan Chính đứng ở cách đó không xa, lặng lặng mà thưởng thức này một trận khởi trọng phi cơ trực thăng, tràn ngập cảm thán. Tuy nói nó là quái dị, nhưng là nó thiết kế chi sơ, chính là vì tải trọng mà sinh, loại bỏ hết thể không cần đổ vật, yêu cầu là để lại một cái điều khiển thương. Tới rồi nơi này, Đoan Chính ngừng lại, đem tự mình đưa tới hết thể thanh âm tiêu trừ rớt. Đoan Chính đứng thẳng bất động, hắn đang đợi. Vừa mới bởi vì Đoan Chính chạy vội mà khiến cho tới xôn xao, thực mau bình ổn rớt. Độc thi nhóm lại là khôi phục tới rồi dạo chơi trạng thái, tựa hồ không có độc thi chú ý tới vùng này. Chính là nơi xa số chỉ 70 dư cấp tinh anh độc thi, cũng là hoảng hướng về phía nơi xa. Cơ hội. Đoan Chính chạy trốn đi ra ngoài, rơi xuống đất lại nhẹ nhàng vô cùng, sau đó mấy cái nhảy lên gian, đã là xuất hiện ở khởi trọng phi cơ trực thăng trước. Thử kéo ra, nhưng là khởi trọng phi cơ trực thăng đã khóa lại, căn bản mở không ra. Ở hồ bá không có nói qua trước. Đoan Chính vẫn luôn cho rằng phi cơ trực thăng cũng giống ô tô giống nhau, yêu cầu dùng đến chìa khóa. Chính là thông qua hồ bá giải thích, Đoan Chính mới hiểu được, phi cơ trực thăng căn bản không cần chìa khóa, mà là trực tiếp cái nút khởi động, sau đó liền có thể làm phi cơ trực thăng động cơ công tắc lên. Nếu phi cơ trực thăng môn đã khóa lại, Đoan Chính không có chần chờ. Truy thủ chơi một cái đao hoa, sau đó tinh lực giáo huấn hạ, hung ác mà tạc đánh ở cơ thương trên cửa. Tinh lực hạ truy thủ, nó sắc bén liền súng ngắm cũng đánh không phá biến dị thú vậy đều có thể đâm thủng, huống chi chỉ là này đó sắt thép. Phúc! Như là thiết đậu hủ giống nhau, truy thủ cắm đi vào. Một công đánh, Đoan Chính tiềm hành hiệu quả tức khắc biến mất. Đem truy thủ rút ra, Đoan Chính lôi kéo cơ thương môn, ngạnh đem cơ thương môn cấp kéo ra, phát ra một trận chói hai kim loại cọ sắt thanh, truyền ra thật xa. Nghe được độc thi, lại là bạo động lên, rốt cuộc là phát hiện Đoan Chính cái này mục tiêu, sôi nổi phát ra ô ô tiếng vang, bắt đầu vây lại đây. Cơ thương môn vừa mở ra, Đoan Chính chui đi vào, này một phiến cơ thương môn dù sao cũng khóa không quay về, Đoan Chính dứt khoát hung hăng cho nó một chân. Võ giả thật lớn lực lượng, đem này cơ thương môn cấp đá bay ra mấy thước ngoại, nện ở trên mặt đất, phát ra thật lớn kim loại thanh. Hô! Ngồi xuống người điều khiển vị trí thượng, Đoan Chính đem chủy thủ cắm trở lại tự mình đùi vỏ đao chỗ. Thật sâu hút khí, làm tự mình bình tĩnh lại. Cái nút. Căn cứ hồ bá theo như lời, Đoan Chính thực mau liền tìm kiếm tới rồi khởi động cái nút. Phật chủ phù hộ, đừng ở thời điểm mấu chốt rất dây xích. Còn có, thứ này hình như là nước Mỹ lao đồ vật. Hy vọng loại này công nghiệp quân sự xuất ngũ sản phẩm, cùng nó quảng cáo giống nhau, dùng bền. Lại là hít sâu, Đoan Chính hơi hơi dùng sức, ngón tay nhấn một cái hạ. Chương 62 bọn tiểu nhị, chúng ta về nhà, thứ bảy càng. Thứ bảy càng. Thì hạ tiến tinh phẩm thêm càng, cảm tạ đại gia duy trì, mới có nảy thành tích. Cảm ơn. Nhân dân bệnh viện khu nằm viện đại lâu trước. Như nước độc thi vây quanh lại đây, một đám lộ ra hung tàn một mặt. Phúc. Thiệu Dương tế kiếm, ở không gian quá ra quỷ bí kiếm quỹ. Một con độc thi cổ, xuất hiện một cái dây nhỏ, sau đó đầu thế nhưng là bị Thiệu Dương tế kiếm cấp chém xuống tới, lăn xuống đến trên mặt đất. Ở Thiệu Dương dưới chân, mấy chục cụ độc thi thi thể. Không có chỗ nào mà không phải là bị tế kiếm cắt mà chết. Nhưng xa hơn địa phương, độc thi như là nhìn không tới đầu giống nhau, vẫn như cũ ở hướng về nơi này tế tới. Thiệu Dương ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, cánh tay có chút vô lực mà rũ, trong khoảng thời gian ngắn, liền sát mấy chục chỉ độc thi, làm hắn kiệt sức. Này liếc mắt một cái, như là đang tìm kiếm cái gì, xét qua không trùng, lại là một trận thất vọng. 20 phút, từ Đoan Chính rời đi đã 20 phút, lại không có một tia tin tức. Thật giống như Đoan Chính biến mất rất giống nhau. Hoặc là nói, sự lấy không thể trái, tự mình này đó nhất định phải chôn cốt tại đây. Hắn tự phúng một chút, đem hy vọng ký thác ở một người tứ đoạn võ giả trên người, có phải hay không không hiện thực. Giống. Hình tăng vệ kén chiến chủ y, đem một con độc thi tạp thành thịt lạ, sau đó như là tình tinh giống nhau, phát ra giống giận. Đại gia cố lên, chúng ta phải tin tưởng tự mình huynh đệ. Lại là một trận chiến chủ y. Mới vừa nhào lên tới một con độc thi toàn bộ đầu bị tập trung, vỡ vụn thành vô số thịt toái. Bất quá mặc cho ai đều biết, hình tăng vệ cái này có được đồ tể chi xưng nam nhân, lúc này cũng là kiệt sức, hắn chiến chủ y là uy lực lớn nhất, chính là lại là nhất tiêu hao thể lực cùng tinh lực. Đầy đất giống lạn dưa hấu độc thi, chính là hình tăng vệ kiệt tác. Nô Triều Vân bọn họ biết, hiện tại không phải nhụt chí thời điểm, cắn răng, nói, đại gia lại chống đỡ một chút, chúng ta còn có hy vọng. Toàn bộ thi triều đã vây quanh khu nằm viện, mãnh liệt đi lên. Dần dần mà, độc thi nhóm bắt đầu áp xúc này hơn 10 danh võ giả sinh hoạt không gian. Khu nằm viện đại lâu trên sân thượng, vệ hành ngồi ở bên cạnh, hai cái đùi ở mặt trên đông đưa, nhìn thấy phía dưới Ngô Triều Vân bọn họ chật vật dạng, tức khắc phát ra một trận cùng thiếu. Ha ha ha, các ngươi liền hết hy vọng đi, không nên chờ nữa, ngươi thật đương Đoan Chính là thần, hắn chỉ sợ đã sớm chết vào độc thi tay. Thi triều đã sớm đem bệnh viện vây quanh, Đoan Chính tứ đoạn võ giả thực lực sao có thể rời đi được đến? Nói không chừng giống một cái phao phao, ở cự trước, liền cái bọt sóng cũng không có mạo, liền biến mất không thấy. Vệ hành phí nhiều như vậy tâm tư đem thi triều đưa tới hình thành, vì chính là làm thi triều đem nơi này người toàn bộ vây ở chỗ này, mượn độc thi tay, đem những người này toàn bộ giết chết. Xác thực tới nói, Nô Triều Vân những người này, bất quá là Đoan Chính vật bồi tăng thôi. Chính là kế hoạch có biến, Đoan Chính thế nhưng là lựa chọn rời đi. Bất quá kế hoạch là có tiểu thay đổi. Chỉ là kết quả là sẽ không thay đổi, tứ đoạn võ giả, sao có thể thoát đi được đến thi triều vây khốn. Cho nên, vệ hành trong lòng, Đoan Chính căn bản đột không đến vây, sớm bị độc thi cấp xé cái dập nát. Người cái món lòng. Phía dưới hình tăng vệ nhảy dựng lên, nếu không phải bị độc thi cuốn lấy, hắn tuyệt đối sẽ đi lên, đem này điểu nhân cấp xé nát. Tự mình những người này mỗi người ở chỗ này quên sinh xá tử địa xé xác, này nhân tra lại ở mặt trên ngắm phong cảnh, nhận thức loại người này, căn bản chính là nhân sinh sỉ nhục. Nô Triều Vân giận dữ hét, vệ hành. Giết này vương bắt đản. Nếu là chạy đi, ta muốn một chút mà lăng trì hắn. Mọi người đều là sôi nổi chửi bậy. Vệ hành sắc mặt tâm trầm, nói, muốn giết ta, chờ các ngươi chạy ra tới lại nói cho các ngươi này đó người sắp chết một bí mật. Ta căn bản không phải hướng về phía kia đáng thương một viên tử tinh mà đến, ta thêm tiến vào, chỉ có một mục tiêu, giết Đoan Chính, hắn giá trị hai viên trung đẳng tử tinh, các ngươi bất quá là hắn vật bồi táng, ha ha ha. Nói xong, vệ hành không để ý tới phía dưới dại ra mọi người, xoay người liền trở lại trên sân thượng. Tới rồi này một bước, thiết yếu phải rời khỏi, nếu không thi triều đi lên, liền tự mình cũng đắp tiến vào, này bút mua bán liền không có giá trị. Trên sân thượng, một cái lắp ráp ra tới tiểu xảo phi cánh bại ở mặt trên, vệ hành đem phi cánh mang lên, bối tới rồi phía sau lưng thượng. Cái này phi cánh có điểm giống tàu lượn, nhưng so tàu lượn tiểu đến nhiều. Hai dạng mà, phi cánh có một cái loại nhỏ đẩy mạnh điện cơ, có thể bảo đảm có thể trượt 15 km tả hữu hành trình. Từ lúc bắt đầu, vệ hành liền ở tính toán hết thảy. Nếu không có chuẩn bị, sao có thể sẽ đem thi triều dẫn lại đây? Tuy nói ở thành thị trên không, lợi dụng này một loại lướt đi tầng trời thấp phi hành có chút hung hiểm, nhưng cao nguy hiểm, đại biểu cho cao hồi báo, này thiên hạ mua bán, lại có cái gì là không có nguy hiểm. Ấn xuống nguồn điện chốt mở, đẩy mạnh điện cơ công tác, kéo mái chèo diệp. Vệ hành kéo chặt dây cột, sau đó một cái lao tới, từ trên sân thượng cao cao nhảy lên, thân thể ngăn thành song song trạng, phi cánh ở khí áp hạ chịu lực, đem thân thể hắn phù lên, ở không trung nhanh chóng mà lướt qua, hướng về phương xa bay lượn mà đi. Đẩy mạnh điện cơ công suất không lớn, nhưng là lại có thể ở không trung sinh ra cũng đủ thúc đẩy trợ lực. Phía dưới Ngô Triều Vân bọn họ, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, có chút không biết làm sao. Thảo. Hình tăng vệ gầm rú, mang theo không cam lòng, cùng ngập trời lửa giận. Gì? Đoan Chính chân mày cau lại, ở nơi xa trên bầu trời, xuất hiện một cái điểm đen nhỏ, nhanh chóng mà rời đi nhân dân bệnh viện địa phương. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Quá xa khoảng cách, làm Đoan Chính thấy không rõ lắm, bất quá hiện tại không phải để ý tới này đó thời điểm. Không chế được này chỉ đại chuồn chuồn, mái chèo diệp phát ra tới ong long thanh, đinh thai nhức óc, Đoan Chính không phải rất quen thuộc hạ, chật cao chật thấp, thỉnh thoảng còn sẽ run rẩy một chút. Nhưng còn hảo, nó thao tác rất đơn giản, Đoan Chính vài cái là có thể đủ biết nó công năng, điều khiển lên cũng thành vấn đề. Không chung, một con thật lớn cùng loại đại chuồn chuồn khởi trọng phi cơ trực thăng ở một lay động cao ốc building thượng sẽ qua. Đây đúng là cờ H-54 tháp hách. Ở cờ H-54 tháp hách phía dưới, nó hai điều điếu trên cánh tay, treo một cái thật lớn màu đỏ thùng đựng hàng, lại không có cho nó mang đến một tia áp lực, vẫn như cũ ở không trung vững chắc mà phi hành. A ha, loại cảm giác này, sảng. Vận chuyển hàng hóa phi cơ trực thăng thoải mái tính, căn bản vô pháp cùng mặt khác phi cơ trực thăng so sánh với, nhưng là hiện tại Đoan Chính, đang đứng ở hưng phấn giữa, hô to gọi nhỏ, chỗ nào còn để ý thoải mái tính. Trước kia bất quá là trạch nam một cái Đoan Chính, cả đời cũng chưa chắc có cơ hội chạm đến phi cơ trực thăng. Lại không có nghĩ đến, hiện giờ không những sờ soạn, còn khai thượng. Cờ H-54 tháp hách dáng vẻ chỗ, châm du chỗ có màu đỏ đèn ở lập lòe. Đoan Chính lại một chút không để bụng, dù sao cũng là phóng bất động 2 năm, châm du sẽ phát huy một ít. Đoan Chính cũng không trông cậy vào nó có thể chạy bao lâu, chỉ cần mấy chục km như vậy đủ rồi. Biết rõ châm đèn dầu hắn biết, hiện tại cờ H-54 tháp hách thượng châm du cũng đủ tự mình đem chính sự xong xuôi. Mục tiêu, nhân dân bệnh viện, go, go, go. Đoan Chính khó được phóng túng một chút, không hề có thân là đạo tặc khi bình tĩnh. Trên bầu trời xuất hiện một mạt màu đỏ, như là màu đỏ đại chuồn chuồn. Ong long tiếng vang, hấp dẫn Ngô Triều Vân bọn họ chú ý, vừa mới bắt đầu còn lấy là cái gì phi thú, chờ đến phát hiện là một trận cốt xấu như xải phi cơ trực thăng khi, trong nháy mắt, như là tràn ngập vô tận lực lượng giống nhau, bộc phát ra tiếng hoan hô. Là cao thủ huynh đã trở lại. Ha ha, ta liền nói quá, cao thủ huynh nhất định sẽ thành công. Rốt cuộc đã trở lại, đã trở lại. Phía dưới mọi người, xôn xao lên, một đám thần sắc kích động, loại này giống như ở quỷ môn quan đi dạo một vòng cảm giác, làm cho bọn họ có một loại muốn khóc cảm giác. Nháy mắt, đối với Đoan Chính cảm kích, bay lên tới rồi có thể trả giá sinh mệnh độ cao. Nô Triều Vân ở kích động qua đi, quắc, huynh đệ, nỗ lực hơn, đêm này đó đáng chết độc thi bách hai, sau đó chúng ta về nhà, đi tìm vệ hành này vương bắt đảng. Vệ hành tên, khơi dậy mọi người lửa giận. Một đám buộc phát ra càng cường sức chiến đấu. Điều khiển cờ H-54 tháp hách, Đoan Chính chậm rãi bắt đầu rớt xuống. Tới rồi này một bước, nhưng không chấp nhận được làm lỗi, xem này lao ra cơ, ai biết có thể hay không sai lầm dưới, thiếu cái cánh tay thiếu chân. Ong long tiếng vang trong tiếng, giống như một con rớt xuống chuồn chuồn, cuối cùng là thong thả mà rơi xuống khu nằm viện trước này một mảnh trống trải nơi. Cờ hờ 54 tháp hách mới dừng lại hạ, Đoan Chính lập tức vọt xuống dưới, cũng không có tắt lửa, sau đó vòng tới rồi mặt sau thùng đựng hàng thượng, đem thùng đựng hàng dương môn mở ra, quắc, mau, đem thiết bị dọn tiến vào, lưu một ít người chống đỡ độc thi. Lục Tiểu Xuyên cùng Trương Tiêu mấy người bọn họ rút về tới, thất đoạn bọn họ, phụ trách dọn thiết bị. Một cái thùng đựng hàng rất lớn, nhưng muốn trang xong nơi này thiết bị, không có khả năng, cho nên mấy người chỉ có thể là chọn một ít càng có giá trị dọn tiến vào. Thời gian chính là hết thảy, nơi xa, cao cấp độc thi giữ tận bộ mặt xuất hiện, càng ngày càng gần. Nô Triều Vân cũng không dám lại hy vọng xa vời quá nhiều, có thể hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối là ngoài ý muốn chi hỉ, nếu không phải có Đoan Chính, bọn họ đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, người cũng sẽ công đạo ở chỗ này. Hiện tại Nô Triều Vân dám khẳng định, này đó thi triều tuyệt đối là vệ hành làm ra tới quỷ. Nghĩ đến tối hôm qua vệ hành nửa đêm rời đi, chỉ sợ cũng là vì hấp dẫn độc thi lại đây, hình thành thi triều. Càng là nghĩ vậy một cái, Nô Triều Vân càng là hận đến thẳng cắn răng, cái này vương bắt đảng, chờ trở lại ti tan thành, lao tử sẽ làm ngươi sinh tử không thể. Nô Triều Vân đã là nảy sinh ác độc, hắn ở ti tan thành nhân duyên, nhân mạch cùng thế lực, cái này vệ hành cắm cánh khó phi. Giang giác, thùng đựng hàng đóng lại tiếng vang, làm tất cả mọi người là chấn động. Đoan Chính vọt tới điều khiển vị thượng, quắc, bọn tiểu nhị, triệt, chúng ta về nhà, ha ha. Cờ hờ 54 tháp hách ở Đoan Chính thao tác hạ, hơi hơi cách mặt đất. Phía dưới Lục Tiểu Xuyên bọn họ tất cả đều là leo lên tới rồi thùng đựng hàng thượng, đỉnh cờ hờ 54 tháp hách xoay tròn ra tới gió mạnh. Nơi xa giao chiến Ngô Triều Vân bọn họ, nghe được Đoan Chính gầm rú, trực tiếp ném xuống độc thi, một đám buộc phát ra bình sinh nhanh nhất tốc độ, hướng về cờ hờ 54 tháp hách xông tới, sau đó một đám bay vọt trùng, đã là phát ra phanh phanh tiếng vang, phụ tới rồi thùng đựng hàng thượng, bắt lấy thùng đựng hàng thượng biên giác. Đã không có ngăn cản, độc thi nhóm rốt cuộc là phát ra ô ô rít gào, hướng về này giá cổ quái phi cơ trực thăng nhào lên tới. Đoan Chính hơi hơi mỉm cười, thao tác côn lôi kéo. Cờ hờ 54 tháp hách phát ra thật lớn tiếng gầm rú, chậm rãi lên không, mang theo thật lớn thùng đựng hàng, một cái quay đầu, hướng về ti tan thành phương hướng bay đi. Thứ bảy càng, cầu phiếu. Chương một đột ly Diệp Thành, đệ nhất càng. Diệp Thành trên không. Ông long. Màu đỏ thật lớn khởi trọng phi cơ trực thăng giống chỉ đại chuồn chuồn, treo thùng đựng hàng ở một lay động cao ốc building trên không xẹt qua, đầu hạ một bóng ma thật lớn. Phía dưới, tiểu thi chiều đen nghìn nghịt, vô số độc thi nhóm ở kích động, nâng đầu, tìm kiếm này thật lớn thanh nguyên, sau đó quay đầu truy đuổi. Lẫn nhau đẩy đâm dưới, một ít nhỏ yếu độc thi ngã xuống, bị vô số độc thi dẫm đạp mà qua. Ha ha ha, đã quyển, quá mức nghiện. Hình tăng vệ gầm rú, từ tuyệt vọng đến chạy ra sinh thiên, mãnh liệt đối lập, hắn yêu cầu hảo hảo phát tiết ra tới. Không thể nghi ngờ, hiện tại giống to kêu to, chính là tốt nhất phát tiết phương thức. Hắn cho rằng tự mình lúc này đây thế tất là công đạo ở chỗ này, chính là ai có thể nghĩ đến còn có quanh co một ngày. Không nói hình tăng vệ, những người khác lại làm sao không phải như thế. Lục Tiểu Xuyên trên cổ từng cây gân xanh chợt hiện, sau đó miệng một trường, bộc phát ra thật lớn gầm rú, a a a a a. Loại này tình cảm phát tiết, làm Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười. Nhân dân bệnh viện khu nằm viện, số chỉ cao cấp độc thi phát ra phận giống, mục tiêu chạy thoát, làm chúng nó chỉ có thể là đem lửa giận phát tiết ở trước mắt này một chẳng cao tới 17 đại lâu thượng, chúng nó một đám va chạm, cánh tay hoanh đi vào, đánh ra một cái lỗ thủng tới. Toàn bộ đại lâu, gần là mấy phút đồng hồ, ở mất đi một ít cây trụ hạ, nghiêng ầm vang sở. Phóng lên cao tới bụi đất, đem này một mảnh nhuộm thành xám trắng một mảnh. Một đám đứng ở thùng đựng hàng thượng võ giả nhóm, tất cả đều là sắc mặt khẽ biến. Mau xem, có phải hay không cái kia vương bắt đản. Trương Tiêu đột nhiên gầm rú ra tới. Ở phía trước nhị 3 km thành thị trên không, một cái điểm đen nhỏ đang ở thong thả mà di động tới. Nghe được Trương Tiêu gầm rú, Nô Triều Vân trước tiên từ ba lô đem kính viễn vọng cấp lấy ra tới, đập vào mắt, xác thật là vệ hành, hợp kim gấp phi cánh bối ở hắn trên người, ở đẩy mạnh điện cơ thúc đẩy hạ, đang ở thong thả mà ở không trung phi hành. Chính là vệ hành cái này món lòng. Nô Triều Vân cắn răng nói, tự mình kế hoạch, thiếu chút nữa liền hủy ở đối phương trong tay. Hình tăng vệ nắm chặt khẩn chiến trụ y, đôi mắt cơ hồ phun ra hỏa tới, lao tử muốn một tấc mà đem hắn một khối xương cốt toàn bộ bóp nát, dám hại đến lao tử trên đầu tới, chỉ có đường chết một cái. Hình tăng vệ nổi trận lôi đình, hắn hận không thể hiện tại bóp nát vệ hành xương cốt. Giết hắn. Chúng ta dựa đi lên. Phi cơ trực thăng thật lớn ong long thanh, căn bản vô pháp ngăn cản 7-8 đoạn võ giả nhóm giao lưu, bọn họ nhĩ lực, còn có nói chuyện khi, đều là dùng tinh lực đưa ra tới, nghe được lô thai dị thường rõ ràng. Chính là ở phòng điều khiển thượng Đoan Chính, cũng có thể nghe được đến bọn họ đàm luận. Các vị, hiện tại còn không phải thời điểm, Châm Du đã dư lại không nhiều lắm, chờ ra Diệp Thành, chúng ta thủ hắn. Dáng vẻ thượng châm đèn dầu, càng ngày càng kêu đến hoan. Giờ phút này, Vệ Hành tâm tình cực kỳ sung sướng, mục tiêu tử vong, hắn thu hoạch không chỉ là hai viên tử tinh đơn giản như vậy. Ám ảnh chung, hoàn thành loại này cấp bậc mục tiêu, tích lũy ám ảnh cống hiến, sẽ làm hắn khoảng cách kim bài sát thủ càng gần một bước. Cùng mặt khác sát thủ so sánh với, Vệ Hành thủ đoạn sẽ không cương liệt, mà là dùng một loại chấm hỏa, chậm rãi dùng các loại biện pháp, thậm chí là âm mưu tới đem mục tiêu cấp giết chết. Hắn nhận nhiệm vụ, hiệu suất rất thấp, nhưng là xác suất thành công đến nay vẫn là 100, không một thất thủ. Hừ hừ, kẻ hèn một người tứ đoạn võ giả, thật không biết Lư Dung Sơn bọn họ như thế nào sẽ thất thủ, liền tự mình tánh mạng cũng đáp đi vào, thật là ám ảnh sỉ nhục. Đối với Lư Dung Sơn, Vệ Hành là khinh thường, tuy cùng là ngân bài cấp bậc, nhưng Vệ Hành lại tự nhận là cao Lư Dung Sơn nhất đẳng. Không chỉ là đoan chính, chính là Ngô Triều Vân bọn họ, cũng ở trong kế hoạch, trở thành độc thi nhóm đồ ăn. Vệ Hành cười khẽ, có thể tưởng tượng, nếu được biết tin tức này, đối Ti Tan Thành tới nói, sẽ có bao nhiêu đại chấn động. Hơn 10 danh 7-8 đoạn tinh anh võ giả, liền như vậy chết ở Diệp Thành Thượng. Đẩy mạnh điện cơ ở công tác, tuy rằng thong thả, lại không đến mức làm Vệ Hành từ trên bầu trời ngã xuống. Phi cánh tuy nhỏ, lại cũng đủ làm Vệ Hành ở không trung lướt đi. Ông ngong. Phía sau, đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang, Vệ Hành quay đầu lại, đập vào mắt chính là một trận cùng loại với màu đỏ chuẩn chuẩn cổ quái phi cơ trực thăng, gầy trơ cả xương, phía dưới treo một cái thùng đựng hàng mặt trên rõ ràng là đứng hơn 10 danh võ giả. Một đám nắm vũ khí, chính lập lòe lục quang. Sao có thể? Vệ Hành đôi mắt chừng đến tròn xoe, mấy không thể tin được tự mình trô đã thấy. Bệnh viện khu nằm viện trên vách tường quảng cáo poster, hắn là nhìn đến quá, mặt trên ấn bất chính là này một cái gầy trơ cả xương đại gia hỏa là cái gì? Này! Chuyện này không có khả năng. Trong nháy mắt, Vệ Hành cảm giác thế giới này trở nên như thế hoang đường, quả thực là điên đảo hắn nhận chi. Đoan chính, là đoan chính. Thức mau! Vệ Hành liền suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt, cái này đoan chính cũng không có như tự mình tưởng tượng giống nhau, chết ở thi triều dưới, mà là đột phá thi triều. Nhưng, sao có thể, tứ đoạn võ giả, sao có thể đột phá được thi triều phong tỏa? Chính là làm 8-9 đoạn võ giả tới, bọn họ cũng vô pháp làm được. Vạn vô nhất thất kế hoạch, hoàn mỹ tới cực điểm, lại giờ phút này trở nên phá thành mảnh nhỏ. Tựa hồ nghĩ tới cái gì giống nhau, Vệ Hành đột nhiên đánh một cái giật mình. Mồ hôi lạnh nháy mắt liền làm ướt tự mình quần áo. Đồng thời đắc tội nhiều như vậy tinh anh võ giả, mà tự mình, tắc yêu cầu thừa nhận bọn họ ngập trời lửa giận. Vệ Hành đã không dám nghĩ tiếp tượng đi xuống, chỉ bằng hắn đối Ngô Triều Vân, còn có Hình Tăng Vệ bọn họ hiểu biết, tự mình sẽ bị chết thực thảm, phi thường thảm. Hoàng loạn Vệ Hành, chỉ nghĩ đào tẩu. Đột nhiên tăng lớn điện cơ công tác tần suất, nhưng là loại này điện cơ, lúc trước tìm kiếm thời điểm, nguyên bản chính là vì tiết kiệm điện lực mà chuẩn bị, công suất phi thường thấp hèn. Liên tính lại như thế nào tăng lớn công suất, còn vẫn như cũ như là cái chậm gì gì lao ra tử, thông thả mà chuyển. Ông long tiếng vang, chớp mắt liền tới rồi. Ha ha. Hình Tăng Vệ đứng ở thùng đựng hàng thượng, nhìn giống giống chỉ bổn chim bay Vệ Hành, cười ha ha. Những người khác đều là đi theo cười ha ha, bọn họ hoàn toàn là ôm thưởng thức một người vai hề biểu diễn tâm thái, hoặc là ở bọn họ trong lòng, này sẽ là Vệ Hành cuối cùng biểu diễn. Đoan chính thao tác phi cơ trực thăng, từ đỉnh đầu hắn thượng sẽ qua. Khởi trọng phi cơ trực thăng cường đại dòng khí, lập tức liền quấy rầy Vệ Hành vẫn duy trì tư thái, làm hắn ở không trung phiên bổ nhào, tiểu phi cánh căn bản không có biện pháp làm hắn vẫn duy trì cân bằng. Lần này, cả kinh Vệ Hành sắc mặt trắng bệnh, nơi này tuy không cao, nhưng khoảng cách mặt đất vẫn như cũ có thượng hơn 100 mét cao, từ loại này độ cao ngã xuống đi, hắn thất đoạn thực lực, căn bản khiêng bất quá tới. Quay cùng chung, hắn nỗ lực vẫn duy trì cân bằng. Ha ha ha. Tiếng cười đi xa, hồng chuồn chuồn sẽ qua, nhanh chóng mà đi xa. Mồ hôi lạnh không ngừng toát ra tới, Vệ Hành hoa rất lớn sức lực, mới rốt cuộc là bảo trì cân bằng, lại một lần ở không trung lướt đi, chính là độ cao đã giảm xuống xuống dưới. Bởi vì động lực không đủ, muốn lên cao một ít, căn bản làm không được. Mà cái này độ cao, bất quá là khoảng cách mặt đất mấy chục mét mà thôi. Phía dưới, từng con độc thi phát hiện không trung mục tiêu, bắt đầu truy đuổi, làm Vệ Hành tâm lại là nắm lên. Xét qua đại chuồn chuồn, thực mau liền xuất hiện ở lâm thời cứ điểm trước. Quốc thủ cục đại viện nội, bị thiểm điện chiến đoàn chiếm cứ, thấp nhất cũng là ngũ đoạn võ giả thực lực, lại là ở bên ngoài, độc thi giống nhau đều thực lực không cường, căn bản sẽ không sấm đến tiến vào. Ở không có sử dụng vũ khí nóng dưới tình huống, hấp dẫn không bao nhiêu độc thi. Ngẫu nhiên sẽ có độc thi phát hiện người, lại sẽ thực mau bị võ giả nhóm giải quyết rớt. Đứng ở quốc thổ cục chủ thể đại lâu trên sân thượng Trường Tấn, nhìn đến hôm nay không trung xuất hiện đại chuồn chuồn, đầu tiên là giật mình, sau đó đang nhìn xa kinh dưới, thực mau liền thấy được thùng đựng hàng thượng Ngô Triều Vân đám người. Đoàn trưởng đã trở lại, đoàn trưởng đã trở lại, chuẩn bị. Một tiếng gào giống, đã sớm đợi mệnh thiểm điện chiến đoàn, tức khắc sôi nổi là lao tới, bước lên từng chiếc xe vận tải thượng. Đặc biệt là lôi kéo xe khởi động, hơn 10 danh chiến đoàn thành viên nhảy lên đi, cầm giữ một đỉnh đỉnh trọng súng máy, một ít võ giả còn lại là đem RPG cấp khiêng lên. Này chi vẫn luôn ở vào chờ đợi trung đoàn xe, ầm vang khởi động. Đoàn chính làm đại chuồn chuồn hạ thấp một chút trình độ, ở quốc thổ cục trên không huyền dừng lại. Nô Triều Vân làm tự mình đứng vững, đôi tay hợp thành loa trạng, quắc, chiến đoàn huynh đệ, đi theo phi cơ trực thăng đi, hiện tại xuất phát. Bắt đoạn thực lực, làm hắn thanh âm sỏ xuyên qua mà xuống, thậm chí là chấn đến phía dưới võ giả nhóm màng thai đau nhức. Là, đoàn trưởng. 5-60 danh võ giả đồng thời đáp lại, đồng dạng là vang vọng phía chân trời. Nô Triều Vân một sớm đoan chính gật đầu, làm một cái đi thủ thế. Đoan chính không hề chần chờ, đem đại chuồn chuồn kéo thăng, sau đó treo thùng đựng hàng hướng về Diệp Thành ngoại bay đi. Phía dưới, vô số độc thi bị kinh khởi, chúng nó hướng về quốc thổ cục vây lại đây. Quốc thổ cục đại môn, trực tiếp bị đi đầu xe vận tải cấp đâm bay, xe vận tải mang theo một cổ không thể ngăn cản khí thế, vọt tới trên đường phố. Bình thường độc thi, trực tiếp xui xẻo, bị ô tô nghiền áp mà qua. Một ít cường hãn độc thi, khiêng đánh lực thực khủng bố, bị nghiền quá còn có thể bỏ dậy. Chính là còn chưa đứng vững, tiếp theo chiếc gào thét mà đến xe vận tải, lại là đem nó lăn nhập đến bánh xe phía dưới. Khai hỏa, thanh lộ. Ra mệnh lệnh, lôi kéo trên xe trọng súng máy, rốt cuộc là lần đầu tiên phát ra giống giận. Viên đạn giống không cần tiền giống nhau, bắt hướng trên đường phố độc thi. Chỉ sợ động năng, ở độc thi trên người đánh ra một đám lỗ đạn tới. Nhưng là chúng nó căn bản không sợ, vẫn là vây xào mà đến. Một phát đạn hỏa tiễn kéo khói trắng, một đầu chui vào đến độc thi đôi trùng, kịch liệt đại nổ mạnh, trực tiếp đem một ít nhỏ yếu độc thi cấp xúc phi, ở không trung tách rời. Chính là một ít cường hãn độc thi, cũng là thiếu cái cánh tay thiếu chân, bị xúc bay ra mấy thước ngoại. Hung mãnh hỏa lực, căn bản không phải bên ngoài này đó cấp thấp độc thi có thể ngăn cản. Đoàn xe ở trên đường phố nghiền áp mà qua, gắt gao đi theo phía trước trên bầu trời kia giá gầy trơ cả xương cổ quái phi cơ trực thăng. Bạo lực phá vây hạ, gần là mấy phút đồng hồ. Đoàn xe liền chạy ra khỏi Diệp Thành, ở Diệp Thành thông hướng Titan Thành tuyến đường chính thượng nhi cuồng dã mà chạy băng băng. Chương 2 vệ hành, chết. Đệ nhị càng. Mới ra Diệp Thành, đại chuồn chuồn châm du đèn chỉ thị cơ hồ là liền thành một cái tuyến ở lóe. Nổ vang động cơ, bắt đầu cảm giác được một cổ tục vô lực. Đoan chính biết, châm du lập tức liền phải sử dụng không còn. Bất quá hắn không nóng nảy, tới rồi này một bước, hết thể còn ở khống chế giữa. Hắn làm đại chuồn chuồn huyền đỉnh. Sau đó thong thả mà rớt xuống. Ở thung đựng hàng thượng Ngô Triều Vân bọn họ, sôi nổi là còn rớt xuống, đó là nhảy xuống. Hết thể đều thực thuận lợi, thung đựng hàng điếu rơi xuống quốc lộ thượng. Thiệu Dương đôi mắt là hiện lên quan mang, tay nghe được tế kiếm đột nhiên bổ đi ra ngoài. Tinh lực hạ, hóa ra tới vài đạo kiếm khí, trực tiếp chém trúng dây thừng thép, này đó có thể điếu khởi hơn 10 tấn dây thừng thép, thế nhưng là chịu không nổi Thiệu Dương kiếm khí, bị chém đứt. Ken ken. Cảm nhận được đại chuồn chuồn một nhẹ. Đoan chính không có chần chờ, khống chế được đại chuồn chuồn đột nhiên một nghiêng thiên, sau đó nhanh chóng mà rớt xuống. Phanh! Đại chuồn chuồn nặng nề mà đốn tới rồi quốc lộ bên cạnh cỏ hoang trên mặt đất, còn chưa chờ đoan chính đóng cửa động cơ, nó liền đột nhiên im bặt, mất đi động lực dưới, mái chèo Diệp thong thả mà chuyển động, cuối cùng là ngừng lại. Loại này nắm giữ, nếu đoan chính lại chậm hơn một vài phút, chỉ sợ này giá đại chuồn chuồn liền phải từ không trung té rớt xuống dưới. Hô! Đoan chính thở ra một hơi. Từ phòng điều khiển thượng nhảy xuống, đạp đến trên mặt đất, loại này kiên định cảm mới làm cảm giác được tự mình nắm giữ tự mình. Đồng dạng mà, rơi xuống đất hình tăng vệ bọn họ, tất cả đều là lộ ra một cái tươi cười tới. Nhìn thấy Đoan Chính từ phi cơ trực thăng trên dưới tới, một đám vây hướng Đoan Chính. Cao thủ huynh, ta Lục Tiểu Xuyên sẽ không nói cái gì cảm tạ nói, về sau hữu dụng đến ta Lục Tiểu Xuyên địa phương, liền tính là núi đao biển lửa, cũng sẽ không mày nhăn một chút. Lục Tiểu Xuyên tính cách thẳng thắn, nói thẳng nói. Không tồi, ta Trương Tiêu đồng dạng là như thế. Trương Tiêu hai dạng là đi theo nói. Nô Triều Vân nắm đường đao, nói, Chu huynh đệ, lúc này đây nếu không có ngươi, chúng ta chỉ sợ là trốn không thoát Diệp Thành, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta Nô Triều Vân thiếu Chu huynh đệ ngươi một cái mệnh. Thiểm điện chiến đoàn Nô Triều Vân, đặt ở Titan Thành Thượng, danh khí không thể so Trương Tiêu kỵ nhược, thậm chí nào đó phương diện, còn mạnh hơn quá Trương Tiêu kỵ càng cường, cũng coi như là một phương nhân vật. Nô Triều Vân có thể nói ra này phiên lời nói tới, không cần nhiều lời, trong đó phân lượng chi trọng, không biết sẽ làm bao nhiêu người hâm mộ. Ha ha, Chu huynh đệ, ta hình tăng vệ cũng thiếu ngươi một cái mệnh, hữu dụng đến địa phương, không cần khách khí. Ta hình tăng vệ là cái thô nhân, đấu tranh anh dũng gì đó, chào hỏi một cái, ta sẽ dùng ta chiến chủ y, làm ngươi ngày mai ta vì cái gì được xưng là đồ tể. Hình tăng vệ cũng là nói. Đoan Chính đạm cười, các vị, cứu các người, ta nhưng không có tưởng nhiều như vậy, chỉ là biết chúng ta là đồng đội, vẫn là huynh đệ. Vệ hành, cái này món lòng, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Trần Hoành Minh méo nắm tay. Đúng vậy, không đem cái này món lòng xử lý, ta hiện tại liền nghẹn đến mức hoảng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là phẫn nộ, một đám bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Hình tăng vệ khiêng lên tự mình chiến chủ y, nói, lão tử hiện tại liền phải làm hắn hối hận vì cái gì sinh ra trên thế giới này. Hỏa khí cực đại hình tăng vệ, đã là đi nhanh bước ra, phản thân hướng về Diệp Tái phương hướng mà đi. Ha ha, tính ta một phần. Cũng coi như ta một phần. Đoan Chính từ Trương Tiêu trong tay tiếp nhận tự mình tinh linh cung, đạm cười rộ lên, nói, đương nhiên cũng coi như ta một phần. Liên Ngô Triều Vân hàng hóa cũng mặc kệ, dẫn theo đường đao, cũng là đuổi kịp. Diệp Thanh vùng ngoại ôm một tràng hơn 10 tầng cao lớn lầu trên sân thượng. Đoan Chính đoàn người xuất hiện ở mặt trên, sau đó ở trên bầu trời sưu tầm. Thức mau, Trần Hoành Minh đó là chỉ vào một phương hướng, nói, xem, kia món lòng ở nơi đó. Mọi người ánh mắt đều là tập trung đến Trần Hoành Minh sở chỉ phương hướng, quả thực, một cái điểm đen nhỏ đang ở không trung thong thả mà phi, không cần dùng kính viễn vọng, người này không phải vệ hành lại là ai. Hắn tốc độ không mau, đến bây giờ mới xuất hiện ở Diệp Thành vùng ngoại ố trên không. Ở vệ hành phía dưới, có số chỉ tinh anh độc thi đang ở truy đuổi hắn. Thực hiển nhiên, vệ hành sở dĩ không có rớt xuống nguyên nhân, chính là này số chỉ tinh anh độc thi truy đuổi. Phi cánh tốc độ không mau, số chỉ tinh anh độc thi tốc độ cũng đủ một đường đi theo vệ hành. Nhìn thấy một màn này, mọi người tất cả đều là cuồng tiếu lên, thật là thiên trợ tự mình này một phương cũng, không có làm vệ hành chạy thoát. Giống vệ hành, hắn thất đoạn võ giả thân phận không yếu, tại đây vùng ngoại ô, rất khó có độc thi có thể nguy hiểm đến hắn nguy hiểm, vốn tưởng rằng hắn sẽ trước rơi xuống vùng ngoại ô, ẩn thân một đoạn thời gian trở ra, không nghĩ tới mấy chỉ tinh anh độc thi đảo giúp một cái không nhỏ vội. Vệ hành dần dần tiếp cận. Đoan Chính từ phía sau lưng rút ra một mũi tên vũ tới. Sau đó đáp ở tinh linh cung thượng, đột nhiên kéo một cái đẩy viên. Tinh linh cung lưu quang ở tinh lực hạ, lập lòe quang mang. Trên sân thượng quang mang, làm trên bầu trời vệ hành thực dễ dàng liền phát hiện, đương hắn ánh mắt rơi xuống trên sân thượng khi, đứng hơn 10 người, một đám cười quái dị mà nhìn chằm chằm hắn, làm trên người hắn mỗi một cây lông tơ tạc khởi, trái tim thậm chí không biết cố gắng mà tạm dừng mấy giây. Bọn họ muốn ta chết. Cái này ý niệm mới sinh ra, Đoan Chính mũi tên đã là thoát huyền. Giống như buôn tập sao băng, mũi tên nhọn đánh ra, ở không trung xé rách không khí, đánh ra một đoàn nhàn nhạt tâm bạo vân. Khủng bố tốc độ, trong nháy mắt này, làm vệ hành có một loại bị tử vong bao phủ cảm giác, bị hắn một đường châm biếm vô dụng tài bắn cung, lại tại đây một khắc làm hắn trở tay không kịp, liền cái né tránh ý niệm cũng không có, mũi tên nhọn đã là đến, sau đó từ lỗ thai hắn bên cạnh sẽ qua. Trên mặt hơi hơi tê dần, đây là tốc độ mang theo tới dòng khí quát đến gây ra. Bang! Vệ hành ý niệm còn chưa chuyển qua tới, một bên hợp kim gấp phi cánh bị mũi tên nhọn bắn trúng, trực tiếp đứt gãy. Đột nhiên mất đi cân bằng, làm vệ hành từ không trung phát ra kêu sợ hãi té rớt. Ít nhất cũng có 5-60 mét độ cao, thất đoạn võ giả thân thể lại mạnh mẽ, đồng dạng sẽ bị thương. Nhưng là đối với Đoan Chính tới nói, hắn chết sống, lại cùng tự mình có quan hệ gì đâu. Chính là trực tiếp muốn hắn mệnh, lại như thế nào? Vừa mới không phải Đoan Chính không nghĩ bắn trúng đối phương. Chỉ là đơn thuần mà đem hắn từ trên bầu trời đánh rớt mà thôi. Đoan Chính. Thê lương giống lên một tiếng, vệ hành tạp lạc, phát ra phanh vang lớn. Đoan Chính vừa thu lại cùng, đem tinh linh cung bồi tới rồi phía sau lưng thượng, nói, đi, chúng ta đi tính toán sổ sách đi. Hảo. Toàn bộ người đều là ầm vang hưởng ứng. Một người danh võ giả, từ trên sân thượng leo lên mà xuống, ở 5-6 lâu độ cao, lại là nhảy lên mà xuống, hướng về vệ hành té rớt vị trí chạy vội đánh tới. Bất quá là một cái đường phố khoảng cách, trong chớp mắt liền tới rồi, đem chính rơi đầu hôn nao chướng vệ hành. Vệ hành khỏe miệng có một tia máu tươi chảy ra, cứng rắn đường phố, chính là bị hắn tạp nứt. Dãy rùa bò dậy, vệ hành nắm chặt tự mình vũ khí, lảo đảo mà đứng vững, đôi mắt mang theo một tia hoảng sợ, nhìn chằm chằm chu vi tự mình võ giả. Lục Tiểu Xuyên cười lạnh, món lòng, ngươi cũng có hôm nay. Thẳng đến hình tăng vệ cùng Nô Triều Vân, Thiệu Dương mấy người bọn họ vây lại đây, vệ hành mới xem như thanh tỉnh một ít. Các ngươi không thể giết ta. Vệ hành tức khắc sợ, vây quanh người của hắn, thấp nhất cũng là cùng hắn cùng đoạn, là thất đoạn, cao giống Ngô Triều Vân, hình tăng vệ, Thiệu Dương những người này, càng là bắt đoạn. Hiện tại bị vây, cơ hồ có thể khẳng định, hắn không có khả năng thoát được rớt. Hình tăng vệ phi một tiếng, nói, ngươi vừa mới kiêu ngạo kính đi đâu vậy? Ở bệnh viện, này vương bắt đản nói cái gì tới, nói làm chúng ta toàn bộ đi theo cao thủ linh vật bồi táng. Chúng ta sát độc thi thời điểm, hắn giống như ở trên lầu châm chọc nghĩa mai đi, khi đó thần khí như thế nào không còn nữa. Nô Triều Vân đôi mắt nhíu lại, nói, cho chúng ta một cái không thể giết ngươi lý do. Vệ hành từ trong túi, móc ra một cái sắc bén tiểu đao trạng đánh dấu, nói, liền bởi vì ta là ám ảnh người, các ngươi giết ta, tuyệt đối sẽ rước lấy vô cùng vô tận phiền toái. Chúng ta ám ảnh nhằm vào chính là đoan chính, các ngươi buông tha ta, coi như hôm nay sự tình gì cũng không có phát sinh. Nghe được ám ảnh, ở đây người, đều là đào hút một ngụm khí lạnh, bọn họ tự nhiên là biết ám ảnh đại biểu cho cái gì. Nhưng, ha ha, đương chuyện gì cũng không có phát sinh. Nói chuyện chính là Thiệu Dương, hắn run rẩy trong tay tế kiếm, lạnh nhạt mà nói, dám muốn ta Thiệu Dương mệnh người, mặc kệ là ám ảnh vẫn là bóng trắng, ta đều sẽ không bỏ qua. Ám ảnh tính cái điều, phát hỏa lão tử, giống nhau là sát tới cửa đi. Hình tăng vệ một đốn chiến chủ y, nói, chính là, ám ảnh tính cái điều. Phi, ám ảnh liền rất ghê gớm sao. Ở đây người, căn bản không sợ cái gì ám ảnh, một cái trốn đến trong bóng tối tổ chức, tuy rằng là mạnh mẽ, nhưng còn không đến mức làm ở đây người lùi bước. Đoan Chính nhàn nhạt nói, ám ảnh, ta sớm hay muộn sẽ tìm nó tính một bút chướng, hiện tại ngươi chết, bất quá là trước thu một chút chướng trước lợi tức. Hắn phản nắm truy thủ, đi bước một hướng về vệ hành. Nơi này là tân thế giới, khoai ý ân cửu, cá lớn nuốt cá bé, nếu bọn họ còn chưa từ bỏ ý định, muốn tự mình mệnh, tự mình liền trước muốn hắn mệnh. Vệ hành trong lòng run lên, nhưng vẫn là cắn răng một cái, nắm vũ khí liền hướng về Đoan Chính phát lại đây. Đoan Chính, cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi đệm lưng. Vệ hành gào giống, hắn này một kích, hoàn toàn là toàn lực mà động, cả người tinh lực nổ tung, làm hắn bạo phát lực tăng lên tới cực hạn, làm hắn tốc độ nhanh như tia chớp, chẳng qua là dư lại một mạt nhàn nhạt tàn ảnh. Này một kích, hắn có năm chắc ở Đoan Chính không có phản ứng trước, đem hắn đánh chết, tứ đoạn võ giả, ở thất đoạn thế công trước căn bản chưa kịp phản ứng. Đây là thất đoạn cùng tứ đoạn chênh lệch, thiên cùng địa chênh lệch, hoàn toàn có thể nghiền áp đối thủ, một kích phải giết. Chính là ngay sau đó, hắn trong ánh mắt xuất hiện không thể tưởng tượng hoảng sợ, Đoan Chính gần là bước ra bình đạm không có gì lạ một bước, lại hiện lên hắn này một kích. Nhất định là cất chó vận. Vệ hành vẫn là không tin Đoan Chính là dựa vào thực sự lực né tránh. Sai thân gian, lợi dụng chính là hơi cự né tránh. Mà vệ hành phía sau lưng liền lộ ở trước mặt, Đoan Chính tự nhiên là không khách khí, một cái bối thư tạc đi xuống, đánh vệ hành đánh một cái lảo đảo. Một mặt máu tươi biểu khởi. Đi tìm chết. Hình tăng vệ chiến chủ y ngang trời kén tới, trực tiếp đem vệ hành anh thượng giữa không trung. Bắt đoạn lực lượng, lại là chiến chủ y đòn nghiêm trọng, làm vệ hành thân thể cơ hồ thay đổi hình, ở không trung, máu tươi phi sái lạc hạ. Chương 3 tử toàn thể hội viên, đệ tam càng. Đệ tam càng, 17 hào cùng ngày mãn 30 thêm càng. Thiểm điện chiến đoàn hoàn thành vượt sâu cấp nhiệm vụ tin tức, giống một trận gió ở Titan thành thổi qua, làm vô số người vì này chấn động. Ở Diệp thành trăm vạn cấp bậc độc thi trong tay. Thượng có thể hoàn thành cái này vượt sâu cấp nhiệm vụ, thiểm điện chiến đoàn thực lực chi cường, đưa tới vô số người ngờ vực. Võ giả công hội khách quý phòng khách. Tham gia lần này nhiệm vụ hơn 10 danh võ giả, tất cả đều là hưng phấn mà nói chuyện với nhau. Này khách quý phòng khách cũng không phải là dễ dàng như vậy tiến vào, một ít võ giả, cả đời cũng chưa chắc có thể tiến vào một lần. Nhưng Đoan Chính lần này, đã là lần thứ hai. Thượng một lần đồng dạng là hoàn thành vượt sâu cấp nhiệm vụ phong thần Dực Long. Lần này còn lại là đoàn đội vượt sâu cấp tấn chức nhiệm vụ. Ở đây người chung, cũng chỉ có Đoan Chính là lần thứ hai tiến vào. Tiếp đãi nhân viên tự nhiên là đưa lên tới trà thơm, một loại biến dị lá trà, mang theo nhàn nhạt tinh lực, nhấm nhắp dưới, sẽ làm nhân tâm thần khí sảng. Loại này lá trà, ở bên ngoài nhưng mua không được, cũng chỉ có võ giả công hội khách quý phòng khách, mới có thể có. Nhàn nhạt mà nhấp một ngụm, quả thật là răng gian lưu hương, nhàn nhạt tinh lực nhập tiết hầu mà qua, kia một loại sảng khoái cảm. Làm người khó có thể hình dung. Tinh lực nguyên bản là vô hình đồ vật, nhưng là thông qua loại này biến dị lá trà, lại có thể như thế rõ ràng mà làm người cảm ứng được nó giống như vật thật tồn tại. Gì, này trà. Một đám lần đầu tiên nhấm nháp đến loại này biến dị trà người, tất cả đều là phát ra kinh ngạc thần sắc. Loại này đựng tinh lực lá trà, hơn nữa vẫn là loại này cấp bậc lá trà, ít nói cũng muốn một viên làm tinh một ly đi. Trương Tiêu nói. Ngồi ở Trương Tiêu bên cạnh Lục Tiểu Xuyên nói, loại này trà. Đã sớm nghe nói qua, không nghĩ tới bây giờ còn có cơ hội nhấm nháp đến. Hình tăng vệ như vậy thô hán, cũng là rung đùi đắc ý lên, chầm với biến dị lá trà mang đến kia một loại thanh hương cảm. Nô Triều Vân nhưng thật ra có kiến thức, nói, ta còn biết một ít, loại này trà kêu sao băng, ý vị ngắn ngủi mà sán lạn ý tứ, nghe nói mỗi năm chỉ có 3 ngày thời gian hái, mới có loại này hiệu quả ra tới, nếu bỏ lỡ, lại thiết yếu muốn 1 năm sau. Càng quan trọng là, sản xuất phi thường thiếu, chủ yếu là tiến cống cấp thành chủ, võ giả công hội lưu lại số ít một chút dùng cho khách quý phòng khách chung. Đoan Chính đạm cười, hắn lần thứ 2 uống đến, thật không có đại kinh tiểu quái. Bên cạnh Thiệu Dương, chú ý tới Đoan Chính trên mặt biểu tình, nhịn không được hỏi, Đoan Chính, ngươi trước kia uống đến quá. Trải qua Ngô Triều Vân giải thích, mọi người đều đã biết Đoan Chính tên thật. Ân, đây là lần thứ 2 uống đến, phía trước cũng là ở chỗ này uống đến quá một lần. Đoan Chính trả lời nói. Ti. Đoan Chính này một cái trả lời, tức khắc làm ở đây người tất cả đều là đảo hút một ngụm hàn khí, bọn họ 7-8 đoạn, còn là lần đầu đi vào nơi này, Đoan Chính tứ đoạn, như thế nào sẽ là lần thứ 2. Cái này khách quý phòng khách, chính là tốt như vậy tiến vào, nó ngạch cửa chi cao, thậm chí có chút cửu đoạn võ giả cũng không có thể tiến vào. Nhưng Đoan Chính cũng đã là lần thứ 2, như thế nào không cho người giật mình. Đoan Chính, ngươi thật là lần thứ 2 tiến vào. Hình Tăng Vệ trừng mắt Thông Viên đôi mắt, không thể tin được. Đoan Chính gật đầu, nói, lần trước tiến vào, cũng là vì nhiệm vụ, không nghĩ tới lúc này đây cũng là vì nhiệm vụ. Nhiệm vụ, mọi người đều là tưởng không rõ, tứ đoạn võ giả có thể hoàn thành nhiệm vụ, rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ có thể tiến vào đến nơi đây. Hiện tại bọn họ bắt đầu cảm giác được Đoan.